Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 721, Thần Bí Cổ Thành. Bài sơn đảo hải thú triều, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên đầu thành tu sĩ, đều cảm giác được toàn bộ Ngọc Hư Sơn đều đang chấn động, mà thành chỉ càng giống là động đất, không ngừng lay động. Thất giai linh thú, bát giai linh thú, cửu giai linh thú xong, lúc này Thiên Nam thành thật là xong. Trên đầu thành trong lòng người run lên, thú triều cũng không so ba tông bảy phái, tứ thế tộc xâm lấn, những linh thú này không đạt mục đích, tuyệt sẽ không bỏ qua. Căn cứ dĩ vãng thú triều kinh nghiệm, linh thú hoặc là tổn thất vượt qua 1/3, hoặc là đạp bằng nhân tộc thành trì, nếu không là tuyệt sẽ không bỏ qua. Trước mắt đây giống như đại dương thú triều, nào chỉ là một đội quân, bọn hắn gặp qua yêu tộc trăm vạn đại quân, nhưng cũng không có như thế chiếu chiếu bật bật linh thú tới rung động. Tại sao có thể có như thế lớn thú triều? Lam Dục Hằng đáy lòng khẩn trương, hắn đã sớm chuẩn bị xong phi toa, sự tình không ổn, liền mang theo người rời đi. Nhân tộc lãnh địa, các nơi đều sẽ có thú triều phát sinh, nhưng khoảng cách thời gian rất dài, trên cơ bản nhân tộc đều sẽ dự phán thú triều tiến đến, mà làm ra sớm ứng đối. Trước mắt thú triều, đã siêu việt hắn đã thấy bất kỳ lần nào thú triều, chỉ sợ cần ba tông bảy phái loại này tông môn liên hợp lại, mới có thể ngăn lại được. Mà đây căn bản cũng không phải là Thiên Nam thành, đủ khả năng chống cự. Thiên Nam không nên phát sinh dạng này thú triều, những linh thú này vi quy. Trên đầu thành người nghị luận, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nhất là Triệu Minh Lợi, một mặt hoài nghi nói, người có phải hay không ẩn giấu cái gì đủ để uy hiếp được linh thú sinh tồn gì đó rồi. Diệp Thiên Trạch thứ một thời gian liền nghĩ đến sinh mệnh thụ, nếu để cho Thiên Nam thành phát triển, sinh mệnh thụ phạm vi lại không ngừng khuếch trương. Nhưng hắn giờ khắc này ở ý, cũng không phải là trước mắt thú triều, mà là đây thú triều phía sau nguyên nhân. Đúng lúc này, một cái Phục Thiên thị tộc nhân đi tới, nói, đại nhân, chúng ta trở về, chúng ta tại Thương Mô Sơn, phát hiện một cái cự đại bí mật. Tất cả mọi người nhìn qua, Phục Thiên thị 5 vạn tộc nhân, phân làm 5 cái đội đi săn, mỗi lần sẽ chỉ có 1 vạn người ra ngoài, còn lại tất cả đều trong thành tu dưỡng. Lão giả này, chính là Phục Thiên thị bên trong một cái đội đi săn thủ lĩnh. Mặc dù chỉ là tiên cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn, nhưng vượt xa tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Nếu như không phải là bởi vì huyết mạch bị hạn chế, chỉ sợ thực lực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đúng rồi, những linh thú này tất cả đều đến từ Thương Ngô Sơn, khẳng định là Phục Thiên thị người, chọc giận Thương Ngô Sơn linh thú, mới đưa tới thú triều. Bọn hắn quá độ đi săn, đã dẫn phát thú triều, cũng khó trách sẽ dẫn phát thú triều, hiện tại tốt, cả tòa thành đều xong. Nghe vậy, Phục Thiên thị tộc nhân, buồn bực âm thanh không nói lời nào, bọn hắn khinh thường tại giải thích, nếu thật là bọn hắn sai, bọn hắn tự nhiên cũng nên nhận. Mà nhìn thấy người chung quanh, đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn tộc nhân của mình, Thang Thiên Tuấn có chút không phục, nói, nếu như là ta Phục Thiên thị tộc nhân đưa tới thú triều, ta Phục Thiên thị tộc nhân, tự nhiên sẽ một ngựa đi đầu, trước hết nhất nghênh chiến thú triều. Chúng ta tuyệt không lùi bước, trên đầu thành, Phục Thiên thị tộc nhân cùng kêu lên quát. Tốt. Diệp Thiên Trạch đánh gãy bọn hắn, đạo, ta nói qua, đã nhập ta Thiên Nam Thành, tự không phân lão nhân tân nhân, cũng không phân cái gì Phục Thiên Thị, Đô Thiên Thị, trước tiên nói một chút, bí mật gì. Đám người lập tức trầm mặc, tại vô số linh thú áp lực dưới, tất cả mọi người cảm giác trong lòng bên trên đè ép một ngọn núi, chỉ là trừ Triệu Minh Lợi bên ngoài, cơ hồ không có người hô hào yếu lùi bước. Chúng ta tại Thương Ngô Sơn chỗ sâu, phát hiện một tòa thành trì. Đội đi săn thủ lĩnh nói, các tộc nhân xâm nhập tòa thành trì này, gặp phải vây công, cũng may chúng ta rút lui nhanh, chờ chúng ta muốn lại đi điều tra đến tột cùng lúc, thú triều tự phát sinh. Tòa thành trì kia không giống như là nhân tộc tu kiến thành trì, mà lại niên đại đã rất xa xưa, cũng không giống là yêu tộc kiến trúc. Đội đi săn phó thủ lĩnh nói, thành trì, Triệu Minh Lợi bu lại, còn không phải yêu tộc cùng nhân tộc tu kiến. Thiên Nam Thương Mô Sơn, còn có loại địa phương này. Thiên Nam các nơi quốc ghi chép bên trên, chưa hề ghi chép qua chỗ như vậy. Đường Ninh đi tới nói. Đúng vậy a, đã từng Ngọc Hư Tông, Thiên Nam tám quốc bá chủ, thế nhưng là từ Ngọc Hư Tông thành lập, kế thừa rất nhiều thứ, cũng không có liên quan tới Thương Ngô Sơn thành trì ghi chép. Tào Song nói. Mặc kệ là dạng gì thành trì, bất quá nếu là đây Thương Ngô Sơn linh thú nghĩ yếu bảo vệ đồ vật, tự nhiên rất trọng yếu. Diệp Thiên Trạch nói, ta còn đang giàu, ứng đối ra sao đây thú triều đó hiện tại cơ hội tới. Đám người nghe không hiểu ra sao, đến là Lam Dục Hằng sau khi nghe, nói ra, lão đại, mang ta lên. Triệu Minh Lợi bừng tỉnh đại ngộ, ngươi không phải là muốn đặt vào đây mấy trăm vạn linh thú mặc kệ, chạy tới Thương Ngô Sơn, tập kích linh thú hang ổ đi. Ai u, quả nhiên vẫn là Triệu đại nhân thông minh. Diệp Thiên Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, đạo, đây thủ thành trách nhiệm, tự giao cho Triệu đại nhân, người phụ trách cân đối Thiên Nam thành bên trong hết thảy, tất cả mọi người nghe ngươi sai xử. Triệu Minh Lợi nghe xong, trực tiếp ngây dại, mà ở đây Thiên Nam thành tu sĩ, cũng đều ngây dại, một cái là nghĩ, tiểu tử ngươi không phải điên rồi đi, gọi ta thủ thành. Thiên Nam thành tu sĩ cũng cảm thấy Diệp Thiên Trạch điên rồi, vậy mà để Triệu Minh Lợi lai thủ thành, gia hỏa này đoán chừng chờ ngươi vừa đi, chỉ sợ quay đầu liền đi đào mệnh đi. Không đợi hai phe mở miệng, Diệp Thiên Trạch nói ra, từ giờ trở đi, Triệu Minh Lợi Triệu đại nhân, chính là Thiên Nam thành đại tổng quản, phụ trách cân đối trong ngoài hết thảy sự vật, Đường Ninh Tào Song. Đến ngay đây, Đường Ninh cùng Tào Song đứng dậy, quái dị nhìn xem Triệu Minh Lợi. Phàm là ta không còn thời điểm, Thiên Nam thành ngày sau hết thảy quyết sách, tất cả đều nghe Triệu đại nhân. Diệp Thiên Trạch nói, rõ chưa? Minh minh bạch, Đường Ninh cùng Tào Song có chút không nguyện ý. Tại trong bọn họ trong lòng, cảm thấy Triệu Minh Lợi cùng Thiên Nam thành căn bản không hợp nhau, để hắn tới làm đại tổng quản, thời gian chiến tranh thời điểm sợ rằng sẽ đi đường, lúc bình thường khẳng định nghĩ đến, làm sao vơ vét Thiên Nam thành tài nguyên cùng bí mật. Kia thiên thần đan đan phương, không phải tương đương với trực tiếp đưa cho Triệu ra rồi. Nhưng Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, lại không thể nghi ngờ, dù là có ý kiến, cũng chỉ có thể giữ lại dưới đáy lòng, mà lại bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch chưa hề không làm chuyện điên rồ. Triệu Minh Lợi vẻ mặt đau khổ rất muốn cự tuyệt, trăm vạn linh thú, tiểu tử ngươi mình chạy, để cho ta tới cùng ngươi đây cái rắm thành trì cùng tồn vong, ngươi nghĩ thật là đẹp a. Ta không làm to tổng quản, Triệu Minh Lợi cự tuyệt nói, ta hiện tại muốn đi, chịu chết đừng kéo lên ta cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch lại giả bộ như không nghe thấy hắn, nói ra, bất luận là ai, dù là bao quát ta, nếu như dám can đảm xúc phạm Thiên Nam thành pháp lệnh, người người có thể tru diệt, rõ chưa? Nặc, đám người chăm miệng một lời. Triệu Minh Lợi cuối cùng minh bạch, nếu như hắn dám ở Diệp Thiên Trạch rời đi về sau đi đào mệnh, khẳng định sẽ bị Thiên Nam thành người, cấp xé xác sống sờ sờ mà lột ra không thể. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi đó ngươi không nghe thấy sao? Triệu Minh Lợi nộ nói, ta cũng không phải ngươi Thiên Nam thành người, ta cũng không làm ngươi này cầu thí đại tổng quản. Khiêm tốn, bất quá, ta tin tưởng Triệu đại nhân bản sự, nhất định có thể làm tốt cái này đại tổng quản. Diệp Thiên Trạch cười nói, chư vị nhất định phải hảo hảo phụ tá Triệu đại nhân, hiểu chưa? Nặc, đám người chăm miệng một lời, đều do dị nhìn xem Triệu Minh Lợi. Nhất là Phục Thiên thị tộc nhân, ánh mắt kia liền tựa như lại nói, người nhà nếu dám đảo mệnh, chúng ta lập tức xé sống ngươi. Triệu Minh Lợi, hắn rốt cuộc biết, từ khi đi vào Thiên Nam thành, quyết định trú đóng ở nơi này, liền đã tiến vào Diệp Thiên Trạch cái bẫy. Đáng tiếc, hắn khổ cáp cáp đến bây giờ, mới phát hiện Diệp Thiên Trạch âm mưu, lại đã muộn, bây giờ mấy trăm vạn linh thú đem Thiên Nam thành vây chật như nêm cối. Đừng nói cùng liên lạc với bên ngoài, nếu như không có Thiên Nam thành trợ giúp, chỉ dựa vào hắn mang tới những người kia, đều không đủ những linh thú này nhét kẽ răng. Chương 722, liên tục bổ đao. Diệp Thiên Trạch nói đi là đi, tựa như đây thú triều nói đến là đến, không có cấp Triệu Minh Lợi một điểm chuẩn bị tâm lý. Mà hắn đang chuẩn bị rời đi đầu tường, thú triều tiến công lập tức bắt đầu, ô ép một chút một mảnh linh thú, tất cả đều đỏ hồng mắt, hướng trên đầu thành vọt tới. Triệu Minh Lợi toàn thân run rẩy, lại phát hiện tất cả mọi người đều nhìn qua hắn. Nhìn ta làm gì, chuẩn bị nghênh chiến a, chẳng lẽ các ngươi còn muốn để cho ta xuống dưới cùng linh thú liều mạng hay sao? Triệu Minh Lợi tức giận nói. Phục Thiên thị tộc nhân nghe xong, lập tức cười, bọn hắn chờ đợi chính là như vậy một cái mệnh lệnh, đừng nói là như thế một mảnh ô ép một chút linh thú, hắn chính là mấy trăm vạn yêu tộc, bọn hắn cũng biết không chút do dự lao xuống đầu tường chém giết. Sau đó, Triệu Minh Lợi liền thấy, Phục Thiên thị tộc nhân, đón thú triều, liền xông ra khỏi thành đầu, ở trước mặt hắn, trực tiếp bị dìm ngập. Tên điên, cùng tiểu tử kia, đều là tên điên, hơn nữa còn ngu xuẩn, ngu xuẩn cực độ. Triệu Minh Lợi quay người, liền rời đi thành trì. Hắn lập tức chạy đến đan các, đem hắn mang tới cường giả, toàn đều tập trung vào cùng một chỗ, thương lượng đi đường đối sách. Nhưng những cường giả này, lại nhất trí cho rằng, thú triều nếu là không thối lui, bọn hắn căn bản chạy không thoát. Diệp Thiên Trạch, ta ân cần thăm hỏi ngươi thập bát bối tổ tông. Tuyệt vọng Triệu Minh Lợi cả giận nói, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một sự kiện, nếu như thú triều đem toàn bộ thành trì bao vây, kia tiểu tử này làm sao ra khỏi thành, làm sao đi thương Ngô Sơn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, hướng Triệu Minh Lợi rơi xuống, bên cạnh hắn một tiên cảnh đỉnh phong, phản ứng cực nhanh. Cơ hồ là tại thứ một thời gian, đem đây thiểm điện cấp ngăn lại. Triệu Minh Lợi hốt hoảng nói ra, thành phá sao? Nhanh, lấy ta phi toa đến, tranh thủ thời gian chạy, chạy còn có cơ hội, không chạy. Phốc xích, theo sát lấy một vũng máu, từ giữa không trung rơi xuống, sau đó chính là oanh một tiếng, một đầu cự điểu từ giữa không trung rơi xuống. Bát giai linh thú, lồi ưng, Triệu Minh Lợi ngơ ngác nhìn những thi thể này. Chợt phát hiện tại thi thể cách đó không xa, đi tới một tráng hán, hắn nhìn kỹ, mới phát hiện là Thang Thiên Tuấn, cái này Phục Thiên thị thiếu chủ. Mà phía sau hắn còn đi theo một người, chính là Đường Ninh. Nhìn thấy hắn dọa thành cái bộ dáng này, Thang Thiên Tuấn đầy vẻ khinh bỉ, thuần thục lấy xuống lôi ưng thú đan, cũng bắt đầu thu thập huyết dịch. Đến là Đường Ninh một mặt chấn định, cười hỏi, tổng quản đại nhân, đây là muốn đi đâu hả? Triệu Minh Lợi lúc này mới phát hiện, thành không có phá, chỉ là đỉnh đầu lại vô số linh thú phi hành, ngay tại tàn sát bừa bãi, ô ép một chút một mảnh. Nhưng hắn nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện, có rất nhiều nhân tộc cường giả, cầm lưới lớn, ngay tại bắt giữ những này linh thú phi hành. Thân hình bên trên chênh lệch cực lớn, không có ảnh hưởng chút nào đến những người này hành động, những cái kia lưới lớn, tất cả đều là đặc chế bảo vật, thường thường ba người hợp lại lực, một đầu khí thế hung hăng linh thú phi hành, tự bị lưới đi vào. Cũng không biết bọn hắn dùng thứ gì, lưới không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái túi nhỏ, liền được thu vào càn khôn giới. Ngự thú vòng, Triệu Minh Lợi bên người mấy cường giả kinh ngạc nhìn một màn này. Mấy trăm vạn linh thú xâm lấn, đây linh thú phi hành, đều đã đánh tới Thiên Nam thành bên trong, nhưng những người này trên mặt chẳng những không có e ngại, ngược lại là giống thấy được rất nhiều chí bảo, ánh mắt cực nóng. Gọi là nằm thú lưới, Phục Thiên thị đặc chế pháp khí, chuyên môn đối phó những này linh thú phi hành. Đường Ninh nói, đừng nhìn lấy những này lưới chỉ là pháp khí, nhưng luyện chế, lại so đạo khí còn muốn rườm rà. Đây cũng là Phục Thiên thị đặc hữu bí quyết, tuyệt không truyền cho người ngoài. Triệu Minh Lợi xem xét, thành không có phá, mình lại co quắp trên mặt đất, tranh thủ thời gian đứng lên, cả sửa lại một chút quần áo, nói ta đương nhiên biết, đây gọi nằm thú lưới. Triệu đại nhân mới vừa rồi là chuẩn bị chạy sao? Đường Ninh mặt lạnh lấy hỏi, dám can đảm phản bội Thiên Nam thành, một mình đào mệnh người, sát. Thang Thiên Tuấn vừa vặn đem lôi ưng thi thể thu vào, lạnh lùng nói. Ta đương nhiên sẽ không chạy, ta chỉ là đến cân đối một chút, đan dược cung ứng, các tướng sĩ trên chiến trường, dục huyết phấn chiến, ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đan dược đoạn mất cung ứng. Triệu Minh Lợi nghĩa chính nghiêm từ nói, đan dược cung ứng, không cần đại nhân cân đối, đại nhân chỉ cần biết, tồn kho có bao nhiêu, nên như thế nào ứng dụng, chúng ta còn muốn chống đỡ bao nhiêu ngày, tính toán hảo là được rồi. Đường Ninh nói, mà đại nhân càng phải làm, là đứng tại trên đầu thành. Vì các tướng sĩ cổ vũ sĩ khí. Thân là chủ tướng, tự nhiên hẳn là tại hậu phương lớn, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý mới là, ta nếu là bị linh thú giết đi, chẳng phải là ảnh hưởng sĩ khí. Triệu Minh Lợi nói nghiêm túc, ta còn là đi phong thần điện đi, không, ta tốt nhất là đi bí cảnh, người có chuyện gì, trực tiếp thông chi ta là được rồi. Triệu đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại nhân, tuyệt sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, mà lại, đại nhân tựa hồ đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình, ngươi như là thật đã chết rồi, Thiên Nam thành sẽ chỉ sĩ khí đại trấn, ngươi nếu không chết, chỉ cần đứng tại trên đầu thành, đó cũng là đối sĩ khí cổ vũ nha. Đường Ninh nói, Triệu Minh Lợi, trầm mặc hồi lâu, Triệu Minh Lợi cả giận nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi đến cùng có ý tứ gì, cái gì gọi là, ta chết đi sẽ chỉ sĩ khí đại trấn. Ngươi giải thích cho ta giải thích, vì cái gì ta chết đi hội sĩ khí đại trấn. Bởi vì Thiên Nam thành người, đều cảm thấy Triệu đại nhân là cái tham sống sợ chết, vì tư lợi chi đồ, cho nên ngươi bây giờ làm đại tổng quản, Thiên Nam thành người khẳng định sẽ cảm thấy không an lòng, ngươi chết bọn hắn tự nhiên là an tâm, tự nhiên là sĩ khí đại trấn. Thang Thiên Tuấn dứt khoát bổ nhất đao, Triệu Minh Lợi kém chút bị tức giận thổ huyết, nhìn xem hai người, nói ta cứ như vậy bị người hận. Thang Thiên Tuấn cùng Đường Ninh không chút do dự nhẹ gật đầu, tụ liên bên cạnh hắn những hộ vệ kia, đều kém chút đi theo gật đầu. Người các người Triệu Minh Lợi che ngực, một bộ khí không kịp thở dáng vẻ, các người đi nói cho bọn hắn, ta chết đi đi, dạng này bọn hắn liền sẽ sĩ khí đại trấn. Chúng ta không nói láo, Triệu đại nhân hay là cùng chúng ta đi trên đầu thành, cổ vũ sĩ khí đi. Đường Ninh nói, đúng vậy a, Triệu đại nhân vẫn còn có chút dùng, dù sao, nếu như giống ngươi như thế tham sống sợ chết, vì tư lợi người, đều đứng tại trên đầu thành chỉ huy, Thiên Nam thành trên dưới tất nhiên một lòng, đến lúc đó ai còn dám vọng đàm bỏ thành thoát đi đâu. Thang Thiên Tuấn đi theo lại bổ nhất đao, người ta van cầu ngươi chớ nói chuyện, ta tâm ta đau quá. Triệu Minh Lợi che ngực, những này, tất cả đều là Diệp Thiên Trạch kia oắt con dạy các ngươi sao, tiểu tử này sớm liền tính toán tốt lắm đi, đã sớm muốn cho ta tại trên đầu thành, làm cái biểu tượng đúng không? Hắn rất chờ mong Đường Ninh cùng Thang Thiên Tuấn, có thể an ủi hắn một chút, nhưng hai người lại không chút do dự nhẹ gật đầu, lại cho hắn bổ nhất đao. Không sai, tiểu tiên sinh là nói như vậy, chính là muốn để ngươi làm cái biểu tượng. Thang Thiên Tuấn nói, phốc, Triệu Minh Lợi một hơi không có chậm tới, kém chút bị tức giận thổ huyết. Bất quá, Thiên Trạch cũng đã nói, thú triều qua đi, ngươi chính là mình người, đương nhiên, chỉ tính nửa cái, mặt khác nửa cái, là người Triệu gia. Đường Ninh nói, chương 723, chân chính chiến sĩ, Diệp Thiên Trạch mang theo tam cái phục thiên thì tốt nhất thợ săn, từ thú triều bên trong, giết ra khỏi trùng vây, đi tới Chu Tước quân đoàn. Linh thú đồng dạng đem Chu Tước quân đoàn vây quanh, chỉ bất quá linh thú cũng không có giống tiến công Thiên Nam thành như thế, tiến công Chu Tước quân đoàn. Chu Tước cầm trong tay Chu Tước chi nhận, tỏa trấn tại trong đại doanh, đối mặt mấy chục vạn linh thú vây khốn, Chu Tước quân đoàn tướng sĩ cũng không có biểu hiện ra chút nào khiếp sợ. Cách vô số linh thú, bọn hắn mắt thấy một trận, gần như là đồ sát thú triều, chỉ bất quá đồ sát một phương, cũng không phải là linh thú, mà là Thiên Nam thành một phương. Thiên Nam thành bốn phía, tất cả đều là tiếng la giết, linh lực quang mang, so trên trời liệt nhật, còn muốn chướng mắt, không biết còn tưởng rằng là tại thả pháo hoa. Tiến vào Thiên Nam thành phạm vi linh thú, hoàn toàn nhận lấy đại trận áp chế, đến bây giờ Chu Tước quân đoàn người mới biết, đại trận này chỗ lợi hại. Nhưng chân chính để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hay là Phục Thiên thị tộc nhân, ba người bọn họ một tổ, hợp thành vô số cái chiến đội, tại linh thú ở giữa chém giết. Mà những linh thú này có chút cảnh giới, rõ ràng cao hơn bọn hắn, nhưng tại đối mặt Phục Thiên thị tộc nhân lúc, lại có một loại hài đồng khua lên đại đao, đối phó người trưởng thành cảm giác. Thật là tinh diệu săn giết thuật, đây quả thực đơn giản tuyệt. Không hổ là thiên hạ đệ nhất phong hào thế tộc, không hổ là có thể săn giết vu tộc cường đại huyết mạch, bọn hắn không thẹn cái này phong hào. Có thể từ Chu Tước trong thành trốn tới, tất cả đều là Chu Tước quân đoàn lão binh, mạnh yếu để những lão binh này nhóm bội phục, lại so với lên trời còn khó hơn. Mà bây giờ Phục Thiên thị săn giết thuật, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn mà than thở, hào không keo kiệt tại tán thưởng. Tiếp tục như vậy nữa, linh thú bên trên nhiều ít, sẽ chết nhiều ít đi. Một lão binh nói, kia không nhất định. Những linh thú này mặc dù đỏ mắt, bên trên chỉ là sơ giai linh thú, những cái kia cao giai linh thú, đều còn không có xuất thủ ai. Như thế tiêu rông dài, cho dù là mạnh hơn chiến lực, đây Phục Thiên thị cường giả cũng biết chịu không được, bọn hắn là người liền sẽ mỏi mệt. Không có người nào, so với bọn hắn càng biết cái gì là tiêu hao chiến, thú triều phía dưới linh thú, ngoại trừ những cái kia cao giai linh thú bên ngoài, bảy dưới bậc linh thú, là đều không có có ý chí tồn tại. Đây chính là một đám có được đây thực lực cường đại cái xác không hồn. Không đúng, bọn hắn là tại luân chiến. Không sai, chính là luân chiến, không ngừng tiếp nhận, mệt mỏi liền về thành bổ sung, cứ tiếp như thế, sợ là thật sự có thể chống đỡ xuống dưới. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, chiến đấu vượt qua nửa canh giờ, Phục Thiên thị tộc nhân, liền sẽ lập tức chiến trường, tia không lưu luyến chút nào. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, một khi linh thú chuẩn bị truy kích lúc, tự có mới đội đi săn từ thành nội ra, lấy thay bọn họ, tiếp tục cùng linh thú chiến đấu. Mà Thiên Nam thành những quân đội kia, lại tổn thất nặng nề, bọn hắn vừa ra thành, hoặc là hốt hoảng bị linh thú cắn đứt đầu, hoặc là trực tiếp bị linh thú dẫm đạp thành thịt nát, hoàn toàn không biết nên như thế nào đi chiến đấu. Mặc dù có thích ứng tới, nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ được, nhưng cũng rất nhanh liền mệt mỏi, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn là năm bè bảy mảng. Nếu như không phải Phục Thiên thị tộc nhân ở một bên trợ giúp, sợ sợ thương vong của bọn họ sẽ tăng thêm gấp 10. Thiên Nam thành trên đầu, nhìn lên trước mắt một màn này Triệu Minh Lợi, rốt cuộc minh bạch Diệp Thiên Trạch vì sao dám yên tâm rời đi, có dạng này một đám chiến sĩ, đổi lại là hắn, đoán chừng sớm liền ngồi vào phong thần điện bên trong uống trà, số linh thú nội đan đi. Đồng dạng cảm giác được rung động, còn có Thiên Nam thành người, mà ngoại trừ Thiên Nam thành nhân chi bên ngoài, những tù binh kia cũng bị một màn này nhìn ngây người. Dùng ít địch nhiều, mà lại thực lực chênh lệch rõ ràng tình huống dưới, lại có thể sáng tạo như chiến tích này, đây để bọn hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Mà lại, bọn hắn chưa hề chưa thấy qua hung hãn như vậy phương thức chiến đấu, mà tại hung hãn sau khi, nhưng lại lộ ra vô số chi tiết. Những thứ này ra hỏa bọn hắn là người sao? Cung Nhã Bình đứng ở trong đám người, vốn cho rằng đây là nàng còn sống ngày cuối cùng. Nhưng nàng lại đột nhiên phát hiện, cũng không phải là như thế, so với các nàng dĩ vãng tu những cái kia sức tưởng tượng võ học, phục thiên thì kỹ nghệ, vô cùng thực dụng. Thậm chí có chút nhìn vô cùng âm hiểm, mảy may cũng không mỹ quan, nhưng giờ khắc này Cung Nhã Bình, ngoại trừ rung động bên ngoài, trong lòng còn có một tia an toàn. Cái này mới hẳn là chân chính chiến sĩ, bọn tù binh đào thật lâu mỏ, đối Diệp Thiên Trạch, có thể nói là hận thấu xương, càng đừng đề cập đây Thiên Nam Thành. Nhưng lần này, những này xuất thân cao quý tông môn tử đệ, lại bị trước mắt một màn này chiết phục. Đổi lại là bọn hắn, gặp được loại này chiến đấu, chỉ sợ so với Thiên Nam Thành các lão giả kia cũng không bằng, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, có đôi khi cảnh giới cao thấp, cũng không có nghĩa là thực lực chân chính. Cung Nhã Bình đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, len lén nhìn phía nơi xa, cùng Triệu Minh Lợi đứng chung một chỗ tên nam tử kia, tại hồi lâu trước kia, nàng vô cùng chán ghét đây cái nam nhân. Nàng thế nhưng là cung gia đại tiểu thư, mà nam nhân trước mắt này, càng giống là một cái không có khai hóa dã nhân, dù là hắn vô số lần đối với mình lấy lòng, Cung Nhã Bình đều chưa hề bị đánh động đậy, nàng ngược lại càng thêm chán ghét, đem hắn lấy lòng, coi như là đương nhiên. Cung Nhã Bình nhẫn nhịn không được lúc, thậm chí dưới đáy lòng, đem cái này nam nhân, coi là một cái hạ nhân đối đãi, chỉ có dạng này, nàng mới có thể cao cao tại thượng sai xử hắn, không đi sinh ra loại kia chán ghét cảm xúc. Cho dù bị làm đi đào quáng, nàng cũng chưa từng có buông tha loại ý nghĩ này, nàng y nguyên tin tưởng vững chắc, nàng sẽ trở lại cung gia, Thiên Nam Thành lại như thế nào, cũng không thể đem nàng thế nào, càng sẽ không yếu tính mạng của nàng. Cho đến hôm nay, nàng đi theo ba tông bảy phái, cùng tứ thế tộc bọn tù binh, bị đuổi tới trên đầu thành, nàng mới phát hiện, hết thảy đều kết thúc. Thiên Nam Thành, đem triệt để tại thú triều dưới, bị cho một mồi lửa, mà nàng cũng biết bị đạp nát thành thịt nát, dù là nhà nàng lão tổ tới cứu nàng, đều không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là, nàng chỗ nhận định sự tình cũng không có phát sinh, nàng nhìn thấy đã từng bị hắn coi như là dã nhân, bị nàng chán ghét người, đối diện với mấy cái này linh thú, vậy mà không có chút nào e ngại sát ra khỏi thành đi. Có khoảnh khắc như thế, Cung Nhã Bình cho rằng, những người này chẳng những không có khai hóa, hơn nữa còn nhược trí, tiếp tục như vậy, không là chịu chết sao. Nhưng hiện thực lần nữa đánh mặt của nàng, làm những người này đối mặt mấy lần với mình linh thú, lại đánh ra gần như kỳ tích chiến tích lúc, nàng rốt cuộc minh bạch, mình sai, sai rất thái quá. Một sát na này, nàng nhìn qua Thang Thiên Tuấn, bỗng nhiên phát giác, nàng đã từng chỗ ngưỡng mộ qua những cái kia ca ca, những sư huynh kia, cùng nam nhân ở trước mắt bắt đầu so sánh, đơn giản không còn gì khác. Nếu như đổi lại các ca ca của ta, đổi lại Độc Cô Mặc Dục bọn hắn sợ rằng sẽ bị hù phát run đi. Cung Nhã Bình đáy lòng thầm nghĩ, mà thích nàng nam tử này, lại là này một đám bưu hãn chiến sĩ thiếu chủ, mặc dù hắn không có xuất thủ, nhưng Cung Nhã Bình đã sớm biết chiến tích của nàng, đây là một cái, tại vương cảnh chém giết yêu tộc tiên cảnh cường giả. Chính là như thế này một người nam tử, từng có lúc, ăn nói khép nép lấy lòng nàng, hy vọng tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, mang cho nàng dù là một tia cảm giác an toàn. Nghĩ đến ban đầu ở trên đầu thành nói những lời kia, Cung Nhã Bình bỗng nhiên có chút áy náy. Nhất là khi nhìn đến Triệu Minh Lợi, cũng bị đè ép đứng tại trên đầu thành lúc, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, so với Triệu Minh Lợi, nàng lại đáng là gì. Tại Thiên Nam Thành bên trong, duy nhất quan tâm nàng người kia, chính là cái kia đã từng ăn nói khép nép lấy lòng nàng người, mà người này lại bị nàng nhục nhã mình đầy thương tích. Nàng rất còn muốn chạy quá khứ, nói một tiếng thật có lỗi, không phải là bởi vì sợ hãi, cũng không phải là bởi vì đột nhiên sinh ra hảo cảm cùng sùng bái. Chỉ là trong nội tâm thuần túy nhất áy náy, Chu Tước ánh mắt, nhìn chằm chằm vào trên đầu thành tình thế biến hóa, làm Diệp Thiên Trạch chạy đến lúc, Chu Tước nói ra, ngươi chiêu này, chơi thật đúng là diệu a, trải qua lần này, chỉ sợ ba tông bảy phái, tứ thế tộc những cái kia nữ tu nhóm, liền phải đối Thiên Nam Thành khăng khăng một mực. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lại mặt mũi tràn đầy vô tội, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, ngươi không rõ? Chu Tước tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, làm bà Mai làm được ngươi mức này, thật sự là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc khí. Diệp Thiên Trạch giờ mới hiểu được tới, cười khổ nói, ngươi nói những tù binh kia à, ngươi sai, ta thật không nghĩ qua ở thời điểm này làm cái gì bà mối, đem bọn hắn đẩy đạo trên đầu thành đi, thuần túy chính là sợ thành chỉ bị công phá về sau, tạo thành quá lớn tổn thương. Ngươi là dự định tại thành phá đi trước, đem bọn hắn ném xuống cho ăn linh thú. Chu Tước trong lòng thất kinh. Hay là ngươi hiểu ta, bọn gia hỏa này, đào quáng không đắc lực, còn ăn nhiều như vậy, nuôi quả thực là lãng phí ta Thiên Nam thành tài nguyên, còn không bằng chết có ý nghĩa đâu. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Ngươi sai, ta càng ngày càng không hiểu rõ ngươi mới thật. Chu Tước nói. Tại Chu Tước xem ra, Diệp Thiên Trạch mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng cũng không có lãnh khốc như vậy. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, Diệp Thiên Trạch so với nàng trong tưởng tượng còn lãnh khốc hơn nhiều. Diệp Thiên Trạch cảm nhận được tâm ý của nàng, nói ra, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình, ta không hy vọng bởi vì ta một sai lầm quyết đoán, cuối cùng để cho ta bảo vệ người tiếp cận hậu quả xấu, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Chu Tước sửng sốt một chút, thu hồi đáy lòng một tia cảm động, hỏi Chu Tước quân đoàn lúc nào xuất thủ. Ai nói muốn xuất thủ, ta tới đây. Là tìm ngươi theo giúp ta đi Thương Ngô Sơn một nhóm, nghe nói, Phục Thiên thị tộc nhân, ở nơi đó phát hiện một tòa cổ thành. Diệp Thiên Trạch nói, thú triều rất có thể, cũng là bởi vì tòa cổ thành này mà lên. Có chuyện như thế, ta tại Nam Cảnh nhiều năm như vậy, nhưng từ chưa nghe được có người nhắc qua cái gì cổ thành. Chu Tước nói, liền ngươi cũng không biết, Diệp Thiên Trạch nói, kia liền càng đáng giá tìm tòi. Ngươi đi Thiên Nam Thành làm sao bây giờ? Chu Tước lo lắng nói. Ta chính là không đi, cũng cải biến không là cái gì, nếu như đây mấy trăm vạn linh thú, quả thực lại yếu cùng ta Thiên Nam Thành cùng chết. Diệp Thiên Trạch nói, kéo lên người Chu Tước quân đoàn, cũng không thắng nổi, người hẳn là rất rõ ràng. Kia, đã linh thú như thế quan tâm tòa thành cổ này, ta liền đi chép nơi ở của bọn hắn, Thiên Nam Thành bây giờ tài nguyên, chỉ ít có thể chèo chống nửa tháng, chúng ta nếu như dò xét linh thú hang ổ, ta không tin chúng nó không từ bỏ Thiên Nam Thành. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói. Chương 724, tao ngộ. Chu Tước tướng quân đoàn sự vụ giao cho Khế Thắng Ngọc về sau, liền thôi động Chu Tước toa, theo Diệp Thiên Trạch đi tới Thương Ngô Sơn. Cùng thường ngày không giống chính là, Thương Ngô Sơn linh thú, đã còn thừa không có mấy, Diệp Thiên Trạch nói ra, thua lỗ, thật sự là thái thua lỗ. Thua thiệt cái gì rồi? Chu Tước kỳ quái nói. Sớm biết, nên đem toàn bộ thải tập đường người đều mang đến, bây giờ Thương Ngô Sơn linh thú. Tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, những cái kia linh thú bảo vệ linh dược linh quả cái gì, chẳng lẽ có thể tùy ý ngắt lấy. Diệp Thiên Trạch nói, người Chu Tước bắt hắn có chút không có cách, đều lúc này, người còn tại hồ điểm ấy linh dược linh quả, không biết đầu óc người bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Người Chu Tước quân đoàn không giống A, vậy cũng là từ nhân hoàng điện cùng tụ bảo trai trực tiếp cung ứng, ta Thiên Nam thành gần 10 vạn nhân khẩu gào khóc đòi ăn đâu. Diệp Thiên Trạch nói, đại nhân yên tâm. Những linh dược này linh quả, bao quát những cái kia linh thú, tất cả đều là chúng ta. Phục Thiên Thị đội đi săn thủ lĩnh nói. Người này gọi là Đặng Văn Hy, tại Phục Thiên Thị trong tộc, cũng coi là nguyên lão cấp bậc. Diệp Thiên Trạch nghe xong, cười nói cũng đúng vậy a, đào tuyệt hậu mộ phần, về sau tựu không đáng kể, bằng không dạng này, đặng tiền bối theo ta đi tòa thành cổ kia, ngài nhị vị đi đem những linh dược kia cái gì, tất cả đều tiêu nhớ lại. Về sau đan các cần tài liệu gì, cũng tốt tới này Thương Ngô Sơn khai thác. Nặc, còn thừa hai vị thợ săn, không nói hai lời, liền rời đi phi toa, biến mất tại Minh Mông Quần Sơn trong. Đặng Văn Hy mang theo hai người, tại Thương Ngô Sơn bên trong, đi chừng một ngày, còn không có đi vào tòa thành cổ kia, lại đụng phải một đám người thần bí. Yêu tộc, Diệp Thiên Trạch rất là hiếu kỳ, những thần bí nhân này mặc dù là thân người, trên thân cũng không có yêu khí xuất hiện. Nhưng Diệp Thiên Trạch liếc mắt liền phát hiện bọn gia hỏa này chính là yêu tộc, mà lên từng cái thực lực không yếu, tất cả đều là tiên cảnh. Là thiên yêu thành yêu tộc, Chu Tước nói, bọn hắn đến Thương Ngô Sơn làm cái gì, chẳng lẽ nói thú triều cùng bọn hắn có quan hệ. Thiên yêu thành, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, yếu không làm thịt bọn hắn, Đặng Văn Hy nói. Lại nhìn kỹ hắn nói, chúng ta phải tiên tìm hiểu một chút, bọn gia hỏa này đến cùng là cái mục đích gì, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu ma. Diệp Thiên Trạch cười nói, Chu Tước cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành, yêu tộc người xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, bởi vì Thương Ngô Sơn khoảng cách Chu Tước thành chỉ có hơn 1.000 dặm. Khoảng cách Thiên Nam thành, lại có gần 5 thiên lý, hiện tại chiếm cứ Chu Tước thành yêu tộc, tự nhiên có thể tùy tiện đến chỗ này. Chỉ bất quá, yêu tộc cùng nhân tộc, sẽ không dễ dàng tiến vào Thương Ngô Sơn bực này cấm địa, cũng chỉ có Phục Thiên Thị, mới có thể đem Thương Ngô Sơn, coi như là bãi săn. Ba người theo những này yêu tộc một hồi, phát hiện bọn hắn đi phương hướng, cùng mình đi phương hướng là nhất trí, mà lại, tuần tự có mấy đợt ẩn tàng cường giả yêu tộc cùng bọn hắn hội hợp, trong đó người mạnh nhất lại là một vị dáng dấp tuấn tú nam tử trung niên. Mã Ngọc Đông, Chu Tước nói, cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Cầm đầu yêu tộc, gọi là Mã Ngọc Đông, là trấn thủ Chu Tước thành yêu tộc thống soái, trước kia cùng ta Chu Tước quân đoàn rằng con người, cũng là hắn. Chu Tước nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp a, ta còn không có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn đến là chạy trước đến ta Thiên Nam lãnh địa đến làm càn. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi ít đến, này yêu thực lực không yếu, đứng hàng thiên yêu thành thập đại cự phách vị thứ 9, cho dù là ta đụng tới hắn, nếu như không có Chu Tước chi nhận, cũng khó có thể chiến thắng. Chu Tước nói, bắt giặc trước bắt vua nha, huống chi, ngươi bây giờ thế nhưng là có Chu Tước chi nhận nơi tay đâu. Diệp Thiên Trạch nói, may mắn gọi lên ngươi, bằng không Thăng Uyên tiền bối không tại, ta còn không biết làm như thế nào đối phó một cái cự phách đâu. Tiên nhìn kỹ hãng nói, bằng vào ta ba người thực lực, thật muốn đánh, ta có thể ngăn chặn Mã Ngọc Đông, nhưng là những cái kia tiên cảnh chỉ sợ. Chu Tước nói, bọn gia hỏa này ngươi yên tâm, ta cùng đặng tiền bối có thể thu thập. Diệp Thiên Trạch nói, mấy người đang nói, yêu tộc đội ngũ đột nhiên ngừng lại, Diệp Thiên Trạch còn tưởng rằng bị phát hiện, kém chút tự gọi ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Đặng Văn Hy lại ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói, không phải chúng ta. Mấy người xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đám thân mặc hắc bào, mang theo ung hòa quỷ diện người cùng những này yêu tộc tao ngộ, cầm đầu hay là Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước người quen biết cũ. Nam cảnh Diêm La, tên chó chết này, vậy mà thụ thương thế nghiêm trọng như vậy, thế mà còn chưa có chết. Chu Tước nói, lại nhìn thấy thế nào lại nói, Diệp Thiên Trạch không có vội vã động thủ, nói không chừng sẽ chó cắn chó đâu. Để hắn thất vọng là, Nam cảnh Diêm La mang theo Hoàng Tuyền hơn 10 vị sát thủ, vậy mà không cùng yêu tộc lên xung đột, Nam cảnh Diêm La ngược lại là cùng vị này yêu tộc thủ lĩnh bàn bạc. Lần này đem linh thú dẫn xuất Thương Ngô Sơn, tiến công Thiên Nam Thành, người Hoàng Tuyền thế nhưng là không thể bỏ qua công lao a. Mã Ngọc Đông nói, cái kia còn đến may mắn mà có Đô Thiên Thị lão tổ, bằng không làm sao lại chọc giận Thương Ngô Sơn linh quân. Nam cảnh Diêm La thanh âm y nguyên khàn khàn, người đáp ứng ta Đô Thiên Thị sự tình, tốt nhất là có thể thực hiện. Đúng lúc này, lại một thanh âm chen vào. Diệp Thiên Trạch ba người, lập tức đem khí tức hoàn toàn thu liếm, bởi vì người nọ khí tức, vậy mà cùng ba tông thái thượng tông chủ hùng hồn. Đô Thiên Thị lão tổ, Chu Tước nhìn qua, Đô Thiên Vân Hậu cũng tới, bọn hắn đến cùng tại mưu đồ bí mật cái gì? Ha ha, chờ linh thú lui tán, ta yêu tộc đại quân liền sẽ xuyên thẳng Thiên Nam thành, diệt Thiên Nam một thành, đến lúc đó, Thiên Nam về ta yêu tộc, kia Thái Huyền Nam châm về ngươi Đô Thiên Thị là được. Mã Ngọc Đông nói, như thế thuận tiện, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu, nhất định phải làm cho kia tiểu nghiệt chủng còn sống. Đô Thiên Vân Hậu nói, ta Đô Thiên Thị muốn bắt hắn tại Nam cảnh lập uy. Nghe đến đó, Chu Tước sắc mặt triệt để thay đổi, bọn này Đô Thiên Thị tạp chủng, dám cấu kết yêu tộc, mưu đồ nhân tộc lãnh địa. Đừng nóng giận, bọn hắn mục đích này, còn không có đạt thành nha. Diệp Thiên Trạch nói, chờ bọn hắn đạt thành sẽ trễ, trải qua linh thú xâm lấn, người Thiên Nam thành như thế nào gánh vác được trăm vạn đại quân xâm lấn. Chu Tước sắc mặt không tốt, đến lúc đó, đừng nói đoạt lại Chu Tước thành, Thiên Nam đều ném. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sợ hắn làm gì? Diệp Thiên Trạch nhẹ nhõm nói, ta liền sợ hắn không đáng chết, đi nhanh lên. Ai, vừa dứt lời, Đô Thiên lão tổ cùng Nam cảnh Diêm La, cơ hồ là tại thứ một thời gian, hướng bọn họ bên này nhìn sang. Chu Tước phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ tại thứ một thời gian, nắm lên Diệp Thiên Trạch cùng Đặng Văn Hy, liền trốn bán sống bán chết. Ha ha ha ha, nguyên lai là chín đời Chu Tước còn có cái này tiểu nghiệt chủng cũng tại, chính là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Nam cảnh Diêm La nói, Chu Tước triển khai tiên chi dực, liền vãng lai địa phương cực tốc chạy trốn, nhưng hắn lại làm sao có thể nhanh qua Đô Thiên Thị lão tổ tốc độ. Cơ hồ là tại thứ một thời gian, liền bị Đô Thiên Thị lão tổ cấp ngăn lại, sau đó Nam cảnh Diêm La cùng Mã Ngọc Đông lập tức đem bọn hắn bao vây lại. Chương 725, Phế Đỉnh. Chu Tước thứ một thời gian lấy ra Chu Tước chiến nhận, Đặng Văn Hy cũng cầm đao săn, chuẩn bị liều chết chiến đấu đến cùng. Đến là Diệp Thiên Trạch một mặt thản nhiên, cũng không có chút nào yếu cùng bọn hắn chiến đấu ý tứ, đối mặt tiên cảnh còn có đường sống, đối mặt ba tên cự phách, cộng thêm một cùng ba tông thái thượng tông chủ đồng dạng lão quái vật, cứng rắn không đấu lại là muốn chết mà thôi. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ đi. Diệp Thiên Trạch nói, mọi người nhất thời sững sờ. Mã Ngọc Đông cười ha ha một tiếng, nói, ngươi chính là cái kia, đánh tan Thái tử điện hạ trăm vạn đại quân, để Yêu sư đại nhân thất bại thiếu niên. Muốn đi, không có cửa đâu, ta cùng Chu Tước đại nhân trước đó cầm, còn không có thanh toán ai. Nam Cảnh Diêm La dùng thanh âm khàn khàn nói. Tiểu súc sinh, đừng nghĩ nằm mơ, đã ngươi mình đưa tới cửa, ngươi cùng ngươi Thiên Nam Thành, đều đem cho một mồi lửa. Đô Thiên Vân Hậu nói, hiện tại liền để ngươi nếm thử, ta Đô Thiên thị lợi hại. Muốn giết hắn, tiên qua ta một cửa này. Chu Tước cầm chiến nhận lạnh nhạt nói. Tam vị cử phách đối mặt dạng này Chu Tước, sắc mặt nhìn không tốt, đến là Đô Thiên thị lão tổ một mực trầm mặc, nhìn qua kia Chu Tước chi nhận, ánh mắt có chút quái dị. Như thế thần khí, nếu như rơi xuống Đô Thiên thị trong tay, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng hắn biết, thần khí này Đô Thiên thị nuốt không nổi. Chỉ sợ nắm bắt tới tay một ngày, nhân hoàng tự sẽ phái người đến đây lấy Chu Tước chi nhận. Các ngươi đi trước, đừng quản ta. Diệp Thiên Trạch biết không cách nào lành, lập tức truyền âm nói. Đặng Văn Hy cùng Chu Tước sửng sốt một chút, nhưng không có rời đi dự định. Chu Tước nói ra, muốn đi cùng đi, liền là chết, cũng phải kéo lên hai cái đệm lưng. Không có cần thiết này. Diệp Thiên Trạch truyền âm nói, người bây giờ nhanh đi thông chi Thiên Nam Thành, nghênh đón yêu tộc tiến công. Chu Tước quân đoàn nếu là không có ngươi, sức chiến đấu sợ rằng sẽ giảm xuống một mảng lớn, huống chi bọn hắn chính là sĩ khí sa sút thời điểm. Vậy ngươi làm sao? Chu Tước lo lắng nói. Tùy cơ ứng biến đi. Diệp Thiên Trạch nói, dù sao ngươi ta hiện tại đồng mệnh, chết một cái, ai cũng chạy không thoát, nhưng ông trời của ta Nam Thành không thể phản hủy, Chu Tước quân đoàn cũng không thể hủy. Ngươi Chu Tước trên mặt do dự, trong miệng vẫn làm quyết định, chính ngươi cẩn thận. Nói xong, Chu Tước nhất đao liền hướng Mã Ngọc Đông bổ tới, tên này yêu tộc cự phách, phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới. Chu Tước lĩnh vực cơ hồ là trong nháy mắt triển khai, kinh khủng hỏa linh lực một chút liền đem hắn phúc trùng xuống. Bang, Mã Ngọc Đông nhanh lùi lại ba bước, đang muốn nghênh đón Chu Tước thế công, lại phát hiện Chu Tước thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp chạy trốn. Cái này khiến hiểu rõ Chu Tước tính cách Mã Ngọc Đông sửng sốt thật lâu, mà Đô Thiên lão tổ cũng không có trước đuổi bắt Chu Tước, ngược lại là tùy ý nàng thoát đi. Vì cái gì không truy? Mã Ngọc Đông chất vấn. Nam Cảnh Diêm La cùng Đô Thiên Vân Hậu là căn bản không nghĩ tới Chu Tước sẽ chạy, nhưng Đô Thiên lão tổ mặc dù phản ứng lại, nhưng không có truy kích, đây cũng có chút không nói được. Cùng một cái cầm thần khí chín đời Chu Tước chiến đấu, cho dù là ta, cũng sẽ có điều tổn thương, huống chi, Chu Tước đi, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Đô Thiên lão tổ nói, đúng vậy a, chủ yếu nhất là, tiểu súc sinh này không có chạy. Đô Thiên Vân Hậu nói, chỉ cần hắn còn lưu tại nơi này, chúng ta như thường có thể hủy Thiên Nam Thành. Ngươi làm gì không đi? Diệp Thiên Trạch cười khổ nhìn về phía Đặng Văn Hy. Thiếu chủ có lệnh, ta nhất định phải bảo hộ đại nhân an toàn. Đặng Văn Hy trả lời. Tốt ga, vậy liền tước vũ khí đầu hàng đi. Diệp Thiên Trạch nói. Tước vũ khí, Đặng Văn Hy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Đừng lãng phí linh lực, đây chẳng qua là tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thiên Trạch nói. Mấy người nghe xong, đều lấy làm kinh hãi. Nhất là Đô Thiên Vân Hậu, dựa theo hắn biết Diệp Thiên Trạch, thế nhưng là xưa nay sẽ không đánh mà hàng. Đặng Văn Hy quả nhiên buông xuống đao săn, Đô Thiên lão tổ khoát tay, liền đem Đặng Văn Hy kinh mạch cùng khí hải, trực tiếp phong ấn. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, Đô Thiên Vân Hậu đột nhiên thoáng hiện đến Diệp Thiên Trạch trước mặt, đưa tay chính là một quyền, trùng điệp đánh vào trên bụng của hắn. Chỉ nghe được oanh một tiếng, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lập tức vặn vẹo ra, một cỗ kinh khủng linh lực, đánh vào hắn khí hải. Trực tiếp đụng vào hắn lô đỉnh bên trên. Răng rắc, lô đỉnh trực tiếp chia năm xẻ bảy, Diệp Thiên Trạch tựa như là một cái quả cầu ra xì hơi, qua trong giây lát liền linh lực mất hết, sắc mặt của hắn càng là trắng bệch như tờ giấy. Đại nhân nhìn thấy một màn này Đặng Văn Hy, lập tức trợn mắt tròn xoe, lập tức hướng Đô Thiên Vân Hậu vò tới. Dừng tay, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, một mặt thống khổ, không nên động. Đại nhân, Đặng Văn Hy mặt mũi tràn đầy tự trách. Hối hận không nên nghe Diệp Thiên Trạch. Ta nói không nên động, đây là mệnh lệnh. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói. Đặng Văn Hy hai tay nắm đấm, thân thể run rẩy không ngừng, cuối cùng vẫn không tiếp tục động. Ha ha ha ha ha, tiểu nghiệt chủng, ngươi cho rằng ta sẽ phong kinh mạch của ngươi thật sao? Đô Thiên Vân Hậu nói, hủy ngươi lô đỉnh, chẳng khác nào hủy ngươi đời này tu vi, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục là cái gì yêu nghiệt, chỉ là một cái phế vật. Trước đây thật lâu, cũng có người gọi như vậy qua ta, đáng tiếc bọn hắn không đủ hung ác, không có đem mệnh của ta lấy đi, cho nên, bọn hắn đều đã chết, chết trong tay ta. Diệp Thiên Trạch thống khổ trong mắt, lộ ra mấy phần sát khí. Cho dù là lô đỉnh bị hủy, linh khí tận tiết, hắn nhưng không có lên tiếng suốt một tiếng tới. Tiểu tử này đến là kiên cường vô cùng, không hổ là ngươi đô thiên thị huyết mạch, chiếu ta ý tứ, trực tiếp làm thịt hắn tốt nhất, miễn cho tái sinh chi tiết. Nam Cảnh Diêm La nói, dù sao lần trước, hắn cùng Chu Tước, vậy mà có thể tại vô tận chi viêm sống sót, thực sự quá bất khả tư nghị. Nói rất có lý, loại người này, người một ngày không giết hắn, hắn liền có khả năng xoay người, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Mã Ngọc Đông nói, Đô Thiên Vân Hậu nhìn một chút lão tổ, phát hiện lão tổ cũng không nói chuyện, cười lạnh nói tiểu xúc sinh này, đại nghịch bất đạo, giết thân cha, cứ như vậy để hắn chết, lợi cho hắn quá rồi, hà không giữ lại đợi lát nữa, tiến vào tòa thành cổ kia lúc, cho chúng ta dò đường. Mấy người không cần phải nhiều lời nữa, đến là Diệp Thiên Trạch nộ nhìn hắn chằm chằm, nói ta như là tiểu xúc sinh, ngươi chẳng phải là lão xúc sinh, dù sao, trên người của ta cũng có ngươi đô thiên thị huyết mạch ma. Tiểu xúc sinh, ta một bàn tay đập chết ngươi. Đô Thiên Vân Hậu giơ tay lên, làm bộ yếu đánh. Đến a, giết ta, lập tức giết ta. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi hôm nay nếu là không giết ta, ngày sau, ta bất diệt ngươi đô thiên thị cả nhà, cái gì đại nghịch bất đạo, cái gì táng tận thiên lương, trong mắt ta, ngươi đô thiên thị chính là một môn xúc sinh, nên giết. Ngươi, Đô Thiên Vân Hậu bị hắn tức nghiến răng ngứa, hung hăng cho Diệp Thiên Trạch một bạt tai, ngươi nghĩ chết như vậy, ta còn không cho ngươi chết đó, ta sẽ bảo ngươi sống không bằng chết. Đúng, ta muốn đem ngươi mang về Đô Thiên Thị, ra pháp xử trí, để người khắp thiên hạ đều tới thăm ngươi xúc sinh này trò cười. Diệp Thiên Trạch nộ nhìn hắn chằm chằm, trong mắt sát cơ không giảm chút nào. Đô Thiên Vân Hậu vốn định lại cho hắn một bạt tai, lại bị Đô Thiên Lão Tổ ngăn lại, nói, đừng lại chậm trễ, bên trong tòa thành cổ hung hiểm, còn không biết yếu chậm trễ nhiều thiếu thời gian, chờ đến Linh Quân trở về, sự tình sẽ không hay. Đô Thiên Vân Hậu lúc này mới dừng tay. Mang theo Đặng Văn Hy cùng Diệp Thiên Trạch, hướng Thương Ngô Sơn chỗ sâu tiến đến. Ở xa bên ngoài mấy dặm, Chu Tước cắn răng, nhìn qua một đoàn người bóng lưng, cuối cùng vẫn là không có đi truy. Chờ ta đi báo tin, ta liền đi diệt Đô Thiên Thị cả nhà. Chu Tước trong mắt ngậm lấy lệ, đáy lòng phát hung ác, dùng hắn cả nhà, vì ngươi chôn cùng. Chương 726, Thí Thần Trùy. Mấy người đi đường cực nhanh, kình phong gào thét, như dao rơi vào trên người. Mà Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy bụng trống rỗng, thân thể không làm gì được tới. Lúc này, hắn lô đỉnh là thật bị đánh nát, nhưng hắn bên trong xem khí hải, lại phát hiện phong hỏa lôi mộc, tứ nội đan cũng không có hủy diệt. Chỉ là đã mất đi lô đỉnh che chở, tứ nội đan giờ phút này tiết nguyên khí, quang mang ảm đạm. Đây là đan vương dự liệu được nguy hiểm, sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng đan vương lại bị một trưởng kia, kém chút đánh tan. Bệ hạ, lúc này nhưng như thế nào cho phải? Đan vương thanh âm đang run rẩy, không có lô đỉnh, nội đan không cách nào khôi phục, tự nhiên cũng không có linh lực, càng đáng sợ chính là, đã mất đi lô đỉnh, Diệp Thiên Trạch cũng không còn cách nào tu luyện. Trùng luyện lô đỉnh A, không phải có cửu diệu thanh liên ma. Một thanh âm truyền đến, chính là cổ thần đăng đăng linh, cũng không phải triệt để phấn toái, chỉ là vỡ thành mấy khối, dùng cửu diệu thanh liên trùng luyện, sẽ so trước đó càng kiên cố hơn. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, nhân tộc lô đỉnh nát. Còn có thể trùng luyện. Đan vương không tin, hắn gặp quá nhiều lô đỉnh vỡ vụn, nhưng đều phế bỏ. Đương nhiên có thể, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi quên, cả nhân tộc tu luyện thể hệ, đều là ta tạo dựng ra tới, lô đỉnh thứ này, người khác nát trùng luyện không được, nhưng ta có thể, bất quá, cần một loại cực kỳ khó tìm thần tài, tử nguyên kim. Chính là luyện chế hỗn nguyên tán tử nguyên kim. Đan vương vẻ mặt đau khổ, đi đâu đi tìm a, mà lại, ngươi bây giờ có nguy hiểm đến tính mạng, lô đỉnh không tụ, nhục thể của ngươi, tự sẽ từ từ khô kiệt, chẳng mấy ngày nữa ngươi. Sợ cái gì, không phải còn có đăng linh nha. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, nhục thể của ta không có ngươi nói yếu ớt như vậy, chống đỡ trên một tháng, tuyệt đối không có vấn đề. Ha ha ha, ngươi bây giờ nhớ tới ta tới, ngươi tiên cầu ta một chút, ngươi cầu ta một chút, ta suy nghĩ thêm, yếu không giúp ngươi. Đăng linh cười nói. Diệp Thiên Trạch không còn phản ứng hắn, nín thở tính hơi thở, bắt đầu nếm thử ngưng tụ linh lực, nhưng hắn ngưng tụ rất nhiều lần, lại một chút hiệu quả đều không có. Tiểu tử, đừng phí sức, lô đỉnh vỡ vụn, nhục thể của ngươi, sẽ ngày ngày khô kiệt. Đô Thiên Lão Tổ đột nhiên nói, cho dù tái sinh thần huyết, cũng không thể nào cứu được ngươi không đúng, trên người ngươi giống như không tiếp tục sinh thần huyết, mà ta mới vừa cảm giác được, là một cỗ mộc linh lực, ngươi vậy mà tu tứ linh huyết. tuổi còn nhỏ còn tu đến tình cảnh như thế, thật sự là thiên phú dị bẩm, đáng tiếc. Tốt xấu ta cũng là người Đô Thiên thị huyết mạch, các ngươi nhưng thật là độc ác. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chính là ta thân nhi tử, nếu như ngươi không làm việc cho ta, như thường sát chi. Đô Thiên lão tổ nói, huống chi, tình cảm loại vật này, tại thế tộc bên trong, chính là cái rắm, chỉ có lợi ích mới có thể gắn bó thế tộc phồn vinh, uổng ngươi tu luyện đến nay, vậy mà liên điểm đạo lý này đều không rõ, đến bộ này ruộng đồng, còn cùng ta đàm tình cảm, không ra vẻ mình ngây thơ. Thì ra là thế, dạng này ta cũng liền an tâm. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi an tâm cái gì? Đô Thiên Vân Hậu có chút nghe không nổi nữa, đưa tay liền cho một quyền, ngươi đến sống không bằng chết, ta mới cao hứng. Vậy ngươi liền giết ta à, giết ta, ngươi chẳng phải nuốt khẩu khí kia rồi. Diệp Thiên Trạch châm chọc nói, ngươi, Đô Thiên Vân Hậu tức chết, chớ giận, tiểu tử này căn bản tự không nghĩ tới yếu chết, hắn chỉ là kích ngươi, nhưng ngươi không nguyện ý sát hắn, bất quá đây đều không trọng yếu, hắn càng là muốn sống, chịu tra tấn lại càng lớn, chẳng phải là tâm nguyện của ngươi. Đô Thiên lão tổ một chút liền nhìn ra hư thực, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút không chắc, không khỏi đối cái lão quái này vật cảnh giác mấy phần. Thì ra là thế, ngươi liền hảo hảo còn sống, nhưng phải hảo hảo còn sống, giết chết ngươi, ta cầm ai xuất khí đi. Đô Thiên Vân Hậu lạnh lùng nói, các ngươi toàn ra, hay là chớ ồn ào, chúng ta đến cổ thành. Mã Ngọc Đông đột nhiên chen vào, bọn hắn đứng tại dãy núi Chi Đỉnh, xa xa nhìn lại, nhìn thấy dãy núi một chỗ bồn địa bên trong, đứng vững một tòa cổ xưa thành khuếch. Thành này khuếch cùng chung quanh sơn giã, không hợp nhau, bốn phía cũng không có thông hướng thành khuếch con đường, tựa như là bị người trực tiếp đem đến cái này sơn giã bên trong. Thành khuếch kiến trúc, nhìn như quái dị, lại dị thường hùng vĩ, khi bọn hắn đi vào thành khuếch chung quanh lúc, mới phát hiện chỉ là tường thành, liền có cao mấy chục trượng, phảng phất cùng thiên đụng vào nhau, trên đó vân vụ lượn lờ. Đi vào dưới thành, Đô Thiên lão tổ đột nhiên mặt sắc ngưng trọng lên, nói, không hổ là cổ mạnh tộc, chỉ là trận pháp này, đều đủ để cho người ta uống một bầu. Cái gì cổ mạnh tộc? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Ngươi gấp làm gì, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Đô Thiên lão tổ nói. Để hắn tiên đi thử xem trận pháp. Mã Ngọc Đông chỉ Đặng Văn Hy. Diệp Thiên Trạch đáy lòng run lên, nhìn qua Đặng Văn Hy, trên mặt lại mặt không biểu tình. Hắn biết hiện tại nếu như biểu hiện ra một chút tình cảm đến, Đô Thiên Vân Hậu liền có khả năng yếu Đặng Văn Hy mệnh. Chỉ có dạng này mới có thể để hắn thống khổ. Lăn đi thử trận, Đô Thiên Vân Hậu nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch. Đặng Văn Hy đi tới, lúc trước hắn chỉ là xa xa quan sát qua tòa thành trì này, nhưng lại chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng chỉ là đây nặng nề tường thành, đều cho hắn một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, có thể nghĩ ở trong thành sẽ là tồn tại đáng sợ nào. Ầm ầm, hắn còn chưa chạm đến tường thành, liền bị một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực trực tiếp đánh bay trở về, cả người đều bị đánh cháy đen. Diệp Thiên Trạch không dám nhìn hắn, bởi vì Đô Thiên Vân Hậu chính tại nhìn mình chằm chằm, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kia trận pháp, đáy lòng âm thầm quyết tâm. Thần trận, Đô Thiên lão tổ nhíu mày, ta mấy người hợp lực, chỉ sợ đều khó mà thay vào đó trận pháp mảy may, chớ nói chi là vào thành, Diêm La đại nhân, còn không lấy suốt ngươi đồ vật đến. Một mực không có mở miệng nam cảnh Diêm La, lúc này mới lấy ra một vật, đây là một thanh huyết sắc chủy thủ, trên đó tràn đầy huyết sát chi khí. Hắn nhìn một chút Đặng Văn Hy, vốn là muốn cho Đặng Văn Hy cầm chủy thủ quá khứ, nhưng nhìn thấy hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, liền bỏ đi suy nghĩ. Đây thí thần chủy, nhưng ộ uế lấy thế gian hết thảy sự vật, nhưng đối mặt đây thần trận, cũng chỉ có thể ộ uế một góc mà thôi. Nam cảnh Diêm La nhìn về phía mấy người, đạo, còn cần ta mấy người, đồng loạt ra tay mới có thể. Đám người lập tức bắt đầu kết trận, lấy nam cảnh Diêm La vì hạch tâm, kia thí thần chủy lập tức bay lên, phát ra huyết quang, có âm sát chi khí, cuối cùng hóa thành một đầu ung cùng hung thú, đột nhiên hướng trận pháp rơi xuống. Ba một tiếng, ầm ầm, lôi đình xen lẫn, huyết sát khí cùng lôi đình hội tụ vào một chỗ, trực tiếp vỡ vụn ung cùng hung thú, mắt thấy là phải bao phủ huyết sát. Đúng lúc này, Mã Ngọc Đông cùng Đô Thiên Vân Hậu, đồng một thời gian xuất thủ, rót vào linh lực. Kia ung cùng hung thú, phát ra một tiếng hét giận dữ, tường thành bên ngoài trận thế, lúc này lóe lên màn sáng, chủy thủ rơi vào màn sáng phía trên. Như là rơi vào mặt hồ cục đá, chỉ là tạo nên từng vòng gợn sóng, lúc này mới bình phục lại. Tam đại cự phách sắc mặt khó coi, Mã Ngọc Đông nói ra, người còn không xuất thủ. Đô Thiên lão tổ lúc này mới chậm rãi đi tới, đưa tay một cỗ bàng bạc linh lực, tràn vào tam thân thể người bên trong, sau đó rót vào thí thần chủy bên trong. Ung cùng hung thú dương nhanh múa vuốt, hắc sát khí ngập trời, kia màn sáng lập tức bị ăn mòn một bộ phận, nhưng y nguyên cứng chắc. Cứ tiếp như thế, muốn phá vỡ một góc, chỉ sợ còn cần thời gian. Gặp đây, Diệp Thiên Trạch lúc này mới xem xét lên Đặng Văn Hy, cho hắn truyền âm nói, thế nào, còn chịu đựng được sao? Đại nhân Mạc muốn lo lắng ta, đại nhân thừa dịp lấy bọn hắn phá trận đi trước ta liều chết giúp ngươi ngăn trở những tiểu lâu la này. Đặng Văn Hy cắn răng nói, ta lô đỉnh đã vỡ, nếu như ngươi có thể Diệp Thiên Trạch rất muốn cho hắn đi, nhưng hắn biết, cho dù là mệnh lệnh, Đặng Văn Hy cũng sẽ không rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn là đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, đạo, lại đi một bước nhìn một bước, vô luận như thế nào, không cậy mạnh, nhất định phải giữ được tính mạng, đây là mệnh lệnh. Ta Đặng Văn Hy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nặng nề gật đầu, ta nhất định còn sống. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, hắn còn sống tiền đề, là Diệp Thiên Trạch cũng phải sống, nếu như Diệp Thiên Trạch gặp được nguy cơ sinh tử, hắn khẳng định sẽ tiến lên giúp hắn ngăn cản. Đây chính là Phục Thiên Thị trung thành. Một khi nhận định người nào đó, đời này kiếp này, vô luận phát sinh cái gì, đều đem quyết chí thể không đổi. Chương 727, trận phá. Hoàng Tuyền người, nguyên lai tưởng rằng lấy ra thần khí thí thần chủy, liền có thể phá vỡ trận pháp một góc, từ đó để bọn hắn vào thành. Thế nhưng là, cho dù là thần khí, tăng thêm Đô Thiên lão tổ dạng này siêu cấp cường giả, kéo dài gần nửa canh giờ, lại cũng không thể để cái kia trận pháp xuất hiện tổn thương. Ngược lại là toàn bộ thần trận lôi đình không ngừng tuôn đi qua, nương theo lấy oanh một tiếng, một cỗ kinh khủng lôi đình chi lực bộc phát ra, trực tiếp đem tam đại cử phách, liên đới kia thí thần trùy, đều lật ngược trở về. Nếu như không phải Đô Thiên lão tổ phản ứng kịp thời, tại trận pháp phản vệ trong nháy mắt, kết thành phòng ngự, chỉ sợ kia cỗ kinh khủng lôi đình chi lực rơi xuống lúc, tam đại cử phách đều sẽ bị trọng thương. Kia kinh khủng lôi uy, để Nam Cảnh Diêm La sợ mất mật, mà trông lên trước mắt tòa thành trì này, bọn hắn thật cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Trước khi đến, bọn hắn lòng tin tràn đầy coi là có thể phá vỡ trận pháp đi vào, nhưng bọn hắn phát hiện, cho dù là thần khí này thí thần trùy, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng chết, chẳng lẽ cứ như vậy tay không mà về sao? Mã Ngọc Đông không cam tâm, một đám cường giả yêu tộc mặt mũi tràn đầy uể oải. Nam Cảnh Diêm La cùng hắn mang tới Hoàng Tuyền sát thủ, tất cả đều duy trì trầm mặc. Đặng Văn Hy rõ ràng cảm thấy không thích hợp, nếu như những người này không phá được trận, bọn hắn cũng không có chỗ dùng. Đại nhân, liều mạng với bọn hắn đi, chết cũng không thể như thế mềm yếu chết. Đặng Văn Hy nói, liều, cũng phải để ý kỹ xảo. Diệp Thiên Trạch nhỏ giọng về nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại có thể để Đô Thiên Vân Hậu, tự mình tát mình 10 cái tát, mà hắn lại bắt ta không có biện pháp nào. Đặng Văn Hy nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, lý trí lắc đầu, biểu thị không tin. Nếu như ta làm được, đợi lát nữa, ta bảo ngươi rời đi, ngươi liền rời đi, được không? Diệp Thiên Trạch nói, đại nhân nếu là thật có thể làm được, đại nhân để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đặng Văn Hy nói, đúng lúc này, tức hổn hển Đô Thiên Vân Hậu, đột nhiên nhìn phía Diệp Thiên Trạch, lạnh nhạt nói, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi cười cái gì, có tin ta hay không một bàn tay đập chết ngươi. Nếu như ngươi dám lại đụng ta một chút, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tiến tòa thành trì này. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi còn dám cùng ta soát hoành, ta hút chết ngươi. Đô Thiên Vân Hậu đưa tay một bạt tai xuống tới. Một bạt tai này lại không có rơi xuống, bị Đô Thiên Lão Tổ ngăn lại. Đô Thiên Vân Hậu nói, Lão Tổ, ngươi đây là. Trước nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Đô Thiên Lão Tổ nói, ta có phá trận chi pháp. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói cái gì, mấy người đều nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tiểu tử ngươi bị cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì? Đô Thiên Lão Tổ nói. Ha ha ha, Lão Tổ, ngươi sẽ không thật tin tưởng, tiểu tử này có phá trận chi pháp đi. Đô Thiên Vân Hậu nói, tiểu tử này rõ ràng chính là nghĩ dở trò gian. Ta nếu là không có phá trận chi pháp, các ngươi lại tra tấn ta cũng không muộn a. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, nhưng muốn ta nói xuất phá trận chi pháp điều kiện tiên quyết là, tiên phiến Đô Thiên Vân Hậu 10 cái tát. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người, Đô Thiên Vân Hậu cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy mánh khóe có thể. Hắn còn chưa nói xong, phát hiện tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, tự liên Đô Thiên Lão Tổ cũng là như thế. Lão Tổ, ngươi sẽ không thật tin tưởng gia hỏa này có phá trận chi pháp đi, gia hỏa này chỉ là trước khi chết, nghĩ nhục nhã ta một phen, chiếm chút lợi lộc. Đô Thiên Vân Hậu nói, Vân Dày A, can hệ trọng đại, nếu là có thể vào thành. Nhớ ngươi đầu công, dù sao đây chính là cái kia siêu cấp cường tộc thành trì, bên trong cất giấu vô số bảo vật cùng công pháp. Đô Thiên Lão Tổ nói, Lão Tổ Đô Thiên Vân Hậu vẻ mặt đau khổ, chẳng lẽ ngươi liên ta đều không nghe rồi? Đô Thiên Lão Tổ lạnh mặt nói, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi nếu là không có phá trận chi pháp, đợi lát nữa ta đập nát mặt của ngươi. Đô Thiên Vân Hậu nộ nói, không cần các ngươi đến, ta tự mình tới. Ba ba ba ba ba, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đô Thiên Vân Hậu hung hăng rút mình 10 cái miệng, mà lại là một chút cũng không có lưu thủ, hai bên mặt đỏ dần. Đặng Văn Hy nhìn trợn mắt hốc mồm, rút tốt, ta một hơi này, cũng coi là thư hoãn không ít. Diệp Thiên Trạch nói, còn có một cái điều kiện. Tiểu tạp chủng, ngươi dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Đô Thiên Vân Hậu vọt lên, đây là thiên cơ lôi trận, như muốn phá trận, tự nhiên tìm trận pháp chi quy luật, từ Diệp Thiên Trạch nói được nửa câu, liền ngừng lại hắn. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem xông lên Đô Thiên Vân Hậu, căn bản không có mảy may e ngại. Dừng tay, Mã Ngọc Đông vọt lên, ngăn cản Đô Thiên Vân Hậu, lập tức nắm lên Diệp Thiên Trạch ống tay áo, đạo, làm sao ngươi biết, đây là thiên cơ lôi trận. Bởi vì ta còn là cái trận pháp sư A, mà lại, đạt được mấy vị trận pháp tông sư điều giáo. Diệp Thiên Trạch nói, thử hỏi ở đây chư vị, ai tạo nghệ, có thể so với được trận pháp tông sư đâu. Mã Ngọc Đông một mặt kinh hỉ, mau nói, như thế nào phá trận. Điều kiện thứ hai, thả hắn đi. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nếu không nói, ta hiện tại tự làm thịt hắn. Đô Thiên Vân Hậu thanh kiếm, gác ở Đặng Văn Hy trên cổ. Vậy ngươi mãi mãi cũng đừng muốn biết, như thế nào phá trận. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nhìn qua hắn. Ta không tin ngươi không quan tâm hắn. Đô Thiên Vân Hậu lạnh nhạt nói. Quan tâm, nhưng tại hồ có cái chứng dùng A, dù sao đưa đầu cũng là nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao, đã yếu sát, kia thì cùng chết chứ sao. Diệp Thiên Trạch nói. Thả hắn đi, Đô Thiên Lão Tổ nói. Lão Tổ, Đô Thiên Vân Hậu phẫn uất nói. Lão Tổ cái giám A, bảo ngươi thả hắn đi, ngươi không nghe thấy sao. Diệp Thiên Trạch cười nói. Đô Thiên Vân Hậu tức giận đến mức cả người run run, cuối cùng vẫn thu hồi kiếm, đến là Đặng Văn Hy hay là một mặt mộng bức, lại không hề rời đi ý tứ. Đừng quên ngươi vừa rồi đáp ứng ta, nam tử hán đại trượng phu, yếu nói lời giữ lời. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Lớn đại nhân, ta nhất định báo thù cho ngươi. Đặng Văn Hy cắn răng, quay người rời đi. Nhìn qua Đặng Văn Hy rời đi, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi. Như thế nào phá trận? Nam Cảnh Diêm La hỏi, bất luận cái gì trận pháp đều có vận chuyển quy luật, thần trận cũng không ngoại lệ, vừa rồi các ngươi phá trận lúc, ta đã mò thấy trận pháp này vận chuyển quy luật, sau nửa canh giờ, bên trái đằng trước ba tấc vị trí, toàn lực công kích, liền có thể phá trận. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tạp chủng, ngươi lừa ai đó? Đô Thiên Vân Hậu nói, ngươi không thử một chút làm sao biết đâu? Diệp Thiên Trạch nói, lập tức động thủ, công kích bên trái đằng trước ba tấc vị trí. Đô Thiên Lão Tổ nói, không phải nửa canh giờ Đô Thiên Vân Hậu còn chưa nói xong, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mấy người lần nữa liên thủ. Nương theo lấy trận trận tiếng sấm, thí thần chủy ra khỏi vỏ, vậy mà thật tại trên trận pháp, mở ra một lỗ hổng, mặc dù không đánh, nhưng theo thí thần chủy hắc sát khí ăn mòn, thời gian dần trôi qua bị xé nứt ra, không đến một lát, liền có một người lớn nhỏ. Mấy người trở về quá mức, 10 phần ngoài ý muốn nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Có ai không? Đi đem vừa rồi người kia giết, Đô Thiên Lão Tổ nói. Ngươi, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lập tức biến đổi. Ta đáp ứng buông tha hắn, cũng không có đáp ứng không đuổi giết hắn, ngươi mới vừa nói nửa canh giờ, trên thực tế chỉ là vì cho hắn tranh thủ chạy trối chết thời gian đi. Đô Thiên Lão Tổ cười nói. Chương 728, Thạch Duẩn Tủy, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên Trạch thu hồi trên mặt lo lắng, chờ xem. Ha ha, tiểu tử ngươi sẽ không coi là một cái được phong tu vi người, có thể chiến thắng mấy cái đồng cấp bậc tiên cảnh cường giả đi. Đô Thiên Vân Hậu cuối cùng thở một hơi, vậy ngươi cũng quá coi thường ta Đô Thiên Thị cường giả. Ngươi Đô Thiên Thị cường giả, cùng hắn so ra, đều là yếu kê, nếu là hắn liên chút bản lãnh này đều không có, cũng không xứng dưới tay ta hốn. Diệp Thiên Trạch không khách khí chút nào nói. Ngươi, Đô Thiên Vân Hậu đưa tay yếu đánh, nhưng nghĩ đến tiến vào thành về sau, Diệp Thiên Trạch khả năng còn hữu dụng, liền dừng tay lại. Chờ xem, bọn hắn sẽ dẫn theo ngươi kia thủ hạ đầu trở về, đến lúc đó nhìn ngươi lấy cái gì mạnh miệng. Các ngươi lưu lại, những người còn lại cùng một chỗ vào thành. Đô Thiên Lão Tổ nói, ở đây cường giả, lưu lại một nửa, còn lại tất cả đều thuận lỗ hổng vào thành. Theo thí thần chỉ thu hồi, bốn phía lập tức lâm vào yên tĩnh, loại này yên tĩnh là hoàn toàn không có có sinh cơ yên tĩnh, tựa như là tiến vào một tòa thành chết. Nương theo lấy một cỗ gió lạnh thổi qua, xâm nhập cốt tủy hàn ý truyền đến, mấy cái tiên cảnh cường giả, lập tức đánh lên lạnh run. Chi chi chi, đúng lúc này, trước mắt tòa thành trì này cửa thành, đột nhiên mở ra, Đô Thiên lão tổ bọn người, lập tức triển khai tư thế, như lâm đại địch. Nhưng mà, trước cửa thành mặt, lại là một đầu nối thẳng thành nội cổ lão, địa gạch bên trên lộ ra khí tức của thời gian, Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ, phát hiện một sợi lưu quang lấp lóe, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất, lại nhìn lúc, lại không có cái gì. Cái này khiến hắn cảnh giác, đi, Đô Thiên lão tổ ra lệnh một tiếng, còn lại hơn 30 tiên cảnh cường giả, lập tức ở phía trước mở đường, từ cửa thành ngư quán mà vào. Rầm rầm rầm, một trận nổ vang truyền đến, trước hết nhất vào thành mấy cái tiên cảnh cường giả, căn bản tự không có kịp phản ứng, liền trực tiếp nổ thành huyết vụ. Liền thi cốt đều không có để lại, càng đáng sợ chính là, kia huyết vụ phiêu tán ở giữa không trung, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất bị thứ gì hút đi. Trước mắt cổ đạo, vẫn là cổ đạo, rất muốn vừa rồi căn bản không có người đi qua, nhưng còn lại người, lại bị lãnh hãn làm ướt vạt áo. Là sát trận, Đô Thiên lão tổ nói, mạc muốn tới gần thành nội, trong thành này có sát trận tồn tại. Phải làm sao mới ổn đây? Đám người nghị luận ầm ĩ, mấy cái Đô Thiên thị cường giả trên mặt, đã rịn ra mồ hôi rịn. Đám người lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, Đô Thiên lão tổ nói ra, ngươi nhưng nhìn hiểu nơi đây trận pháp. Nhìn hiểu, Diệp Thiên Trạch nói, nhìn hiểu ngươi tiểu tạp chủng này vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở chúng ta. Đô Thiên Vân Hậu giống giận nói, Mã Ngọc Đông cùng Nam Cảnh Diêm La trong mắt cũng là sát cơ lấp lóe, dạng như vậy rất muốn làm thịt Diệp Thiên Trạch. Tiểu tử này rõ ràng là muốn cho chúng ta đi thử trận. Đô Thiên Vân Hậu nói, không sai, tự là muốn cho các ngươi đi thử một lần trận pháp, các ngươi nếu là không thử một lần trận pháp, ta làm sao có thể nhìn hiểu một cái không có mở ra trận pháp. Diệp Thiên Trạch nói, miệng lưỡi dẻo quẹo, Đô Thiên Vân Hậu nộ nói, để hắn đi thử trận. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hắn lại không chút hoang mang nói, các ngươi nhưng nghĩ thông suốt, ta yếu là chết, bên trong vạn nhất còn có cái khác trận pháp gì, đến lúc đó. Ngươi ở phía sau chỉ điểm, còn dám đùa nghịch hoa dạng gì, ta lập tức làm thịt ngươi. Đô Thiên Lão Tổ uy hiếp nói, tốt tốt tốt, ta chỉ điểm, ta chỉ điểm. Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói. Một đám người bên trong, cũng chỉ có hắn còn có thể cười ra tiếng, Đô Thiên Vân Hậu rõ ràng lại một bàn tay chụp chết Diệp Thiên Trạch thực lực, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Mà lại, lúc này còn không thể đắc tội Diệp Thiên Trạch, vạn nhất hắn bãi công không làm, bọn hắn chẳng những cái gì cũng không chiếm được, còn không công tổn thất 6 người ở đây. Vào cổ thành về sau, tại Diệp Thiên Trạch chỉ điểm xuống, một đoàn người tiến lên vô cùng chậm chạp, mà Diệp Thiên Trạch cũng bắt đầu mượn cơ hội quan sát trước mắt tòa cổ thành này. Bên trong kiến trúc, chính như bọn hắn ở trên đỉnh núi nhìn thấy, căn bản cũng không phải là nhân tộc cùng yêu tộc phong cách, rộng lớn thành trì, gần mấy vạn trượng lớn nhỏ, nhưng không có một tia sinh cơ, phảng phất người bên trong thành đã sớm chết hết. Mau nhìn, đây là thạch duẩn tủy, né qua sát trận về sau, bọn hắn tiến vào thành nội trong một tòa lầu các. Nơi này y nguyên duy trì vốn có dáng vẻ, cổ phác mà giản lược, một tiên cảnh cường giả, trên bàn, phát hiện một bát thạch duẩn tủy. Tại ngoại giới dạng này một bát thạch duẩn tủy, tuyệt đối là có tiền mà không mua được, đây chính là luyện thể thánh dược, đối tiên cảnh cường giả đều có cực lớn hiệu quả. Nơi này cũng có đây là linh tinh, ha ha ha, phát đạt, nhiều như vậy thạch duẩn tủy, nhiều như vậy linh tinh. Thanh âm kinh ngạc không ngừng truyền đến, để cho người ta quên đi vừa rồi sát trận lợi hại, mà đây bất quá là một tòa phổ thông trong lầu các gì đó. Tại bên trong tòa thành này, chỉ ít có mấy vạn dạng này lầu các. Những cái kia thạch duẩn tủy cùng linh tinh, tựa như là tầm thường nhân ra đồ ăn cùng tiền tài, có bày ra trên bàn, có giấu ở trong ngăn tủ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một cái vui mừng lớn hơn, chính như bọn hắn sở liệu đồng dạng, ngoại trừ trên mặt bàn trưng bày những này thạch duẩn tủy bên ngoài, tại trong lầu các như là vải gạo đồng dạng gì đó bên trong, còn cất giấu nửa lọ thạch duẩn tủy. Vô luận là yêu tộc, hay là Đô Thiên thị cường giả, lại hoặc là hoàng tuyền sát thủ, đều bị trước mắt một màn này rung động. Có một loại lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên cảm giác, bắt đầu ở trong lầu các vơ vét. Duy chỉ có Đô Thiên lão tổ nhìn lấy bọn hắn vơ vét, lại thờ ơ, hắn nhìn qua những này bày ra trên bàn thạch duẩn tủy, có chút kỳ quái. Nơi này cảm giác cũng không phải là không có có sinh linh dáng vẻ, phản đến có chút Đô Thiên lão tổ sờ lên cằm suy nghĩ nói. Đến giống như là xảy ra chuyện gì kinh khủng tai nạn, một nháy mắt toàn thành sinh linh cũng bị mất, mà lại, đây tai nạn hoàn toàn không cách nào dự báo, những sinh linh này có chỉ sợ còn tại dùng ăn, lại đột nhiên ở giữa bị tập kích giết, lại là không có lực phản kháng chút nào. Nam Cảnh Diêm La nói, trong lầu các người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn lần nữa nhớ tới sát trận đáng sợ, Mã Ngọc Đông kích động trên mặt, cũng là hàn xương dày đặc. Đây chính là kia siêu cấp cường tộc thành, thứ gì, có thể tại bọn hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, một nháy mắt miểu sát toàn thành sinh linh. Mã Ngọc Đông hỏi, thế nhưng là, vì cái gì đây thạch duẩn thủy, có thể bảo trì lâu như vậy, mà lại, một chút cũng không có biến hóa, tựa như là tòa thành cổ này, nhìn như lưu chuyển lên khí tức của thời gian, nhưng thật giống như bảo trì tại đây cường tộc biến mất trước đó bộ dáng. Đô Thiên Vân Hậu cũng khẩn trương lên, bọn hắn vào thành, nhưng không phải là vì đi tiến đánh đây siêu cấp cường giả, bọn hắn chỉ là tới tìm kiếm, thuận tiện vớt một chút chỗ tốt. Thế nhưng là, bọn họ cũng đều biết đây siêu cấp cường tộc lợi hại, nếu như liên đây siêu cấp cường tộc, đều có thể một thành diệt đi, như vậy. Bọn hắn chút thực lực ấy, căn bản cũng không đủ nhìn. Chương 729, khắp nơi trên đất thần tài. Mọi người ở đây đều khẩn trương yếu khi chết, Đô Thiên Lão Tổ lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là lộ ra một cái tươi cười quái dị. Ngươi đang cười cái gì? Đô Thiên Lão Tổ hỏi. Không có cười cái gì, chỉ là đoán được một cái khả năng, đột nhiên liền muốn cười. Diệp Thiên Trạch nói. Thập làm sao có thể? Đô Thiên Lão Tổ hỏi. Tiểu tạp chủng này có thể đoán được thập làm sao có thể, khẳng định là dưới đáy lòng phúng đâm chúng ta vô năng ai? Đô Thiên Vân Hậu hé mồm nói. Thật thông minh, Diệp Thiên Trạch giơ ngón tay cái lên. Ngươi ngậm miệng. Đô Thiên Lão Tổ quét mắt nhìn hắn một cái, đối Diệp Thiên Trạch nói một chút, người đoán được thập làm sao có thể. Không có gì, ta cảm thấy các ngươi là tại nghi thần nghi quỷ, dù sao, đã các ngươi dám đến, tự nhiên cũng liền hiểu rõ, các ngươi nói tới kia siêu cấp cường tộc hẳn là đã sớm diệt tuyệt mới là, đã diệt tuyệt. Diệp Thiên Trạch cười nói, kia mặc dù có kia diệt siêu cấp cường tộc gì đó, cũng đã sớm nương theo lấy đây siêu cấp cường tộc biến mất, mà diệt tuyệt đi. Ngươi làm sao xác định như vậy? Đô Thiên Lão Tổ hỏi, bởi vì nếu quả thật có loại vật này, vẫn tồn tại, bên ngoài Thương Mô Sơn linh thú, chỉ sợ cũng sớm đã bị diệt đi. Diệp Thiên Trạch nói, đám người nghe xong, lập tức thở dài một hơi, Mã Ngọc Đông nói ra, tiểu tử này nói có lý, bất quá, để cho an toàn, chúng ta hay là tốc chiến tốc thắng. Một đoàn người lập tức tăng nhanh vơ vét tốc độ, cơ hồ mỗi một cái lầu các đều không có buông tha, nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện. Mình càn khôn giới tất cả đều chất đầy thạch duẩn tùy cùng linh tinh. Mà những vật này, tại ngoại giới cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem những này thạch duẩn tùy cùng linh tinh, tất cả đều lấy ra, lựa chọn phẩm chất tốt hơn vơ vét. Nhưng mà, lục soát mấy ngàn tòa lầu các về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, thạch duẩn tùy cùng linh tinh cái gì, đã không đủ để bọn hắn tâm động, bởi vì bọn hắn phát hiện tốt hơn linh dịch. Linh dịch này cũng không phải là linh tộc sinh mệnh thụ linh dịch, mà là long mạch dựng dục ra linh dịch, so với thạch duẩn tủy đến, linh dịch này giá trị cao hơn. Ngoại trừ linh dịch bên ngoài, còn có vô số các loại cực phẩm thuộc tính linh tinh, nhìn Tam Đại Cự Phách cùng Đô Thiên Lão Tổ đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi vì cái gì không? Đô Thiên Vân Hậu cảnh giác nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch vậy mà đối những vật này, mảy may đều không tâm động, thật giống như những vật này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Tiểu tử ngươi sẽ không lại tại có ý đồ xấu gì đi. Mã Ngọc Đông cũng nhìn lại. Ta có thể có ý đồ xấu gì, ta lô đỉnh đều bị các ngươi phế đi, yếu những vật này làm gì dùng. Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ cầu chết một lần. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy, ta còn không hảo hảo nhục nhã ngươi, nhường ngươi thân bại danh liệt đâu. Đô Thiên Vân Hậu nói. Gần nửa ngày, bọn hắn rốt cuộc từ bỏ linh tinh cùng linh dịch, bởi vì tại bọn hắn trước mắt, xuất hiện một tòa cổ xưa cung điện. Tòa cung điện này 10 phần hùng vĩ, tại mặt trời lặn dư huy dưới, hiển đến mức dị thường hùng vĩ. Trong này hẳn là có thứ càng tốt, đi trong cung điện. Một đoàn người tất cả đều kích động. Đây nếu là đổi lại thường ngày, bọn hắn chắc chắn sẽ không như thế, nhưng trong thành trong lầu các, bọn hắn vơ vét đến quá nhiều đồ tốt. Mà những này đồ tốt, theo vơ vét tốc độ, lại đại bộ phận phân bị bọn hắn vứt bỏ, bởi vì bọn hắn gặp thứ càng tốt. Mà trước mắt cung điện này, rõ ràng là trong tòa thành này, đẳng cấp cao nhất địa phương. Dừng lại, Đô Thiên Lão Tổ ngăn cản bọn hắn, đạo, để tiểu tử này dẫn đầu, không chừng bên trong cung điện này, cũng có sát trận. Mọi người nhất thời nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nhất là Đô Thiên Vân Hậu, tiểu tử, tranh thủ thời gian dẫn đầu đi, nếu không. Lần này Diệp Thiên Trạch không có cự tuyệt, không nói hai lời, liền đi tới phía trước nhất, nhìn thấy hắn cẩn thận bộ dáng, người ở chỗ này cũng đều bắt đầu cẩn thận. Đi có một hồi, Diệp Thiên Trạch đột nhiên chạy, tiểu tử, ngươi làm gì, ngươi muốn chết ma. Dừng lại, ngươi đứng lại cho lão tử. Vô luận bọn hắn như thế nào la lên, Diệp Thiên Trạch chính là không có quay đầu ý tứ, mấy người lại không dám đem Diệp Thiên Trạch như thế nào, chỉ có thể ở đằng sau truy, mà lại đều xếp thành một loạt, sợ dẫn động trận pháp. Đến cung điện cửa chính, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn lên trước mắt một nhóm người này, nói ra, chớ khẩn trương, áp căn bản không hề trận pháp, ta chỉ là cho các ngươi tỉnh điểm thời gian. Đám người nghe xong, lập tức mặt đều đen lại, Đồ Thiên Vân Hậu nổi giận đùng đùng chạy tới, đưa tay chính là một bàn tay đi lên. Nhưng cầu vừa chết, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nói, tiểu tạp chủng, chờ rời đi nơi này, ta định bảo ngươi sống không bằng chết. Đồ Thiên Vân Hậu tức giận nói, hay là tiết kiệm chút khí lực đi, kế tiếp còn không biết có cái gì sát trận tồn tại đó ngươi còn cần đến ta, còn có, lại để cho ta nghe được ngươi gọi ta một tiếng tiểu tạp chủng, ngươi liền tự mình thưởng mình một bạt tai. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu Đồ Thiên Vân Hậu tức nghiến răng ngứa, chi chi chi, cửa cung đột nhiên mở ra, đám người tất cả đều nhìn qua, lại đột nhiên phát hiện, cung điện này kiến trúc, vậy mà tất cả đều là dùng đặc thù vật liệu luyện chế. Nếu như không phải kinh lịch trước đó thành nội vơ vét, bọn hắn hận không thể trực tiếp đem cung điện này phá hủy mang về, những tài liệu này, không biết có thể chế tạo nhiều ít thần binh lợi khí. Đi, Đồ Thiên Lão Tổ nói, Diệp Thiên Trạch lần nữa dẫn đầu, đi vào trong cung điện, nhưng lần này hắn lại biến đến vô cùng cẩn thận, cứ việc người phía sau đều cho rằng hắn là đang lừa dối, nhưng cũng lo lắng sẽ là thật. Nhưng mà, đi không đến thập bộ, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ra tốc, lập tức hướng cung điện chỗ sâu chạy tới, tốc độ kia so vừa rồi còn yếu mau hơn rất nhiều. Tiểu tạp chủng, người muốn chết, đuổi theo cho ta, đuổi kịp hắn, không quan tâm hắn nói cái gì, trực tiếp bắt lại đánh một trận lại nói. Đồ Thiên Vân Hậu đã không thể nhịn được nữa, tam đại thế lực người, tự nhiên không lạc hậu, lại cũng không lo được trận pháp gì, lập tức xông tới. Phốc phốc phốc, huyết quang lấp lóe, mười mấy tên cường giả, mới vừa vặn rời đi vị trí cũ, đột nhiên nổ thành huyết vụ, trong chớp mắt bị hút đi, hài cốt không còn. Người phía sau, lúc này ngừng lại, kinh dị nhìn qua một màn này, không còn dám đạp trước một bước. Lão bất tử, các ngươi chậm rãi phá trận, ta cũng không cùng các ngươi chơi. Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến, hắn đã đứng ở nội điện cổng. Tam đại cự phách đều bị tức nghiến răng ngứa, hận không thể lập tức làm thịt Diệp Thiên Trạch. Tiểu tử, người khoan đắc ý, bắt được ngươi, lập tức đập chết ngươi. Đồ Thiên Lão Tổ nộ nói, theo ta đi, tiểu tử này vừa rồi chạy con đường, ta đều nhớ kỹ. Nhìn thấy Đồ Thiên Lão Tổ dọc theo mình đi qua đi ngang qua đến, Diệp Thiên Trạch biến sắc, thân hình lóe lên, liền tiến vào trong cung điện. Cái gì Quỳnh Tương Ngọc Dịch, cái gì thiên tài địa bảo, Diệp Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn một chút. Trực tiếp tại phía trên cung điện tấm biển bên trên, lục soát đặt tên chữ tới. Đan điện, linh dược điện, võ học điện, bảo khí điện, anh linh điện, hắn một đường phi nước đại, đã không lo được thương thế của mình, tại trong cung điện tha trọn vẹn nửa canh giờ, thần tài điện, thật sự là dễ tìm a. Đứng ở thần tài điện trước mặt, Diệp Thiên Trạch trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, đã liên thạch duẩn tùy loại vật này, đều là chuyện thường ngày, như vậy đây thần tài trong điện, hẳn là có tử nguyên kim đi. Ha ha ha, tiên khí nhiều như vậy tiên khí. Thiên cấp đan dược, tiên đan, thần thần đan. Trong cung điện, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm như vậy, mà Diệp Thiên Trạch lại chẳng thèm ngó tới, nhìn lên trước mắt thần tài điện, hắn bắt đầu câu thông lên cổ thần đăng linh. Cấm chế này như thế nào mở ra? Diệp Thiên Trạch hỏi. Chương 730, trùng luyện lô đỉnh. Mặc dù có kinh nghiệm của kiếp trước, Diệp Thiên Trạch cũng không có khả năng nhìn thấu trong cổ thành này tất cả trận pháp. Trong đó đại đa số hay là đăng linh nhắc nhở. Không có cấm chế, đăng linh nói, không có cấm chế, Diệp Thiên Trạch một mặt quái dị. Hắn theo bản năng đẩy cửa một cái, chỉ nghe được chi chi chi thanh âm truyền ra, đây thần tài điện đại môn, liền mở ra. Trong cung điện, lơ lửng vô số lưu quang bốn phía vật liệu, lại tất cả đều là thần tài, để Diệp Thiên Trạch nhìn chính là trợn mắt hốc mồm, bởi vì đồ vật trong này, đại đa số đều là hắn kiếp trước cũng chưa thấy qua. Tử Nguyên Kim, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là tại thứ một thời gian, nhắm ngay trong đó một khối lóe ra hào quang màu tím vật liệu. Tài liệu khác hắn thấy, đều là củ khoai nóng bỏng tay, nhưng đây Tử Nguyên Kim cho dù là khoai lang bỏng tay, hắn cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Cẩn thận, có cấm chế tồn tại. Đăng Linh nói, ta tự nhiên biết có cấm chế tồn tại. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng ta nhất định phải cầm tới đây Tử Nguyên Kim, bằng không đời này liền hủy hết nơi này. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, hướng kia Tử Nguyên Kim bắt tới, ngay tại tay của hắn rơi xuống Tử Nguyên Kim bên trên một nháy mắt, một cỗ hủy diệt lực lượng đánh tới. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có bỏ qua, một đôi tay cầm đi lên, cả người đều vây quanh tại khối này Tử Nguyên Kim bên trên. Ầm ầm, đột nhiên, từng đạo tử sắc điện mang từ Tử Nguyên Kim bên trên truyền ra, Diệp Thiên Trạch quần áo trên người, chỉ là trong nháy mắt liền biến thành cho tàn, thân thể cũng trong nháy mắt cháy đen. Kinh khủng tử sắc điện mang, giống như là vô số côn trùng, chui vào kinh mạch của hắn các nơi, thân thể trong nháy mắt bày biện ra tê liệt trạng thái. Mau buông tay, cấm chế không phải ngươi rách nát như vậy. Đăng Linh cảnh cáo nói, đây chính là cấm chế, ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, lấy ta hiện tại lực lượng, căn bản là không có cách phá cấm. Diệp Thiên Trạch nói, vậy cũng không cần đến như thế tự mình hại mình đi, đây tử sắc lôi đình thế nhưng là uy lực cực lớn một loại, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ bị hòa tan. Đăng Linh nói, yên tâm, cũng sẽ không như thế. Diệp Thiên Trạch tự tin nói, hắn ôm thật chặt lấy Tử Nguyên Kim, cấm chế bị dẫn động về sau, toàn bộ thân thể đều biến thành một đoàn tử sắc thiểm điện, đem hắn toàn bộ đều bao vây lại. Tứ linh lực mất hết, duy chỉ có nhục thân bên trong huyết sát chi lực có thể chống lại cấm chế này, thế nhưng là, lôi đình thiên khắc huyết sát chi lực, huống chi là loại này tử sắc lôi đình. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Trạch cảm giác thân thể của mình, liền đã mất đi chi giác, duy chỉ có ý thức còn tại kiên trì. Hắn huyết mạch gần như khô cạn, làn da cũng giống là một lớp giấy, đã mất đi nước, rúm gió tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhen lửa. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch chống đỡ không nổi lúc, đột nhiên, kia tử sắc lôi đình biến mất, lơ lửng ở giữa không trung Tử Nguyên Kim, nương theo lấy Diệp Thiên Trạch thân thể, rơi xuống. Cấm chế biến mất, Đan Vương không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt một màn này. Đăng Linh cũng là cổ quái nhìn trước mắt một màn này, không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, cấm chế này lâu năm thiếu tu sửa, cho nên để tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi. Diệp Thiên Trạch trên mặt đất nằm hồi lâu, đây mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lên trước mắt Tử Nguyên Kim, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, liền biết có thể như vậy. Tiểu tử ngươi đến cùng biết cái gì? Đăng Linh kỳ quái nói. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Diệp Thiên Trạch nói, Đan Vương, mau đem Tử Nguyên Kim làm đi vào dung luyện, là thời điểm một lần nữa tụ đỉnh. Tuân mệnh, bệ hạ. Đan Vương lúc này đem Tử Nguyên Kim thu nhập khí hải. Theo cửu diệu thanh liên thiêu đốt, Tử Nguyên Kim chậm rãi bị hòa tan, Diệp Thiên Trạch bên trong xem khí hải, đem bể nát lô đỉnh, giống như là ghép hình, liều. Cửu Long đỉnh hết thảy vỡ thành 9 khối, mỗi một khối đại biểu cho một loại linh huyết, đúng lúc là 9 loại huyết mạch, đây cũng là vì cái gì, Diệp Thiên Trạch cho là mình còn có thể một lần nữa ngưng tụ lô đỉnh nguyên nhân, cũng là cửu linh huyết mạch lớn nhất ẩn tàng thiên phú. Trừ phi là đem Long Văn hủy hết, nếu không chính là nội đan vỡ vụn, cũng giống vậy có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Tan chảy về sau, lập tức đem Tử Nguyên Kim chất lỏng, đổ bê tông đến lô đỉnh bên trên, lưu lại trong đó một nửa. Diệp Thiên Trạch chỉ huy nói, Đan Vương lúc này đem hòa tan mất Tử Nguyên Kim dịch thể, đổ bê tông đến lô đỉnh bên trên, theo xì xì xì thanh âm truyền đến, thức hải bên trong truyền đến ô ô ô thanh âm, phảng phất long ngâm. Thanh âm này từ trong cơ thể của hắn, trực tiếp truyền bá ra ngoài, vang vọng tại toàn bộ cổ thành bên trong, để nguyên bản yên tĩnh cổ thành trở nên càng thêm âm lãnh. Mấy đại trong cung điện, ngay tại phá cấm tìm người bảo lãnh tam đại thế lực cường giả, tất cả đều dùng mình. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có loại thanh âm này, chẳng lẽ là kia diệt đây siêu cấp cường tộc cổ lão lực lượng khôi phục sao? Mã Ngọc Đông lo lắng nói, đây là long ngâm mà lại là cửu long tề ngâm. Đô Thiên Lão Tổ nói, diệt đây siêu cấp cường tộc cổ lão lực lượng, không phải là long tộc đi, thế nhưng là long tộc đã sớm tại thái cổ thời đại liền đã tịch diệt, thế gian này lưu lại, chỉ có người yêu tộc giao long. Nam Cảnh Diêm La cũng có chút hốt hoảng. Thái cổ thời đại, long tộc vì chí tôn, thiên địa vạn vật đều lấy long tộc làm trưởng, kia là tuyệt đối nghiền ép lực lượng, bất kỳ cái gì cường tộc, đều không thể đối kháng long tộc. Nhanh chóng phá cấm, mặc kệ là cái gì, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Đô Thiên Lão Tổ mơ hồ cảm thấy bất an. Tại hắn đi vào nơi này, cũng cảm giác giống như từ đầu đến cuối, đều có người tại rình mò. Bọn hắn cũng không biết, đây long ngâm thế nhưng là Diệp Thiên Trạch cửu long đỉnh phát ra, Tử Nguyên Kim đổ bê tông, để cửu long đỉnh bên trong long văn, giống là sống lại. Đây là đại biểu cửu linh huyết long mạch, bây giờ lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, cửu long đỉnh tản ra 9 loại khác biệt quang trạch. dùng cửu diệu thanh liên luyện đỉnh. Diệp Thiên Trạch nói, Đan Vương lúc này thôi động cửu diệu thanh liên, rơi xuống cửu long đỉnh bên trong, hừng hực lục sắc hỏa diễm, bắt đầu ở cửu long đỉnh trên thân thiêu đốt. Tử nguyên kim quang mang, thẩm thấu đến cửu long đỉnh bên trong các nơi, mà cửu long đỉnh nguyên vốn không phải thực chất, bây giờ tại tử nguyên kim gia nhập về sau, vậy mà ngưng tụ ra thực chất, nhất là tại cửu diệu thanh liên rèn luyện dưới, trong đó tạp chất tất cả đều tiêu cháo. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, cửu long đỉnh thân, bóng loáng như là mặt kính, trong đó lại có 9 con rồng ở trong đó tới lui. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, cửu long đỉnh lần nữa ngưng tụ thành hình, 9 con rồng mạch lần nữa hóa thành long văn, trong đó phong hỏa lôi mộc, tứ long biến mất, tiến vào nội đan ở trong. Mà đổi thành bên ngoài 5 đầu long văn, thì khắc dấu tại lô đỉnh bên trên, sinh động như thật, chỉ là quang mang thoáng ảm đạm, lại là còn chưa giác tỉnh nguyên nhân. Làm cửu long hội tụ ở thân đỉnh, Diệp Thiên Trạch hét dài một tiếng, tứ nội đan cơ hồ tại thứ một thời gian, phun đã tuôn ra 4 cỗ bàng bạc linh lực. Những này linh lực tại trong kinh mạch của hắn, riêng phần mình du lịch chạy một vòng, cuối cùng chỉ còn lại có một linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển, chữa trị trong thân thể của hắn, bị hao tổn nhục thân. Các ngươi những này thổ dân phương pháp tu luyện, thật đúng là đặc biệt, đều là cùng long tộc học. Đăng Linh mắt thấy toàn bộ quá trình, không khỏi tư tư lấy làm kỳ. Diệp Thiên Trạch nhưng không tâm tình để ý tới hắn, một lần nữa nắm giữ linh lực, thân thể khôi phục đồng thời, để hắn tinh thần sảng khoái vô cùng. Lần nữa bên trong xem khí hải, nhắm ngay còn lại tử nguyên kim. Có thể luyện chế hỗn nguyên tán, Diệp Thiên Trạch nói. Chương 731, đánh đòn cảnh cáo. Gia hỏa này, thật đúng là thần kỳ, vậy mà dùng tử nguyên kim, một lần nữa ngưng tụ lô đỉnh. Trong bóng tối, một thanh âm nói. Mới cái kia giữ cửa gia hỏa, so với con khỉ kia, thật sự là xuẩn quá nhiều rồi, trở về sau, nhất định phải chặt chẽ trừng trị. Một cái thanh âm khác nói. Bọn hắn tiến đến, chưa hẳn trở ra đi, sợ cái gì, một hồi sẽ qua, những vật kia tự muốn tới. Lại một thanh âm nói, cũng nên để những này nhân tộc, kiến thức một chút những thứ đó, ta thánh tộc thủ vệ nhiều năm như vậy, lại bị đám này bẩn thỉu đồ vật tàn đạp thần điện, thật sự là khuất nhục. Mở đầu cái thanh âm kia nói, thánh nữ đại nhân, vì sao muốn băng cái này nhân tộc, nếu là không giải khai cấm chế, nhân tộc này chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Trong bóng tối thanh âm truyền đến. Thần tài trong điện, Diệp Thiên Trạch chính toàn thân toàn ý luyện chế lấy hỗn nguyên tán, tề thiên côn dung nhập phôi thô về sau, cũng chưa hoàn toàn bị hòa tan. Dù sao cũng là thần khí, trong đó khí linh chống cự lợi hại, Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu lúc chuẩn bị cầm thần khí này đến vì hỗn nguyên tán trúc cơ. Bây giờ có tử nguyên kim, tự nhiên là không cần thần khí này đến trúc cơ. Theo tử nguyên kim dung nhập, phôi thô tản ra chói mắt hào quang màu tím, cũng dung nhập phôi thô các nơi. Diệp Thiên Trạch lúc này dựa theo hỗn nguyên tán ngọc giản, bắt đầu bố trí trận pháp cùng cấm chế. Như thế đi qua gần một canh giờ, bởi vì đại đa số luyện chế trình tự làm việc, tất cả đều để mấy cái kia luyện khí tông sư hoàn thành duyên cớ, tăng thêm tử nguyên kim dung nhập. Đây hỗn nguyên tán rất nhanh liền có một cái hình thức ban đầu, trên đó xuất hiện cửu cái lỗ khảm, bên trong một cái trong rãnh, đã có một kiện binh khí. Binh khí này chính là đấu chiến thần viên nhất tộc thần khí, Tề Thiên Côn, còn lại 8 cái lỗ khảm. Chính chờ đợi chủ nhân của bọn chúng tiến vào. Thần khí này muốn hoàn toàn luyện vào hỗn nguyên tán bên trong, chỉ sợ còn cần trong đoạn thời gian, bất quá, tạm thời đến là có thể dùng một lát. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, sau đó hắn lại lấy ra huyết thần đao cùng huyền thiết đại thương. Đây hai kiện binh khí dung nhập vào hỗn nguyên tán quá trình, phi thường thuận lợi, nhất là huyết thần đao, cơ hồ là trong phút chốc, liền bị tử nguyên tài chính hóa, đồng thời giữ vững vốn có tính chất, có thể xưng hoàn mỹ. Mà lại huyết thần đao uy lực cũng sẽ có được hỗn nguyên tán tăng cường. Đến là huyền thiết đại thương, phế không ít công phu, có thể để Diệp Thiên Trạch kinh ngạc chính là, đây huyền thiết đại thương, vậy mà tại tử nguyên kim cùng cửu diệu thanh liên song trọng dung luyện dưới, đều không có khai phong. Chỉ bất quá, bởi vì Diệp Thiên Trạch nhiều lần sử dụng nguyên nhân, dung luyện tốc độ, muốn so Tề Thiên Côn cái này kiệt ngạo bất tuần thần khí tới nói, dễ dàng nhiều. Đây thanh thương này có chút cổ quái, Đăng Linh nói. Ngươi lại nhìn ra môn đạo gì tới? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Cái đó tựa như là mình nguyện ý đi vào, mà không phải ngươi cưỡng bách đi vào, so với cây gậy kia, thương này chỉ sợ lai lịch lớn hơn. Đăng Linh nói. Diệp Thiên Trạch cũng nghĩ qua huyền thiết đại thương lai lịch, nhưng cho dù dung hợp hắn kiếp trước kiếp này ký ức, lại cũng không nghĩ ra, có một cây so với hắn kiếp trước cây thương kia còn cường đại hơn thương loại vũ khí. Đăng Linh kiểu nói này, đến là để hắn nhớ tới vừa rồi cái kia dung nhập quá trình. ngươi bằng không, thử dùng cửu diệu thanh liên khai phong thử một chút. Đăng Linh nói, nếu là khai phong, thương này uy lực, chỉ sợ so hiện tại muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Diệp Thiên Trạch nghĩ, rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, nói, sớm muộn sẽ biết, gấp làm gì. Theo huyết thần đao cùng huyền thiết đại thương dung nhập, hỗn nguyên tán rốt cục thành hình, coi phẩm cấp, bất quá là một kiện sơ cấp tiên khí mà thôi. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, cái này sơ cấp tiên khí, chẳng qua là bởi vì còn không thành hình nguyên nhân, cho nên mới sẽ là sơ cấp tiên khí. Nếu như một chút chính là một kiện đỉnh cấp tiên khí, thậm chí là thần khí, Diệp Thiên Trạch ngược lại là có chút lo lắng. Bởi vì hỗn nguyên tán bản thân liền là trưởng thành hình vũ khí, thiết lập mới bắt đầu, cũng là như thế lý niệm, nếu như vừa luyện chế ra chính là thần khí, liền cũng không có trưởng thành không gian. Dù sao, trưởng thành hình vũ khí, nhất định phải trong chiến đấu, không ngừng trưởng thành, mới có thể đạt tới đỉnh phong. Hiện tại hỗn nguyên tán, nếu như trưởng thành, tiến giai cực đạo vũ khí, đều là có khả năng, mà sẽ không giới hạn tại thần khí cấp bậc. Các ngươi đây luyện khí pháp môn, cũng là từ long tộc vậy học được a. Đăng Linh chào phúng nói, thật sự là thô giáp a, cũng không sợ dùng đến tự tan ra thành từng mảnh. Nhắm lại ngươi miệng quả đen, cẩn thận ta đem ngươi cũng trực tiếp luyện vào đây hỗn nguyên tán ở trong. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, thôi đi, ta nếu là đi vào, người đây hỗn nguyên tán, chỉ sợ lại nhiều một vạn cái lỗ khảm đều không đủ. Cổ thần Đăng Linh nói, Diệp Thiên Trạch lười nhác cùng hắn cãi nhau, nhìn xem thành hình hỗn nguyên tán, lúc này mở mắt, đem đây tán hoán ra. Hắn suy nghĩ khẽ động, hỗn nguyên tán lúc này từ tán hình, biến thành một cây gậy, đây cây gậy chính là Tề Thiên Côn dáng vẻ, uy thế lẫm liệt. Theo hắn ý nghĩ lần nữa biến hóa, cây gậy lại biến thành huyết thần đao cùng huyền thiết bắn súng bộ dáng. Như thế riêng phần mình biến hóa một phen, cuối cùng lại biến thành một khi tán, nhìn xem cũng không phải là phi thường dễ thấy, ném trên đường, đoán chừng đều không ai muốn cái chủng loại kia. Nên thử một chút đây tán uy lực, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ. Vừa dứt lời, thần tài ngoài điện, đột nhiên xông vào ba tên tiên cảnh cường giả, đây ba tên tiên cảnh một cái vì yêu tộc, một cái vì hoàng tuyển sát thủ, mà một cái khác thì là đô thiên thị cường giả. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, ba người ánh mắt khác có sự khác biệt. Yêu tộc cùng hoàng tuyển sát thủ, rất nhanh liền nhìn về phía những cái kia thần tài, con mắt tỏa sáng, chỉ có đô thiên thị cường giả nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đằng đằng sát khí. Tiểu tạp chủng, ta đến ngươi chạy đi nơi nào, coi là trốn ở chỗ này, chúng ta liền không tìm được ngươi rồi. Đô thiên thị cường giả lãnh nói, chịu chết đi. Vừa dứt lời, đô thiên thị cường giả trên thân, lúc này lóe lên kinh khủng hỏa linh lực quang mang, huy kiếm đâm tới. Kiếm kia hóa thành một đầu kinh khủng hỏa long. Diệp Thiên Trạch thôn thêm một viên tiếp theo thiên thần đan, thực lực tăng vọt, trong tay hỗn nguyên tán mở ra, ngăn tại trước mặt, chỉ nghe được bang một tiếng. Hỏa long hóa kiếm, đụng vào thân kiếm, tất cả hỏa diễm không có có mảy may dính vào người, tất cả đều bị hỗn nguyên tán cấp cản lại. Làm sao có thể, đô thiên thị cường giả lấy làm kinh hãi, hắn nhưng là trong tiên cảnh kỳ cường giả. Đối mặt Diệp Thiên Trạch một cái vương cảnh hậu kỳ, hẳn là tuyệt đối nghiền ép mới là, nhưng tình huống trước mắt lại hoàn toàn không giống, hắn linh lực cùng kiếm khí, căn bản là không có cách chạm đến đối phương. Càng kinh khủng chính là, Diệp Thiên Trạch lô đỉnh đã bị phế, ở đâu ra lực lượng phản kích. Ngay tại hoàng tuyển sát thủ cùng cường giả yêu tộc giật mình thời điểm, Diệp Thiên Trạch hỗn nguyên tán đột nhiên vừa thu lại, giữa không trung trực tiếp hóa thành một cây gậy. Kia đô thiên thị cường giả, chỗ nào ngờ tới tình cảnh như vậy, theo bản năng hướng đi tới một trượng. Vừa vặn rơi xuống cây gậy trước mặt, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch đánh đòn cảnh cáo đánh xuống. Oanh, một tiếng rung mạnh, kinh khủng lực lượng, chấn đại điện bên trong trận văn, đều tạo nên gợn sóng, kia đô thiên thị cường giả, tại một côn này từ dưới, trực tiếp bị đánh xương cốt phấn toái, sụi lơ trên mặt đất, sớm liền không có khí tức. Cái này tiểu tử này chuyện gì xảy ra, hắn lô đỉnh không phải bị phế ma. Trong khoảnh khắc, một tiên cảnh cường giả bị đánh đòn cảnh cáo gõ chết. Cường giả yêu tộc cùng hoàng tuyển sát thủ, căn bản không kịp phản ứng. Chương 732, ta là cha nàng, đến phiên các ngươi, Diệp Thiên Trạch trong tay bổng tử, trong nháy mắt lại biến thành nguyên trạng, biến thành tán hình. Hoàng tuyển sát thủ cùng cường giả yêu tộc khiếp sợ nhìn xem một màn này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được, Diệp Thiên Trạch trong tay vừa rồi cái kia thanh tán, vậy mà biến thành bổng tử. Bọn hắn còn chưa thấy qua như thế không thể tưởng tượng vũ khí. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch liền hướng hai người công phạt mà đến, để bọn hắn khiếp sợ sự tình lại phát sinh, rõ ràng là một khi tán, nhưng hướng bọn họ đâm tới lúc, lại trở thành một cây đen nhánh đại thương. Hai người đều là tiên cảnh, phản ứng tự nhiên không chậm, nhưng Diệp Thiên Trạch nhanh hơn bọn họ, phục dụng thiên thần đan về sau, thực lực của hắn đã xa hoàn toàn không phải cảnh giới có thể hạn chế. Hắn hỗn nguyên tán, khi thì biến thành trường thương, khi thì biến thành huyết thần đao, khi thì có biến thành cây gậy, đánh hai người trở tay không kịp. Chờ bọn hắn phản công lúc, đây hỗn nguyên tán lại biến thành tán hình, trực tiếp phòng ngự lại tất cả linh lực ăn mòn. Không đến 10 cái hiệp, hai người một cái bị huyết thần đao chặt thành hai nửa, một cái bị huyền thiết đại thương đâm xuyên trái tim, đổ vào thần tài trong điện. Bảo bối tốt, Diệp Thiên Trạch cầm hỗn nguyên tán, yêu thích không buông tay, đây về sau chiến đấu, xem ai còn có thể phân rõ con đường của ta số. Thu hồi hỗn nguyên tán, Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi thần tài điện, đối những cái kia lơ lửng ở giữa không trung thần tài, hắn vậy mà nửa điểm cũng nhất hữu tâm động. Thậm chí đối với vừa rồi những người kia hô lên những thần khí kia cái gì, cũng không có chút nào lưu luyến, phảng phất giống như là muốn đào mệnh. Trong bóng tối, mấy cái hắc ảnh xem nhìn vào toàn bộ quá trình chiến đấu, cũng không khỏi kinh hãi. Cửu Long Thiên Cơ Tán. Không đúng, không phải Cửu Long Thiên Cơ Tán, đây là một loại xấp xỉ tại Cửu Long Thiên Cơ Tán vũ khí. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, trên đời này vậy mà lại có người luyện chế được Cửu Long Thiên Cơ Tán, thứ này nếu là đại thành, uy lực vô tận a. Ha ha, hắn đây luyện khí tiêu chuẩn quá kém, nhiều lắm là chính là một kiện thần khí đến đỉnh, hơn nữa còn là hạ cấp thần khí. Kỳ quái, vội vàng đi ra ngoài, chẳng lẽ hắn không muốn những này thần tài? Tiểu tử này là muốn chạy, chẳng lẽ hắn biết đạo sự hiện hữu của chúng ta? Không thể nào, không được, không thể để cho hắn cứ đi như thế, Tử Nguyên Kim nhất định phải cầm về. Hắc hắc, muốn đi, nơi nào có dễ dàng như vậy? Vừa dứt lời, mới chạy tới cửa Diệp Thiên Trạch. Một đạo tử sắc lôi đình đột nhiên bổ xuống, hắn lúc này mở ra hỗn nguyên tán đón đỡ đi lên. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, chấn Diệp Thiên Trạch ngũ tạng lục phủ rung động, toàn thân khí tức hỗn loạn, cũng may hỗn nguyên tán cũng không lo ngại. Hắn lui về đại điện, trên mặt tất cả đều là lo lắng, nhưng không có tiếp tục hướng đại điện bên ngoài chạy dự định, lớn tiếng nói Tử Nguyên Kim đều đưa, sao không người tốt làm đến cùng, tha ta một mạng được hay không, ngày sau tất có hậu báo. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong đại điện, lại không người đáp lại, đến là kia trong bóng tối mấy cái hắc ảnh, lại sôi trào lên. Tiểu tử này quả nhiên biết sự hiện hữu của chúng ta, thế nhưng là, hắn là làm sao mà biết được. Hắn từ vừa mới bắt đầu, tự không có cầm thạch xuẩn tủy, cũng không có đối linh tinh động tâm, tới đây sợ đều chỉ là vì lấy Tử Nguyên Kim, sợ không phải không động tâm, chỉ là bởi vì biết cầm không đi, cho nên. Hảo tiểu tử, kém chút tự bị hắn cấp hố. Hiện tại như thế nào cho phải, thánh nữ đại nhân nói, không thể thương tổn hắn, nếu không tự cầm chúng ta mấy cái tế thiên. Mấy người không biết nên làm thế nào cho phải, mà Diệp Thiên Trạch lại ở trong đại điện đi vòng vo. Tùy, đây rõ ràng là có lần tự rời đi, có người có quỷ, tốt xấu kít một tiếng a, Diệp Thiên Trạch nói. Đợi đã lâu, trong bóng tối thanh âm rốt cục kìm nén không được, nói, oát con, làm sao ngươi biết sự hiện hữu của chúng ta. Diệp Thiên Trạch cười. Nói ra, từ vào thành bắt đầu, ta cũng cảm giác được có người tại rình mò, tiến vào lầu các, nhìn thấy trên mặt bàn trưng bày thạch duẩn tùy cùng một chút đồ ăn, rõ ràng chính là chủ nhân mới vừa vặn rời đi, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thành không. Đại trận phong ấn phía dưới, dù là trải qua vạn năm, thạch duẩn tùy y nguyên sẽ là nguyên dạng. Trong bóng tối thanh âm nói, đại trận phong ấn, xác thực có thể phong tồn rất nhiều thứ, nhưng những vật này cho dù phong tồn phía dưới, cũng biết lưu lại khí tức của thời gian. Thế nhưng là kia thạch duẩn tủy không có khí tức của thời gian, linh tinh cũng không có khí tức của thời gian, khả năng duy nhất dĩ nhiên chính là chủ nhân bởi vì chuyện gì, mình mông rời đi, liên cơm đều không để ý tới ăn hết. Diệp Thiên Trạch nói, lấy trong thành này lầu các chỉnh tề đến xem, các ngươi đã không phải lần đầu tiên rời đi như thế, đây là tại tránh né cái gì tai họa. Trong bóng tối trầm mặc, không quản các ngươi là đang tránh né cái gì tai họa, ta tuyệt đối sẽ không đi bên ngoài tuyên dương, ta tới đây. Cũng là bị áp đưa vào, cũng không phải là ta mong muốn, đây Tử Nguyên Kim coi như là ta mượn các ngươi, chúng ta kết một thiện duyên, ngày sau trả lại gấp đôi như thế nào. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử, ngươi lừa gạt quỷ đâu, chúng ta thánh nữ nói đến một nửa, thanh âm này lại ngậm miệng lại, đạo, các ngươi nhân tộc xảo trá ác độc, làm sao có thể. Diệp Thiên Trạch trực tiếp ngắt lời nói, ngươi mới vừa nói, thánh nữ. Chẳng lẽ nói nói như vậy, đây Tử Nguyên Kim. Chính là các ngươi thánh nữ đại nhân thủ hạ lưu tình, cho nên tặng cho ta. Ha ha ha, ta hiểu được. Oát con, ngươi minh bạch cái rắm, ngươi tốt nhất đem Tử Nguyên Kim phun ra, bằng không chờ các ngươi ra, ta bảo ngươi hôi phi yên diệt. Hắc ám thanh âm uy hiếp nói, nôn là không thể nào nôn, đời này cũng không thể nôn. Diệp Thiên Trạch cười nói, gọi ta hôi phi yên diệt. Các ngươi ra a, ra ta sẽ cân nhắc một chút, phun ra. Xảo trá ác độc nhân tộc, ngươi chết không yên lành, ngươi cho rằng ngươi có thể trở ra đi, ta không mở ra cấm chế, ngươi không có khả năng trở ra đi. Trong bóng tối thanh âm nói, ngươi liền đợi đến chúng ta ra chế tài ngươi đi. Nếu như muốn xử phạt ta, các ngươi ngay từ đầu tự chế tài, bằng không làm sao lại trực tiếp yếu bất Tử Nguyên Kim cấm chế, cuối cùng dứt khoát trực tiếp buông ra Tử Nguyên Kim cấm chế. Diệp Thiên Trạch nói, đây không phải đưa cho ta là cái gì. U Cầm, các ngươi thánh nữ đại nhân, cũng không bỏ được ta chết mới đúng. Làm sao ngươi biết thánh nữ của chúng ta đại nhân không bỏ được ngươi chết? Trong bóng tối thanh âm kinh nghi nói, ta là cha nàng, nàng làm sao bỏ được ta chết, ta yếu là chết, nàng còn không phải gọi các ngươi toàn diện hôi phi yên diệt. Diệp Thiên Trạch nói, lớn mật nhân tộc, dám vỗ nhục ta thánh nữ đại nhân, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xảo trá ác độc nhân tộc, ngươi không đến tựa như, lập tức mở ra trận pháp, đem hắn chém thành muôn mảnh, không cần lưu thủ. Trong bóng tối thanh âm phẫn nộ nói, các ngươi không cần thiết dạng này, chư vị Tây Vương tộc các hạ, nhân tộc cùng Tây Vương tộc, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, huống chi, lúc trước ta còn chiếu cố các ngươi thánh nữ đại nhân lâu như vậy, nếu không phải ta, các ngươi thánh nữ đại nhân, còn không biết rơi xuống cái gì xảo trá giảo hoạt chi đồ trong tay, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Diệp Thiên Trạch nói, trong bóng tối lần nữa trầm mặc, Diệp Thiên Trạch sở dĩ suy đoán nơi này là Tây Vương tộc lãnh địa, đó là bởi vì hắn từng theo Tây Vương tộc cường giả đánh qua một khung. Mà đối Tây Vương tộc đặc thù đánh dấu là phi thường mẫn cảm, tất lại gặp được một cái có thể cùng hắn đánh cái 10 ngày 10 đêm, một chiêu cuối cùng thắng hiểm đối thủ không dễ. Lại thêm cùng Tần Vị Ương ở chung một chỗ lâu như vậy, tự nhiên cũng biết Tây Vương tộc một chút tập tính, tiến vào nơi này, thấy được kia đánh dấu, tự nhiên cũng liền phân biệt ra hết thảy. Tại hắn thời đại kia, Tây Vương tộc tựu không nhiều, ở thời đại này bên trong, Tây Vương tộc tự nhiên là càng thêm ít. Lại thêm lúc trước Tần Vị Ương phụ thân tiểu gia hỏa, là trực tiếp xuất hiện tại Thiên Nam Tám Quốc cảnh bên trong, cho nên Diệp Thiên Trạch phán định, mang đi Tần Vị Ương Tây Vương tộc, nhất định ngay tại Thiên Nam. Chỉ là hắn không nghĩ tới, xa cuối chân trời gần trong gang tấc, ngay tại hắn Thiên Nam cảnh bên trong, cùng hắn Thiên Nam thành lúc hàng xóm. Nếu như không phải lần này thú triều, chỉ sợ hắn còn thật không biết bên trên đi nơi nào tìm Tần Vị Ương đi. Hắn nhẫn nại tính tình, tại Thiên Nam thành bên trong, cũng là chờ Tần Vị Ương mình trở về, dù sao tiểu gia hỏa là tiểu gia hỏa, Tần Vị Ương khẳng định sẽ không dễ dàng lưu tại Tây Vương tộc ngồi tù. Nhìn thấy Tây Vương tộc người không nói lời nào, Diệp Thiên Trạch lại hỏi, các ngươi đến cùng đang tránh né thứ gì, nhớ năm đó Tây Vương tộc danh chấn thiên hạ, cùng nhân tộc ta Tiên Thánh Hoàng Thái Nhất, đều chiến cái tương xứng, trên đời này còn có người Tây Vương tộc sợ hãi gì đó sao? Đại điện bên trong, không còn có truyền đến Tây Vương tộc thanh âm, Diệp Thiên Trạch cũng rốt cuộc bỏ qua, xem ra hắn là mơ tưởng từ Tây Vương tộc nơi này lại hiểu rõ đến cái gì. Nhìn qua cung điện kia lối vào, Diệp Thiên Trạch đột nhiên thu hồi Hỗn Nguyên Tán, trực câu câu hướng phía cửa vọt tới. Ầm ầm, một đạo tử sắc thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ vào Diệp Thiên Trạch trên thân, chém thẳng vào hắn ngũ tạng run rẩy, thân thể tê liệt, kinh mạch kém chút tựu bị đánh đoạn. Oát con, người đi không được. Trong bóng tối thanh âm lần nữa truyền đến. Diệp Thiên Trạch cười cười, không đi nữa hướng cổng, mà là nhìn về phía thần tài trong điện dáng người, ánh mắt rơi vào một loại trong đó thần tài bên trên, thẳng tắp tựu nhào tới. Tiểu tử, người không muốn sống nữa, người nghĩ rằng chúng ta thật sẽ lần nữa buông ra cấm chế. Tây Vương tộc cường giả khẩn trương lên. Diệp Thiên Trạch rơi vào thần tài bên trên, lúc này ôm lấy thần tài, không có gì bất ngờ xảy ra, cấm chế cơ hồ trong phút chốc dẫn động, Diệp Thiên Trạch trực tiếp biến thành một đoàn tử sắc thiểm điện. Chính như hắn sở liệu đồng dạng, cấm chế này cũng không có nguyên bản hủy diệt tính, nếu là như kia sát trận, hắn chính là hồn thiên chiến thể đánh thành, chỉ sợ cũng phải bị điện giật thành than cốc. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cơ thần lôi, đủ để đánh chết cự phách gì đó, càng là thế gian này nhất chí cương chí dương chi vật. Cũng chỉ có Tây Vương tộc gia đại nghiệp đại, có thể dùng loại này thần lôi đến bày trận. Chỉ sợ cấm chế này trận cơ, chính là thần lôi thạch. Mà đây thần lôi thạch, đối với lôi linh lực tu sĩ, đơn giản vô thua kém hỏa linh lực tu sĩ thiên đạo cực hỏa. Hắn lôi linh lực, vừa vặn không có tiến giai vương cảnh, có cái này thiên cơ thần lôi, hắn liền có thể thỏa thích hấp thu, đem mình lôi linh lực, chuyển hóa thành vương đạo chân lực, dung hợp thiên cơ thần lôi một tia uy năng. Tại lôi đình phía dưới, cứ việc Diệp Thiên Trạch thân thể đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng hắn y nguyên thôi động lôi đan, hút vào thổ nạp, đem cái này thiên cơ thần lôi lực lượng hợp thành nhập các vị trí cơ thể, dung nhập vào trong nội đan. Nương theo lấy thiên cơ thần lôi phun trào, lôi đan thời gian dần trôi qua bắt đầu thuế biến, kia sau cùng một tia cách ngăn cũng triệt để bị đánh phá. Lôi linh lực từ lúc đầu xâm bạch, nhiều một tia tử ý, lôi linh lực rót vào thân thể, bắt đầu cùng mộc linh lực cùng một chỗ chữa trị thân thể tổn thương. Tiểu tử này, sẽ không thật chết ở chỗ này đi, không được, thánh nữ đại nhân bàn giao, nếu là hắn chết, khẳng định cầm chúng ta mấy cái tế thiên. Không chết, không chết, gia hỏa này căn bản không chết, trận pháp thần lôi thạch lực lượng, ngay tại gia tốc tổn hại, gia hỏa này vậy mà tu lôi linh lực, hắn đang lợi dụng thiên cơ thần lôi đột phá vương cảnh, đáng chết, xảo trá ác độc nhân tộc đáng chết. Một trông coi trận pháp Tây Vương tộc cường giả, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Lập tức đình chỉ trận pháp, thần lôi thạch không thể sai sót. Thế nhưng là, đình chỉ trận pháp, kia thần tài làm sao bây giờ, đây chính là một khối phương thốn thổ a. Phương thốn thổ, đáng chết, hắn làm sao tuyển vật này ôm. Để hắn hút, hắn chút tu vi ấy, có thể hút đi thần lôi thạch bao nhiêu thiên cơ thần lôi. Mấy cái Tây Vương tộc tức hổn hển, nếu không phải thánh nữ đại nhân một điều mệnh lệnh, không cho phép yếu hắn mạng nhỏ, bọn hắn đã sớm đánh chết tiểu vương bát đản này. Chương 733, không biết chi địch, Tây Vương tộc cường giả nghĩ sai, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có dừng lại, ngược lại là tại trong cấm chế như cá gặp nước, uy lực yếu bất thiên cơ thần lôi, tại hồn thiên chiến thể cùng mộc linh lực cường lực tự lành dưới, áp căn bản không hề tác dụng quá lớn. Nhất là hắn tu lôi linh lực, đột phá vương cảnh về sau, cái này thiên cơ thần lôi chuyển hóa tốc độ đã vượt xa hủy diệt tính. Các ngươi xác định gia hỏa này là tộc nhân, Diệp Thiên Trạch nhục thân tự lành năng lực, để Tây Vương tộc cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp tục như vậy, bọn hắn không những đối với Diệp Thiên Trạch không tạo được tổn thương, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch hút đi thần lôi thạch lực lượng. Thậm chí có khả năng cuối cùng bị hắn tiêu tốn cấm chế bên trên lực lượng, bị mất khối này thần tài phương thốn thổ. Cái gọi là phương thốn thổ, chính là tấc vuông lớn nhỏ, nhưng nếu như thả đến ngoại giới, vô luận là địa phương nào, đều có thể hình thành một mảnh to lớn lục vũ. Phương thốn thổ càng là trồng linh dược tốt nhất thổ hệ bảo vật, phổ thông linh dược trùng tại phương thốn thổ bên trên là có thể trực tiếp gia tốc sinh trưởng. Tuy nói Tây Vương tộc gia đại nghiệp đại, nhưng phương này tấc đất lại cũng chỉ có trước mắt đây to bằng móng tay một khối, tự nhiên không thể sai sót. Không được a, gia hỏa này vậy mà tại lợi dụng thần lôi thạch lực lượng đột phá cảnh giới, vừa rồi hắn lôi linh lực mới là chiến tương đỉnh phong, bây giờ lại vương cảnh sơ kỳ. Không đúng, là vương cảnh trung kỳ, cái này xảo trá ác độc nhân tộc tiểu tử, thật sự là càng là vô sỉ. Nghĩ một chút biện pháp, lại không nghĩ biện pháp, phương thốn thổ đều phải ném, tiểu tử này có thánh nữ đại nhân che chở, chúng ta coi như thảm rồi. Trong bóng tối, Tây Vương tộc cường giả suy tư lên, lại nghĩ không ra bất kỳ chiêu số tới. Nếu như không có thánh nữ mệnh lệnh, bọn hắn trực tiếp tăng cường cấm chế, đem Diệp Thiên Trạch chém thành cho bụi. Nhưng hết lần này tới lần khác có như thế một cái không thể sát hắn lệnh cấm. Liền tại bọn hắn thúc thủ vô sách thời khắc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được một cỗ ý lạnh truyền đến, tại thiên cơ thần lôi lôi lực bên trong, cảm giác được chỉ là kinh khủng khí tức hủy diệt cùng nhiệt lực, làm sao lại có ý lạnh. Thế nhưng là, đầy ý lạnh lại làm cho Diệp Thiên Trạch cảm giác được thấu xương rét lạnh, nếu như hắn bây giờ còn có hàn lời nói có chút dâu ria, chỉ sợ sớm đã dựng lên. Cỗ này ý lạnh để Diệp Thiên Trạch theo bản năng thoát ly phương thốn thổ, rơi xuống trong đại điện, hắn nhìn xem bốn phía, nhưng cũng nhìn đến bất kỳ sinh linh tồn tại, thế nhưng lại có một cỗ tử vong cảm giác nguy cơ đang áp sát. Ta cảm thấy một cỗ ý lạnh, có phải hay không các ngươi tránh né những vật kia tới? Diệp Thiên Trạch hướng về phía đại điện hô, tới, tới, rốt cuộc đã đến, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trong bóng tối một thanh âm truyền đến, lộ ra hưng phấn mà khủng hoảng. Không phát ra âm thanh. Một cái thanh âm khác cảnh cáo nói, đột nhiên, vạn vật đều lại, Diệp Thiên Trạch phát hiện, những cái kia lơ lửng ở giữa không trung thần tài đột nhiên ngừng lại, trên đó cấm chế cũng ngừng lại. Diệp Thiên Trạch khoát tay, liền bắt lấy kia phương thốn thổ, có thể ra kỳ chính là, mới vừa rồi còn kêu gào muốn đem hắn chém thành muôn mảnh Tây Vương tộc cường giả, vậy mà đã mất đi phương thốn thổ, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây sâu hơn Diệp Thiên Trạch trên người ý lạnh, nhìn qua cả một cái cung điện thần tài. Diệp Thiên Trạch rất muốn cho hắn tận diệt. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Tây Vương tộc đáng sợ, bây giờ tu vi của hắn lại như thế thấp, hay là nhịn xuống, quyết định đừng chọc dưới quá lớn nhân quả, miễn cho chọc giận Tây Vương tộc. Hắn rời đi cung điện, lại phát hiện nơi xa có vài bóng người đang nhấp nháy, chính là Đô Thiên lão tổ một nhóm người. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, rõ ràng là đem đi qua cung điện, đều đã vơ vét không còn gì, nhưng Diệp Thiên Trạch lại tuyệt không hâm mộ bọn hắn. Đắc tội Tây Vương tộc, chớ nói một cái Đô Thiên thị, chính là yêu tộc một cái bộ tộc, chỉ sợ đều sẽ rất khó chịu, hắn cũng lại ỷ vào Tần Vị Ương phụ thân tiểu gia hỏa, lúc này mới dám lớn mật như thế lấy tử nguyên kim, lại cầm phương thốn thổ. Nhưng đây cũng là cực hạn, làm việc phải là làm việc, mình cũng nhất định sẽ đi đến tuyệt lộ. Nhưng mà, ngoại trừ phát hiện trên mặt bọn họ kích động cùng hưng phấn bên ngoài, hắn cũng cảm thấy bất an, mà lại là Đô Thiên lão tổ dạng này cấp bậc cường giả, đều cảm giác được bất an. Tại Diệp Thiên Trạch nhìn sang lúc, bọn hắn cũng đồng dạng hướng Diệp Thiên Trạch nhìn lại, Đô Thiên Vân Hậu phát hiện Diệp Thiên Trạch lại còn sống, lập tức khí phát cuồng, tiểu súc sinh, lúc này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Vừa dứt lời, Đô Thiên Vân Hậu liền hướng Diệp Thiên Trạch lao đến, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đứng tại phía trước nhất mười mấy tên tiên cảnh cường giả, đột nhiên ngã trên mặt đất. Tựa như là gió thổi qua, nhưng trong cổ thành này căn bản cũng không có phong, mà những này tiên cảnh cường giả sau khi ngã xuống đất, không còn có đứng lên, từng cái ánh mắt trống rỗng, sớm đã sinh cơ hoàn toàn không có. Chết, một tiếng hoảng sợ thét lên, theo sát lấy, người cường giả này cũng đột nhiên ngã lăn, tử trạng vô cùng khó coi. Tựa như là một trương mặt quỷ, so hoàng tuyền sát thủ diện cụ, còn kinh khủng hơn. Lui ra phía sau, mau lui lại hậu, Mã Ngọc Đông hô. Hắn vừa nói xong, bên cạnh hắn còn lại cường giả yêu tộc, một nháy mắt liền ngã đánh chết trên mặt đất, tình cảnh quái dị như vậy, đem người ở chỗ này đều hù dọa. Có người bắt đầu thôi động linh lực hộ thể, lập tức sinh ra đủ mọi màu sắc cảnh tượng, nhưng mà, linh lực căn bản cũng không có tác dụng. Lóe ra quang mang đám người, tựa như là bị thổi tắt ngọn nến. Trong chốc lát ngã lăn trên mặt đất, trên thân sớm đã không có chút nào sinh khí. Cũng chính là trong nháy mắt, hút khô tất cả sinh cơ, liền linh lực đều không có buông tha. Giờ phút này, liền Đô Thiên lão tổ đều bối rối lên, tu luyện tới hắn cảnh giới này, định lực tự nhiên xa phi thường người có thể so sánh, nhưng gặp được loại chuyện quỷ dị này, hắn cũng khủng hoảng. Không cách nào dự báo nguy hiểm, mới thật sự là nguy hiểm, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết nguy hiểm khi nào chỗ nào giáng lâm. Mà trước mắt lại liên địch nhân cũng không thấy, liền đã tổn thất nặng nề. Đi, Đô Thiên lão tổ ra lệnh một tiếng, lúc này triển khai tiên chi dực, hướng cửa thành bay đi. Cơ hồ tại đồng một thời gian, còn lại không đến 10 tên cường giả, tất cả đều đi theo, Đô Thiên Vân Hậu cũng không dám lại kêu gào yếu sát Diệp Thiên Trạch, theo sát tại Đô Thiên lão tổ sau lưng, để cầu che chở. Nhưng mà, tử vong vẫn không có chậm lại, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy những người này trên người linh lực quang mang bị thổi tắt. Theo sát lấy liền từ giữa không trung rơi xuống. Đến mức Đô Thiên lão tổ phi hành không đến một lát, bên cạnh hắn tiên cảnh cường giả, liền đã chết hết, chỉ còn lại có nam cảnh Diêm La chờ tam vị cự phách tồn tại. Xong, lúc này thật là xong, Đô Thiên Vân Hậu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên thân không tự chủ được đánh lấy dùng mình. Triển khai lĩnh vực, Đô Thiên lão tổ nói, trên thực tế, hắn tiểu thế giới, đã sớm triển khai, đến hắn cảnh giới này, lĩnh vực đã chuyển hóa làm tiểu thế giới. Phương viên mấy ngàn trượng, đều tại hắn tiểu thế giới bên trong, mà sớm đây ngàn trượng bên trong, từng vòng thổ hoàng sắc gợn sóng chính đang lóe lên. Tựa hồ là đang dò xét tiểu thế giới bên trong tồn tại địch nhân, thế nhưng là để Đô Thiên lão tổ phát lạnh chính là, hắn vậy mà không nhìn thấy bất cứ địch nhân nào tồn tại. Phảng phất vừa rồi những cái kia người đã chết, là tự sát đồng dạng. Làm sao bây giờ, tam đại cự phách toàn đều nhìn về Đô Thiên lão tổ, bọn hắn ở vào sợ hãi cực độ ở trong. Lĩnh vực cùng tiểu thế giới là tộc nhân mạnh nhất gì đó, trong này, chẳng khác nào là nửa cái thế giới của mình, bất kỳ cái gì đồ vật đều không chỗ che thân. Nhưng mà, tại trùng điệp lĩnh vực cùng bên trong tiểu thế giới, tam đại cự phách cùng Đô Thiên lão tổ, đã toàn lực dò xét, lại liên cái quỷ ảnh cũng không thấy. Đúng lúc này, đứng tại thần tài ngoài điện Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên cảm thấy kia cỗ nguy cơ tử vong hướng hắn đánh tới, cũng liền ở trong nháy mắt này, hắn nghĩ phải thoát đi. Nhưng là... Trong đại điện Tây Vương tộc câu nói kia, lại nhắc nhở hắn, Diệp Thiên Trạch lúc này ngừng thở, thu nhiếp tất cả khí tức, liên linh lực đều đình chỉ vận chuyển. Đứng tại chỗ, tựa như là một tòa mộc điêu, chương 734, khủng bố trắng. Cũng liền tại một sát na kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác được trước mặt mình, phảng phất đứng đấy một người, cái này người vô thanh vô tức. Kia cố ý lạnh, thẩm thấu toàn thân của hắn, liên xương cốt đều phảng phất muốn bị đông lại, lại không có bất kỳ cái gì băng hàn xương mù xuất hiện. Đáng sợ nhất là, Có như vậy một sát na, hắn cảm giác mình ý thức, phảng phất đều muốn bị hút đi, cái này khiến hắn nghĩ tới Chu Tước bí cảnh bên trong vạn hồn chí tôn. Vật kia chính là dựa vào thu nhiếp thần hồn, từ đó lớn mạnh tự thân, chỉ bất quá vạn hồn chí tôn sau này trước mắt đây không một tiếng động gì đó, hiển nhiên yếu đi không chỉ một cấp bậc. Bỗng nhiên, trên người ý lạnh biến mất, mà hắn cảm giác gì đó, cũng trong nháy mắt rời đi, hắn mở to mắt, nhìn phía Đô Thiên lão tổ bên kia, vừa rồi vật kia, giống như có lẽ đã đi hắn tiểu thế giới ở trong. A một tiếng hét thảm, chấn nhiếp toàn bộ cổ thành, Nam Cảnh Diêm La bỗng nhiên từ giữa không trung rơi rụng xuống, hắn lĩnh vực trong phút chốc sụp đổ. Khi hắn rơi trên mặt đất, bày biện ra những người kia bộ dáng lúc, Diệp Thiên Trạch liền biết, vị này hiển hách đại danh Nam Cảnh cự phách, cứ như vậy vẫn lạc. Đây chính là một vị cự phách, không phải cái gì A Miêu A Cẩu, mà Diệp Thiên Trạch trong trí nhớ, lại chưa bao giờ gặp đây đám sinh linh. Có lẽ, những vật này, căn bản cũng không phải là sinh linh gì. Nam Cảnh Diêm La chết, để Đô Thiên Vân Hậu cả người đều điên rồi, trên người hắn linh lực, bắt đầu không kiêng nể gì cả hướng bốn phía phóng thích, đánh thẳng vào Đô Thiên lão tổ tiểu thế giới. Mà Diệp Thiên Trạch đã quản không được sống chết của bọn hắn, hắn thấy, những người này tốt nhất tất cả đều chết ở chỗ này mới diệu đó về phần đây rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng lười đi quản, bảo trụ mạng nhỏ mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Có Đô Thiên Vân Hậu hấp dẫn, Diệp Thiên Trạch lúc này cất bước, hướng bên ngoài cửa cung chạy tới, nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, hắn cảm thấy kia cỗ nguy cơ tử vong cảm giác lần nữa đánh tới. Mà khi hắn dừng lại ngừng thở, thu nhiếp toàn thân linh lực lúc, lại không có bất kỳ cái gì sử dụng, kia nguy cơ tử vong cảm giác, ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phảng phất là bị thứ gì khóa chặt, Diệp Thiên Trạch cơ hồ là tại thứ một thời gian, nghĩ đến một kiện bảo vật, chính là cổ thần đăng. Trong lòng của hắn bắt đầu mặc niệm lên dẫn động cổ thần đăng chú ngữ, sau đó từ thể nội, đem cổ thần đăng tế ra. Diệp Thiên Trạch, ta ân cần thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đời, cả nhà ngươi đều chết không yên lành, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, dưới 18 tầng địa ngục. Đăng linh gầm thét thanh âm truyền đến. Nhưng mà, đây hết thảy đều không trọng yếu là, cổ thần đăng quang mang, một sát na, chiếu sáng toàn bộ cổ thành. Phảng phất là trong đêm tối, dâng lên một cái thái dương, đem toàn bộ thế giới, đều bao phủ tại quang minh phía dưới. Cũng đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, tại quang mang này dưới, vô số thân ảnh màu trắng mạn thiên phi vũ, những này thân ảnh màu trắng không có gương mặt, tựa như là một kiện phiêu phù ở giữa không trung trường bào, bọn chúng khi thì như sương mù, khi thì lại hóa là thực thể. Mà đây hơn phân nửa thân ảnh màu trắng, tất cả đều quay chung quanh tại Đô Thiên lão tổ chung quanh, bị Hù Mã Ngọc Đông cùng Đô Thiên lão tổ, toàn thân run rẩy. Hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy đây thân ảnh màu trắng. Bọn hắn theo bản năng hướng đây thân ảnh màu trắng công kích, làm cho người cảnh tượng khó tin phát sinh, đây thân ảnh màu trắng, ở trong nháy mắt này, vậy mà yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị tiểu thế giới lực lượng chỗ phân toái. Đây là bảo vật gì, vậy mà có thể để những vật này hiện hình. Trong bóng tối, Tây Vương tộc cường giả trợn mắt hốc mồm. Mà Diệp Thiên Trạch lại đầy người lãnh hãn, bởi vì hắn phát hiện, hắn ngay phía trước, đang có một cái thân ảnh màu trắng hướng hắn đánh tới, khoảng cách không đến một trượng, dương nanh múa vuốt bộ dáng, rất là kinh khủng. Hắn theo bản năng gọi ra Hỗn Nguyên Tán, trường thương vừa ra, nương theo lấy kinh khủng hỏa linh lực, liền hướng đây thân ảnh màu trắng tập sát mà đi. Lạ thường chính là, đây thân ảnh màu trắng, vậy mà không chịu nổi một kích, trong chớp mắt liền phấn toái tại trước mặt, để Diệp Thiên Trạch cũng hoài nghi, mình có phải thật vậy hay không giết một cái vật như vậy. Hắn đã tới không kịp nghĩ nhiều như vậy, giết một thân ảnh màu trắng về sau, cầm cổ thần đăng, liền hướng bên ngoài cửa cung chạy tới. Đô Thiên lão tổ cơ hồ là tại thứ một thời gian phản ứng lại, đây mạn thiên phi vũ thân ảnh màu trắng, chỉ có tại Diệp Thiên Trạch trong tay kia ngọn đèn dưới, mới có thể hiện hình. Mà chỉ có hiện hình bạch sắc quái vật, mới có thể bị giết chết, bằng không bọn hắn cũng chỉ có bị tập kích giết mệnh. Tốc độ của bọn hắn, nhưng so sánh Diệp Thiên Trạch nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền đuổi theo, Đô Thiên lão tổ tiểu thế giới, trực tiếp bao phủ lại Diệp Thiên Trạch, đưa tay liền hướng cổ thần đăng vồ tới. Coi như ở trong nháy mắt này, cổ thần đăng quang mang, đột nhiên dập tắt, tựa như là bị dập tắt, thấu xương rét lạnh, lần nữa đánh tới. Đô Thiên Vân Hậu tay vừa rứt dưới, đột nhiên toàn thân run lên, kia hai tròng mắt, đều giống như yếu tử trong hốc mắt trợn lồi ra, tràn đầy tơ máu. Nhìn ra được, hắn giờ phút này vô cùng thống khổ, lại giống là đang giãy giụa, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, cặp mắt kia liền trở thành màu xám. Tiểu thế giới sụp đổ, Đô Thiên lão tổ từ trên trời giáng xuống, trùng điệp lạc trên mặt đất, phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh. Lệ trong không khí, tựa hồ xen lẫn một tia bén nhọn nhỏ giọng, phảng phất là cái gì bay qua, cuồng nhào tới. Diệp Thiên Trạch lần nữa niệm lên cổ thần đăng chú ngữ phòng ngự, quang minh lại xuất hiện lúc, Diệp Thiên Trạch phát hiện những này thân ảnh màu trắng, vậy mà nhào vào sụp đổ tiểu thế giới bên trong, hút lấy bên trong tiểu thế giới lực lượng, cảm giác này tựa như tu la tộc hút những tộc quần khác huyết dịch, làm cho người dùng mình. Diệp Thiên Trạch, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Đăng Linh mắng to, ngươi biết đây là vật gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ta đương nhiên biết, đây chính là lão tử liều mạng cũng muốn tránh né đồ vật, bằng không ngươi cho rằng ta đường đường hỗn độn sinh linh, sẽ cùng giấu ở ngươi một cái thổ dân trên thân. Đăng Linh trong lời nói tràn đầy oán giận, ngươi đúng là ngu xuẩn, toàn bộ sinh linh gặp được loại vật này, cũng không dám phát ra tiếng, không dám phát sáng, thậm chí liền hô hấp cũng không dám, ngươi ngươi vậy mà dẫn động ta lực lượng đi chiếu xạ những vật này, ngươi biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Hiện tại, bọn chúng biết ta ở chỗ này, thế giới này chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, thật chẳng lẽ vô lộ có thể trốn sao? Đáng sợ như thế sao? Ngươi nhìn, chỉ cần ngươi chiếu xạ đến bọn chúng căn bản không chịu nổi một kích. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha ha, Đăng Linh điên cuồng cười to, ngươi thằng ngu này thổ dân, ngươi căn bản cũng không biết thứ này có bao nhiêu đáng sợ, những thứ này bất quá chỉ là một đám cấp thấp nhất pháo hôi mà thôi, mà các ngươi những này thổ dân. Lại liên những này pháo hôi đều không ngăn cản được, người biết người có bao nhiêu nhỏ bé đi. Diệp Thiên Trạch không khỏi yên lặng, lần này hắn không có phản bác Đăng Linh, bởi vì chuyện phía trước rõ mồn một trước mắt, những vật này sát tiên cảnh cùng cự phách, thậm chí liên đô thiên lão tổ dạng này cấp bậc cường giả, đều không có chút nào sức chống cự. Vô luận Đăng Linh phải chăng đang lừa gạt hắn, chỉ là trước mắt này một đám, chỉ sợ đều đủ để hủy diệt đi toàn bộ thế giới. Lần thứ nhất, Diệp Thiên Trạch cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé, hắn ngẩng đầu nhìn đây hư vô bầu trời, đột nhiên có chút mê mang. Đi mau, đi mau, đi còn có một chút hy vọng sống, chúng ta rời đi nơi này, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Đăng Linh đột nhiên nói, đi sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên tỉnh lại, đi tới chỗ nào đi? Bao hòa thượng, chạy không được miếu, chấm một thế anh danh, sao có thể hủy ở chỗ này, ngươi để chấm như thế nào cam tâm? Thứ quỷ gì, lão tử liều mạng với các ngươi. Diệp Thiên Trạch cầm Hỗn Nguyên Tán, hóa thành trường thương, liền hướng những này thân ảnh màu trắng xung phong liều chết tới. Chương 735, Chư Tà, Lui Tán, Lạc, các ngươi muốn Tần Vị Ương. Nếu như chỉ là quan hệ đến hắn một người, hắn khẳng định chọn tiên bảo mệnh, lại nghĩ cái khác, nhưng hắn biết, nếu để cho những vật này đi ra, hắn Thiên Nam Thành đứng mũi chịu sào, nhân tộc cũng đứng mũi chịu sào. Có thể tùy tiện giết chết Đô Thiên Lão Tổ bực này nhân vật đáng sợ đồ vật. Hắn tin tưởng cho dù nhân tộc có thể ở chung biện pháp đến ứng đối, chỉ sợ cuối cùng cũng là tổn thất nặng nề. Hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn đem những vật này một tên cũng không để lại sát chết ở chỗ này. Cổ thần đang chiếu xuống, những này thân ảnh màu trắng đã mất đi vốn có uy năng, tại Diệp Thiên Trạch tứ linh lực tề xuất tình huống dưới, trong chớp mắt liền bị phế sạch trên trăm thân ảnh màu trắng. Đô Thiên Vân Hậu cùng Mã Ngọc Đông cũng gia nhập tập sát bên trong, bọn họ cũng đều biết. Lúc này không phải nội đấu thời điểm, lại thâm cừu đại hận, cũng phải tiên diệt đi những vật này, mới có thể bảo mệnh. Thế nhưng là, bọn hắn giết một nhóm, rất nhanh lại có một nhóm tràn vào tiến đến, cổ thần đăng quang mang, rõ ràng chiếu xạ đến toàn thành, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, những này thứ màu trắng, là từ đâu mà đến, phảng phất trống rỗng đã tuôn ra. Không tốt, tiếp tục như vậy, những vật này sẽ càng sát càng nhiều, dĩ vãng có cổ trận duy trì. Bọn hắn nhiều lắm là chính là dừng lại 6 canh giờ, nhưng bây giờ. Trong bóng tối, Tây Vương tộc cường giả mà bắt đầu lo lắng, từ khi đây khủng bố trắng sau khi xuất hiện, bọn hắn bộ tộc, liền tại cùng những vật này chiến đấu. Tây Vương tộc tiên tổ, hy sinh không biết nhiều ít cường giả, mới đổi về bây giờ cổ trận, tìm được một chút biện pháp ứng đối. Nhưng mà, đây biện pháp ứng đối, cũng chỉ là tránh trong bóng đêm, mặc cho những sinh linh này không chút kiêng kỵ tại mình thành trì trung du giặc. Bởi vì bọn hắn biết, những vật này, càng sát càng nhiều, mãi mãi cũng sát không hết, mà lại, tiên tổ từng có mệnh lệnh rõ ràng, chỉ có thể tránh né. Mà bây giờ Diệp Thiên Trạch lấy ra cổ thần đăng, chiếu xạ ở những này khủng bố trắng, như thế một trận tập sát phía dưới, những này khủng bố trắng, quả nhiên như trong dự ngôn, càng sát càng nhiều, mà lại. Bọn hắn phát hiện, cổ thần đăng quang mang, thời gian dần trôi qua đối với mấy cái này khủng bố trắng không có tác dụng. Bọn gia hỏa này vậy mà bắt đầu thôn phệ lên chiếu xạ suốt quang mang. Mặc dù sau khi thôn phệ, sẽ bị nhiên đốt thành cho bụi, nhưng theo sát lấy lại có khủng bố trắng ra, mà lại so với trước đó khủng bố trắng càng mạnh. Bọn hắn vây quanh quang mang khu vực tại thôn phệ, thật giống như một đám tằm, đang ăn lá dâu, đem ánh sáng mang thôn thất linh bát lạc. Ngu xuẩn, người bây giờ biết những vật này khủng bố đến mức nào đi, đừng nói là ta toàn thịnh thời kỳ, chính là vũ trụ nhất đỉnh phong thời đại, cũng chỉ có thể ngăn chặn bọn chúng căn bản sát không hết. Đăng Linh nói, mà ngươi cái tên điên này, vậy mà nhìn về phía giết sạch bọn hắn, ngây thơ quả nhiên là cấp thấp thổ dân ngây thơ. Diệp Thiên Trạch có chút dùng mình, mà Mã Ngọc Đông cùng Đô Thiên Vân Hậu, đã tuyệt vọng, lão tổ chết rồi, Nam Cảnh Diêm La chết rồi, mang vào tiên cảnh cường giả toàn đều đã chết. Chỉ còn lại có ba người bọn họ, mà giờ khắc này đối mặt quang mang thôn phệ, chỉ cần cổ thần đang dập tắt, bọn hắn liền sẽ cùng những cái kia người đã chết, nằm trên mặt đất, chết cũng không biết chết như thế nào. Hai vị cự phách hỏng mất, nhưng Diệp Thiên Trạch không có sụp đổ, đối mặt Đăng Linh chất vấn, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, ngươi cầm miệng cho lão tử, chỉ ít ta sẽ không làm đào binh, ta là cấp thấp thổ dân, nhưng ngươi thì sao? Ngươi đây cái gọi là hỗn độn sinh linh, liền chỉ biết đào mệnh. Ngươi cũng xứng xưng hỗn độn sinh linh, ngươi sợ là ngay cả ta cái này cấp thấp thổ dân cũng không bằng. Đăng Linh bị đây một mắng, lập tức nổi trận lôi đình, ngươi cái thằng danh con, ngươi biết lão tử đỉnh phong thời kỳ, giết nhiều ít những này quỷ đồ vật sao? Ngươi có tư cách giáo huấn ta, ngươi có tư cách nói ta làm đào binh, ta không muốn giết chỉ riêng hắn nhóm. Thế nhưng là, ngươi trải nghiệm qua loại kia giết thế nào, đều không giết xong tuyệt vọng sao? Ngươi trải nghiệm qua, chủ nhân của ngươi nhất đại một đời đối kháng bọn hắn, lại nhất đại một đời tại trước mắt ngươi vẫn lạc thống khổ sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên an tĩnh, nói ra ta tại sao không có trải nghiệm qua, ta mất đi trí thân, không ít hơn ngươi. Cổ thành chợt im lặng xuống tới, Diệp Thiên Trạch cùng Đăng Linh không tiếp tục tranh chấp, quang mang bị một chút xíu thôn phệ, im ắng thôn phệ. Khủng bố trắng càng tuôn ra càng nhiều, che khuất bầu trời, không dùng đến nửa canh giờ, cổ thần Đăng liền sẽ triệt để mất đi quang minh. Mà bọn hắn cũng sắp chết tại đây dưới màu trắng, không có người có thể chống cự, Diệp Thiên Trạch xác định, cho dù Thái vừa ra tới, cũng giống vậy không cách nào chống cự, bởi vì kiếp trước căn bản chưa từng gặp qua loại vật này. Đô Thiên Vân Hậu tiếp cận điên cuồng, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, giận dữ hét, tiểu tạp chủng, nếu không phải ngươi, chúng ta làm sao lại đi đến tình cảnh như thế này, ngươi nếu là đem đăng này cấp lão tổ làm sao lại chết, có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục sống, ngươi để mạng lại. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, lúc này tránh đi, bao phủ Đô Thiên Vân Hậu quang mang, đột nhiên bị thôn phệ hết, vô số thân ảnh màu trắng mạnh vọt qua. Đô Thiên Vân Hậu sắc mặt tái nhợt, đến chết hắn cũng không thể tin được, mình vậy mà lại chết ở chỗ này, đây cùng hắn lúc đến, nghĩ cũng không đồng dạng, trên người hắn thế nhưng là có 10 cái thần khí, mấy chục khỏa thần đan, còn có vô số không biết tên bảo bối. Những cái kia, đều là hắn ở chỗ này có được, nhưng đến chết hắn cũng vô pháp hưởng dụng. Hỗn độn có bắt đầu, đại đạo không có cuối cùng. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chư tà, lui tán, nương theo lấy cuối cùng bốn chữ, phô thiên cái địa thân ảnh màu trắng, phảng phất bị định trụ, theo lui tán hai chữ, tất cả thân ảnh màu trắng, tất cả đều phấn toái vào hư không. Cổ thần đăng quang mang, cũng ở trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, yên lặng Đăng Linh giống như là gặp quỷ, khủng hoảng nói, đây là thời đại nào, lại còn có người biết cái này Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn nói xong, liền trực tiếp trốn vào Diệp Thiên Trạch trong khí hải, trở nên ảm đạm không ánh sáng, tựa như là một kiện phổ thông đuôi đèn. Diệp Thiên Trạch cùng Đô Thiên Vân Hậu ba người, lại nhìn phía chủ điện đài cao, chỉ gặp một bạch y thiếu nữ, chậm rãi đi tới. Thiếu nữ dưới chân sinh liên, ánh mắt như tinh thần, trên thân càng là lộ ra thánh khiết khí tức, thân giống như hình người, lại không phải nhân tộc. Tây Tây Vương tộc, Mã Ngọc Đông toàn thân run rẩy, bọn hắn lại còn tồn tại ở trên thế gian. Bọn hắn trước khi tới đây, liền biết nơi này là Tây Vương tộc lãnh địa, chỉ là căn cứ cổ tịch ghi chép, Tây Vương tộc đã sớm rời chỗ ở, mà ở trong đó bất quá là một tòa thành chết. Trống rỗng xuất hiện thiếu niên, để Mã Ngọc Đông sắc mặt cực kỳ khó coi, thân ảnh màu trắng kia là im ắng tập sát, mà Tây Vương tộc mới thật sự là hữu hình kinh khủng. Chính là bởi vì hiểu rõ Tây Vương tộc, cho nên bọn hắn rất rõ ràng Tây Vương tộc lực lượng, đây là siêu cấp cường tộc, chớ nói yêu tộc, chính là vu tộc đều khó mà chống lại. Cổ chi siêu cấp cường tộc bên trong, nhưng cùng long tộc sóng vai tồn tại, chỉ là bọn hắn so long tộc số lượng còn ít ỏi hơn, cho nên cũng không thể tranh bá thiên địa. Đô Thiên Vân Hậu cơ hồ là tại thứ một thời gian, hướng bên ngoài cửa cung chạy tới, mà đi tới thiếu nữ, căn bản không có để ý tới hắn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, ở trong mắt nàng, chỉ có hắn một người. Mã Ngọc Đông lại thở dài một hơi, đáy lòng suy đoán, Diệp Thiên Trạch không phải là động những này Tây Vương tộc tổ tiên bài vị, cho nên bị để mắt tới đi. Bất quá, vô luận như thế nào, chỉ cần đây Tây Vương tộc thiếu nữ không động thủ với hắn, vậy liền vạn sự đại cát. Vẻn vẹn 12 cái chữ, liền phá khủng bố trắng thiếu nữ, hắn chỉ sợ liên cơ hội động thủ đều không có. Thiếu nữ chậm rãi đi tới, nàng đi chân đất nhà tử, đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đã lâu không gặp. Vâng, đã lâu không gặp, Diệp Thiên Trạch nói, Mã Ngọc Đông há to miệng, nhìn lên trước mắt hai người, nói không ra lời. Đúng vậy a, hắn có thể nói cái gì đó, một cái nhân tộc, vậy mà cùng Tây Vương tộc nhận biết, nhìn xem hai người thật giống như hay là quen biết đã lâu, hắn còn có thể nói cái gì? Vì cái gì bỏ lại ta? Thiếu nữ đột nhiên nghiêm túc, là ngươi đi trước, Diệp Thiên Trạch nói, ta đi là bởi vì ngươi không thủ tín nói. Thiếu nữ nói, mà lại, ngươi chết không chịu hướng ta xin lỗi. Ta chưa hề tự không có hứa hẹn qua ngươi, tự nhiên cũng không có không thủ tín nói chuyện. Diệp Thiên Trạch nói, một bên Mã Ngọc Đông nghe là trợn mắt hốc mồm, tình cảm đây Tây Vương tộc thiếu nữ chẳng những cùng Diệp Thiên Trạch nhận biết, mà lại còn có một chân dáng vẻ, bằng không làm sao lại như vậy liếc mắt đưa tình. Thấy thiếu nữ dáng vẻ thở phì phò, Mã Ngọc Đông biết, lúc này Diệp Thiên Trạch khẳng định có khó khăn. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, thiếu nữ tức giận, đưa tay tự hướng hắn điểm một cái, yêu thuật, giam cầm. Vừa dứt lời, Mã Ngọc Đông liền từ một người, trực tiếp biến thành một đầu con lừa. Sống sờ sờ, nhìn xem còn xuẩn hề hề con lừa. Cặp kia con lừa con mắt tựa hồ trừng lớn nhìn qua hai người, một mặt mộng bức, hảo tựa như nói, vừa mới xảy ra chuyện gì. Đừng nói là Mã Ngọc Đông người bị hại này, chính là trong bóng tối Tây Vương tộc, cũng bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên. Thánh nữ đại nhân vậy mà từ thánh địa chạy ra còn chưa tính, vậy mà nói một câu không giải thích được, cùng một chỗ thủy triều màu trắng, cứ như vậy bị lắng lại. Như vẻn vẹn như thế, kia còn chưa tính, thế nhưng là đường đường Tây Vương tộc thánh nữ, tại sao có thể cùng một cái nhân tộc liếc mắt đưa tình. Uy, thánh nữ đại nhân, ngươi cũng còn chưa trưởng thành đó, ngươi chính là trưởng thành. Ngươi cũng tuyệt đối không thể lấy cùng một cái nhân tộc thông đồng cùng một chỗ a. Nhưng mà, Tần Vị Ương nhưng không cần quan tâm nhiều, cái gì Tây Vương tộc, tại Tần Vị Ương xem ra, chính là một chuyện cười. Nàng mới rời đi không lâu, trở về thời điểm, Diệp Thiên Trạch chạy, mình còn bị nhốt vào chim không thèm ị, thụ không sinh trùng địa phương quỷ quái, nhưng làm nàng tức điên lên. Ngươi thật không định cùng ta xin lỗi. Tần Vị Ương trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Thật xin lỗi. Nhưng không phải là bởi vì ta cô phụ cái gọi là hứa hẹn, chỉ là bởi vì ta đem ngươi lưu tại Chu Tước Thành. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ta tự miễn cưỡng tiếp nhận đi, ngươi chuẩn bị dẫn ta đi sao? Tần Vị Ương như tên trộm nói, chúng ta bỏ trốn đi. Được, Diệp Thiên Trạch nắm lên Tần Vị Ương tay, liền hướng ngoài cung chạy. Khoan, những vật này muốn lấy đi, Tần Vị Ương lại không quên đem những thi thể này càn khôn giới tất cả đều mang đi, u cầm, đúng. Chúng ta cưỡi lừa đi thôi. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, thế là hai người cưỡi một đầu xuẩn hề hề con lừa nhỏ, liền hướng ngoài thành chạy như điên. Trong bóng tối, Tây Vương tộc đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, thẳng đến bọn hắn biến mất tại bên ngoài cửa cung, mới phản ứng lại. Nhân tộc đáng chết, dám bắt cóc ta Tây Vương tộc thánh nữ, truy, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Một tiếng giống giận rung trời truyền khắp cổ thành. Chương 736, khua chiêng gõ trống đưa Bồ Tát. Yên tĩnh cổ thành, rất nhanh liền náo nhiệt, nguyên bản tĩnh mịch biến mất, trên đường phố trận pháp, tại thứ một thời gian mở ra. Tây Vương tộc cường giả, lục tục từ trong bóng tối đi ra, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy mình bị càng ngày càng nhiều khí cơ khóa chặt, cái loại cảm giác này, tựa như là từng tòa sơn, đặt ở ngực của hắn. Đang chạy xuống dưới, trái tim của ta liền bị bọn gia hỏa này khí cơ đè phát nổ. Diệp Thiên Trạch cưỡi tại con lừa đã nói, mới bao lâu không thấy. Ngươi làm sao trở nên yếu ớt như vậy? Tần Vị Ương tức giận nói, lại chống đỡ một hồi, lập tức tới ngay cửa thành, chỉ cần ra khỏi thành, bọn hắn cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Sai, không phải chúng ta, là ngươi, ngươi là Tây Vương tộc thánh nữ điện hạ, ta trong mắt bọn hắn bất quá là cái xảo trá ác độc, còn bẩn thỉu nhân tộc. Diệp Thiên Trạch nói, được rồi, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta đều cùng ngươi bỏ trốn, ra khỏi thành ta sẽ đền bù ngươi. Tần Vị Ương cười nói, nhanh, lại nhanh, không phải tự đuổi theo tới. Diệp Thiên Trạch thúc giục nói, đây con lừa tốc độ cực nhanh, đều nhanh gặp phải phi toa, dù sao tỏa hạ thế nhưng là một đầu cự phách cấp yêu tộc. Hai người liều mạng, mắt thấy liền muốn đến cửa thành, tiền phương của bọn hắn, đột nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn nam tử. Trên người người này lộ ra một cỗ cường hoành khí tức, so với nhân tộc cao lớn hơn mấy lần, trên thân bắp thịt cuồn cuộn, còn răng đầy các loại khác biệt đường vân, cũng thời khắc lấp lóe. Nhất lạ thường chính là, nam tử này phía sau, có một cây báo vằn cái đuôi, trực tiếp dựng lên, đây chính là Tây Vương tộc cùng nhân tộc khác biệt lớn nhất. Lập tức buông xuống thánh nữ điện hạ, nam tử một tiếng giống to, kinh khủng sóng âm phóng xạ mà tới. Diệp Thiên Trạch màng nhĩ đều kém chút bị giống mặc vào, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rung động không ngừng, trên người linh lực càng là tán loạn không chịu nổi. Tây Vương tộc cường đại, hắn kiếp trước liền kiến thức qua, lấy hắn bây giờ tu vi, đoán chừng tùy tiện xuất tới một cái tiểu lâu la, liền có thể đem hắn đánh ị ra xít tới. Chớ nói chi là dạng này một Tây Vương tộc cường giả. Đến thời khắc mấu chốt, Tần Vị Ương lại trở thành một bộ mềm mại bộ dáng, làm giống như Diệp Thiên Trạch thật bắt cóc nàng, nhăn nhó giấy giụa nói cứu ta, nhanh cứu ta. Ngươi Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, rõ ràng là ngươi gọi ta mang ngươi bỏ trốn tốt ha, làm sao lại biến thành ta bắt cóc ngươi rồi. Nhanh nhanh bắt ta uy hiếp nàng, trong ngực của ta có một cái kia cái gì chủy thủ, cầm chủy thủ phóng tới trên cổ ta uy hiếp hắn. Tần Vị Ương một bên truyền âm, còn một bên run lên miệng túi của mình. Chủy thủ chui nắm, vừa vặn lộ tại túi bên ngoài, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian cầm ra chủy thủ, bỏ vào cổ nàng bên trên, trả lời, ngươi đến cùng muốn làm gì, chờ Tây Vương tộc lão quái vật chạy đến, bọn hắn tùy tiện một ánh mắt, đều phải yếu cái mạng nhỏ của ta. Miệng bên trong lại hô nói, dừng lại, còn dám tiến lên một bước, ta làm thịt nàng. Ngươi dám, nam tử cầm trong tay chiến kích nói, đừng tới đây, tuyệt đối đừng tới, ta không muốn chết, ta yếu là chết, tộc trưởng đến bắt ngươi tế thiên, nhanh, nhanh thả chúng ta đi. Tần Vị Ương hô, thánh nữ điện hạ, như vậy thì làm sao được, trong tộc trưởng lão thật vất vả xuất ngoại đem ngươi tìm về, nếu là lại rơi xuống nhân tộc trong tay, coi như nam tử một mặt cung kính. Chẳng lẽ tính mạng của ta tựu không trọng yếu sao? Tốt, ta nhìn ngươi là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, là nghĩ mượn đao giết người sao? Tần Vị Ương quát, không thánh nữ điện hạ, ta tuyệt không hài lòng, ta tuyệt không hài lòng, nam tử giải thích nói. Kia còn chưa tránh ra, Tần Vị Ương ra lệnh, nam tử rất không tình nguyện, nhưng vẫn là tránh ra, Tần Vị Ương vỗ tỏa hạ con lừa nhỏ, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cửa thành. Chờ nam tử quay đầu lại lúc, hai người đã sớm chui ra khỏi trận pháp, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ chốc lát sau, Tây Vương tộc cường giả chạy tới, thấy cảnh này, người cầm đầu lập tức mắng to, xuẩn đồ vật, một cái nhân tộc ngươi cũng ngăn không được, cần ngươi làm gì? Nam tử chi chi ngô ngô nói, hắn bắt thánh nữ điện hạ, ta không dám xuống tay với hắn. Phế vật, thật là một cái phế vật, các ngươi còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta, nhất định phải cứu trở về thánh nữ điện hạ. Lão giả dẫn đầu nói, dừng lại, bỗng nhiên, một thanh âm từ cung nội truyền đến, nhưng không thấy có người xuất hiện. Tây Vương tộc cường giả, lúc này ngừng lại, nhìn phía cung điện phương hướng, cái thanh âm kia tiếp lấy nói, chớ đuổi, nàng là mình muốn đi, các ngươi cản cũng ngăn không được. Cái gì, thánh nữ điện hạ mình muốn đi, hay là cùng một cái nhân tộc đi, sao lại có thể như thế đây? Tây Vương tộc cường giả lập tức nổ tung, người này, hẳn là nàng mong nhớ ngày đêm nhân tộc kia thiếu niên, ta luôn cảm thấy trên người hắn, tựa hồ có chút quen thuộc khí tức. Cung nội thanh âm nói, để nàng đi thôi, đi theo nhân tộc này thiếu niên, nàng không ăn thiệt thòi, huống chi. Thế nhưng là, tộc trưởng, vạn nhất thánh nữ điện hạ có chuyện bất trắc, chúng ta. Chân chính nàng đã ngủ say, tỉnh dậy nàng cũng không phải là ta Tây Vương tộc thánh nữ, đây có lẽ cũng là cơ duyên của nàng. Cung nội thanh âm nói, lại nói, nàng như vậy có thể ăn, các ngươi nuôi sống được nàng sao? Đã cái này nhân tộc nghĩ như vậy mang nàng đi, sao không để hắn nuôi, chúng ta cũng bớt đi rất nhiều chuyện. Một đám Tây Vương tộc cường giả nghe xong, lập tức con mắt đều sáng lên, nếu như trong tay có chiêng trống, giờ phút này khẳng định là khua chiêng gõ trống, còn phải thả điểm pháo trúc. Rời đi cổ thành về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, nhìn qua Tần Vị Ương, đột nhiên nghiêm túc nói, vừa rồi những vật kia, đến cùng là cái gì? Cái gì Hồng Mông Tâm Kinh? À, người vậy mà biết Hồng Mông Tâm Kinh? Tần Vị Ương kinh ngạc nhìn hắn, chờ một chút, ngươi chẳng lẽ không hỏi trước một chút ta, đoạn này thời gian trôi qua thế nào sao? Vậy mà vừa ra tới, tự hỏi ta những vật kia, chẳng lẽ những cái kia còn trọng yếu hơn ta? Diệp Thiên Trạch, trầm mặc một hồi, Diệp Thiên Trạch nói, tốt ga, ngươi dạo này thế nào? Rất tốt, có ăn có uống, đây Tây Vương tộc nhưng giàu có. Tần Vị Ương như tên trộm nói, đáng tiếc, ở lâu cũng không tốt, tự cùng ngồi tù, tự mấy cái như vậy địa phương, đều bị ta chuyển xong. Vân vân Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên phản ứng lại, ngươi là lại đi hỏa họa người ta dược điền đi. Ta liền nói chạy thế nào thuận lợi như vậy, nguyên lai người ta là cố ý thả ngươi đi à. Cái này làm sao có thể chứ, ta thế nhưng là thánh nữ điện hạ, ta muốn cái gì bọn hắn còn không phải cho ta, ta ăn chính là hơi nhiều, nhưng cũng không trở thành đến loại kia nuôi không nổi tình trạng, ngươi nói đúng không? Tần Vị Ương một mặt xấu hổ. Diệp Thiên Trạch đương nhiên không tin nàng, hắn hiện tại vững tin Tây Vương tộc là cố ý thả bọn họ đi, liên phương thốn thổ cùng tử nguyên kim đều bỏ được, đều muốn đem Tần Vị Ương tôn này Bồ Tát đưa ra tới. Đúng rồi, làm sao ngươi biết Hồng Mông Tâm Kinh? Tần Vị Ương đột nhiên cảnh giác, trên người ngươi có phải hay không lại nhiều bảo bối gì? Tới, để cho ta nghe. Đang khi nói chuyện, nàng liền tại Diệp Thiên Trạch trong ngực dừng lại loạn hố, cào Diệp Thiên Trạch kém chút từ con lửa bên trên rơi xuống. Trên người ngươi xác thực nhiều hơn một cái bảo bối, có phải hay không trước đó kia ngọn đèn? Nhanh lấy ra cho ta chơi đùa. Tần Vị Ương nói, tiểu tử, ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng đem ta cho nàng, hàng vạn hàng nghìn đừng đem ta cho nàng, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, cái gì tất cả nghe theo ngươi. Một thanh âm từ thể nội truyền ra, chính là Đăng Linh. Chương 737, yêu tộc đột kích, Diệp Thiên Trạch không chút do dự đem cổ thần đăng xuất ra, đưa cho Tần Vị Ương, nói cho ngươi, tùy ngươi chơi như thế nào, nhưng chơi chán, ngươi đến đưa ta. Được rồi, Tần Vị Ương mừng khấp khởi đón lấy, lúc này đem chơi tiếp, không sai, quả nhiên là ngươi a. Cái gì? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Không có, ta cảm thấy thứ này khá quen, hảo giống như trước ở nơi nào gặp qua. Tần Vị Ương nói, ngươi còn không có nói cho ta, những cái kia là cái gì, vì cái gì linh lực đều đối bọn chúng vô dụng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói những cái kia trắng xóa quái vật hả? Tần Vị Ương nói, không có việc gì, những vật này sẽ không đem ngươi như thế nào, bọn chúng sớm muộn sẽ biến mất. Biến mất, Diệp Thiên Trạch ngưng trọng nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Thứ này nhưng quan hệ đến nhân tộc ta nguy vong, để bọn chúng đi ra ngoài. Những vật kia chỉ cần tìm được biện pháp ứng đối, cũng rất dễ dàng tiêu diệt, tựa như là dẫm chết một đám con kiến như thế. Tần Vị Ương nói, ngươi nhìn ta vừa rồi, nó chỉ là một đoạn văn, tự đem bọn nó cấp diệt sạch đi, đừng lo lắng, về sau ta dạy cho ngươi loại kia pháp môn. Thật, Diệp Thiên Trạch nói, thật. Tần Vị Ương nói xong, liền đánh cái a cắt, đạo, ngươi tiên cưỡi con lừa, đây con lừa nếu là không nghe lời, ngươi liền chết mệnh đánh hắn, đánh tới hắn nghe lời mới thôi ta tiên ngủ một giấc. Không đợi Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng, Tần Vị Ương ngã đầu tự ngủ, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể một cái tay nắm lấy con lừa, một cái tay đỡ lấy nàng. Tiểu nhi tử, Diệp Thiên Trạch ôm lấy nàng, đột nhiên nghĩ đến Thiên Nam Thành chi vây, lúc này vuốt con lừa, hướng Thiên Nam Thành tiến đến. Trên nửa đường, hắn gặp Đặng Văn Hy, hắn đã cùng còn lại hai vị thợ săn sẽ cùng, trên người phong ấn cũng không biết dùng biện pháp gì, đã giải khai hơn phân nửa. Đại nhân, ngươi xem như ra, chúng ta tại đây chờ ngươi đã lâu. Đặng Văn Hy nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, xem như thở dài một hơi. Những cái kia truy người giết ngươi đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Mấy cái kia thái kê, là cái lông a, cho dù là không có tu vi, lão tử mang lấy bọn hắn trong núi tản bộ vài vòng, cũng có thể đùa chơi chết bọn hắn. Đặng Văn Hy nói, có thấy hay không Đô Thiên Vân Hậu kia lão bất tử? Diệp Thiên Trạch hỏi, không có, hắn không phải cùng ngươi tiến vào sao? Chẳng lẽ không chết sao? Đặng Văn Hy kinh ngạc nói. Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, lại nói, đừng để ý tới hắn, tiên giải trừ yêu tộc uy hiếp, lại tìm Đô Thiên thị tính sổ sách. Làm Diệp Thiên Trạch chạy về Thiên Nam Thành lúc, Tần Vị Ương ý thức, lại đắm chìm đến cổ thần đăng thế giới bên trong, nàng căn bản không có bất luận cái gì mê võng, trực tiếp liền tại không gian bên trong, tìm được cổ thần đăng Đăng Linh. Tốt, nguyên lai thật là ngươi, Tần Vị Ương lạnh lùng nhìn chằm chằm Đăng Linh. A thánh chủ thật là thánh chủ đại nhân, ngươi vậy mà Đăng Linh khiếp sợ nhìn qua nàng, tựa như là chuột gặp được miêu. Ngươi cái đảo binh, lại còn dám gọi ta thánh chủ. Tần Vị Ương cả giận nói, ta cũng là bị bất đắc dĩ a, thánh chủ đại nhân, ngài nếu là còn ta. Ngậm miệng, Tần Vị Ương đánh gãy nói, ngươi cũng đã biết, dựa theo hỗn độn pháp tắc, đào binh nên xử trí như thế nào. Ta Đăng Linh nhìn qua nàng, toàn thân phát run, ta biết thiếu chủ đại nhân tha mạng, bây giờ đã không còn sót lại bao nhiêu ít đồng tộc, ngươi lưu ta một đầu một cái mạng cho đi, ta nguyện ý, Tốt, Tần Vị Ương lần nữa đánh gãy nói, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ hôm nay trở đi, người tựu lưu ở bên cạnh hắn đi. Hắn, đang linh nghi hoặc, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, người nói cái này thổ dân, thánh chủ đại nhân, người. Thổ dân, Tần Vị Ương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Không, không phải thổ dân, đây là đại nhân. Đăng Linh lập tức sửa lời nói. Tần Vị Ương nhìn xem hắn, đột nhiên trầm mặc, ngẫm nghĩ hồi lâu, nói, như thế nói đến bọn chúng còn không có biến mất. Không có càng cường đại, Đăng Linh nói. Tần Vị Ương lần nữa trầm mặc, không có khả năng a, rõ ràng khi đó liền đã biến mất, vì sao lại dạng này, chẳng lẽ nói không được. Chỉ cần thánh chủ đại nhân vẫn còn, bọn hắn không đáng để lo. Đăng Linh nói, Tần Vị Ương nhìn xem hắn, ta cái gì đều không cải biến được. Đăng Linh đột nhiên uốn éo người, nhìn về phía Tần Vị Ương, sau đó toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Thánh chủ đại nhân, ngươi là. Ngậm miệng, Tần Vị Ương nói, bất kể như thế nào, vẫn là phải tiếp tục, hoặc là hắn có thể cải biến đây hết thảy đi, ngươi chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở trên người hắn. Đăng Linh trầm mặc, thân thể của hắn run rẩy, rất là tuyệt vọng. Thiên Nam Thành, tại liên tục 3 ngày công phạt bên trong, thú triều đột nhiên bắt đầu lui tán, cho dù là thần trận bảo vệ, Thiên Nam Thành vẫn như cũ tổn thất không ít. Bất quá, so với Chu Tước quân đoàn đối mặt đại đa số chiến đấu, cái này tổn thất cơ hồ có thể không cần tính, Triệu Minh Lợi cẩn thận tính toán một cái, đối mặt 300 vạn thú triều, Thiên Nam Thành chiến tử 1.800 người bị thương mấy ngàn. Trong đó hơn phân nửa thương vong, đều đến từ Thiên Nam Thành nguyên lai kia một bộ phận, mà Phục Thiên Thị thương vong, không đến 100 người mà thôi. To lớn như vậy chênh lệch, nhìn thấy chiến báo Triệu Minh Lợi, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chớ nói chi là một mực tại nơi xa quan sát, căn bản cũng không có xuất thủ Chu Tước quân đoàn. Khế Thắng Ngọc khắc sâu hiểu được thần trận lợi hại, trước mắt linh thú thi thể, đã chồng chất như sơn, đây chuyển hóa, chính là một số lớn tài nguyên. Không hổ là Phục Thiên Thị tộc nhân tộc khai thiên thứ nhất phong hào thế tộc, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Triệu Minh Lợi cầm chiến báo, nhìn qua Thang Thiên Tuấn, hảo tĩnh dưỡng một chút, như chiến tích này, ta chắc chắn trình báo nhân hoàng bệ hạ, cho các ngươi ngợi khen. Xéo đi, Thang Thiên Tuấn căn bản tựu không để ý hắn. Cái gì Thiên Nam Thành đại tổng quản, hắn nhận người, bất quá cũng chỉ có Diệp Thiên Trạch mà thôi, huống chi Triệu Minh Lợi hay là một cái làm hắn vô cùng chán ghét người. Phục Thiên Thị tộc nhân không thích nhất, chính là loại này sẽ chỉ ở sau lưng đùa bỡn âm mưu quỷ kế mềm yếu hèn nhát. Nhìn thấy Thang Thiên Tuấn sượt qua người, Triệu Minh Lợi cũng không tức giận, cười nói, nhớ sẽ phải đợi đi tìm Tào phủ chủ nhận lấy trợ cấp, nhân tộc là sẽ không bạc đãi lập công dũng sĩ. Triệu Minh Lợi chỗ lợi hại ngay tại ở, cho dù là bị người làm mất mặt, nhưng cũng sẽ không theo người mặt đỏ, trên mặt luôn luôn cười tủm tỉm. Điểm này để Đường Ninh ở bên trong toàn bộ Thiên Nam Thành người đều vô cùng bội phục. Mắt thấy chiến đấu kết thúc, dưới thành đã tại thu nhận thi thể, Triệu Minh Lợi đi đến Đường Ninh bên người, nói, Đường phủ chủ, lúc này ta có thể dưới thành nghỉ ngơi a. Đường Ninh quan sát bốn phía một phen, nói cái này không thể được, nơi này còn có rất nhiều chuyện, cần tổng quản đại nhân quyết định, ngài nếu là đi, ta còn thật không biết nên tìm ai đi. Những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tự không cần đến ta đi. Triệu Minh Lợi rất không kiên nhẫn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao người chết trận đông đảo, Thiên Nam Thành không chỉ yếu trợ cấp gia thuộc, trọng yếu nhất còn phải an ủi gia thuộc, việc này không phải đại tổng quản không ai có thể hơn, như thế cũng có thể để gia thuộc cảm nhận được đại tổng quản dụng tâm lương khổ. Đường Ninh nói, ta Triệu Minh Lợi có chút im lặng, ô, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn, Đường Ninh nhìn sang, phát hiện tiếng kèn đến từ Chu Tước quân đoàn, lại không rõ ràng cho lắm. Đây là chiến tranh kèn lệnh. Chẳng lẽ nói những cái kia đáng chết linh thú lại trở về rồi? Triệu Minh Lợi ánh mắt ngưng trọng lên. Chương 738, Kiến Binh. Dưới thành nhặt xác người, tranh thủ thời gian về tới đầu tường, vừa mới ngừng Thiên Nam Thành, lần nữa động viên lên, Thang Thiên Tuấn cơ hồ là thứ một thời gian chạy về đầu tường. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp Chu Tước quân đoàn, từ đằng xa chạy nhanh đến, cầm đầu người, chính là Chu Tước, nàng đi tới trên đầu thành, nói yêu tộc đột kích, nhanh chóng nghênh chiến. Trên đầu thành người đều mộng, yêu tộc làm sao lại ở thời điểm này đột kích, mà lại trước đó thế nhưng là không có nghe được một chút tin tức. Toàn bộ Thiên Nam Thành người đều khẩn trương lên, yêu tộc cũng không so linh thú, những linh thú này mặc dù số lượng to lớn, nhưng lại là năm bè bảy mảng. Mà yêu tộc lại là chân chính quân đội, lần trước yêu tộc xâm lấn, nếu không phải Diệp Thiên Trạch tại, đây Thiên Nam Thành nhưng liền xong rồi. Hiện tại Thiên Nam Thành vừa mới kinh lịch một trận đại chiến tẩy lễ, nếu là tái chiến, căn bản không đáng kể. Mở cửa thành ra, nghênh Chu Tước quân đoàn vào thành. Tào Song lúc này ra lệnh một tiếng. Sau đó, Thiên Nam Thành lập tức bốn môn mở rộng, mà Chu Tước quân đoàn mới vừa vặn đến dưới thành, bên ngoài một dặm liền xuất hiện yêu tộc lang kỵ. Theo sát lấy, chính là Trấn Thiên chống trận cùng hành quân tiếng bước chân. Trên đầu thành người, rất nhanh liền nhìn thấy yêu tộc đại quân, Bài Sơn đảo hải lao qua, mà lại mỗi cái đều là toàn bộ võ trang. Linh tộc mới vừa vặn thối lui, yêu tộc làm sao lại chạy tới, chẳng lẽ bọn hắn không có gặp được linh tộc sao? Đúng vậy a, bọn hắn tựa như là sớm tự chuẩn bị xong, chẳng lẽ sớm dự báo thú triều, cho nên, ở ngoại vi chờ sao? Thế nhưng là, địa phương nào, có thể giấu dưới khổng lồ như vậy yêu tộc quân đoàn? Trên đầu thành nghị luận ầm ĩ, đây tăng thêm nguyên bản tựu không khí khẩn trương, tựu liên Triệu Minh Lợi cũng không nghĩ đến sẽ có một màn như thế. Truyền tống trận môn, Chu Tước nói, tại ngoài trăm dặm một tòa trên núi hoang, phát hiện truyền tống trận môn, yêu tộc đã sớm chuẩn bị. Đám người nghe xong, lập tức hiểu rõ ra, lại trong lòng thấp thỏm, cho dù là Thang Thiên Tuấn cũng nhíu mày. Phục Thiên Thị chiến sĩ mặc dù có thể chiến, nhưng đại đa số người nhận huyết mạch hạn chế, không thể tiếp tục tác chiến, đây 3 ngày 3 đêm huyết chiến, cơ hồ hết sạch bọn hắn lực lượng, nhất định phải tu dưỡng nửa tháng mới có thể phòng ngừa huyết mạch bị nguyền rủa xâm nhập. Bây giờ yêu tộc đột kích, ngoại trừ Chu Tước quân đoàn bên ngoài, Thiên Nam Thành đã không có quá nhiều chiến lực. Không có việc gì, chờ bọn hắn triển khai trận hình, chỉ ít còn phải yếu trong đoạn thời gian, những này đều chỉ là tiên phong lang kỵ. Triệu Minh Lợi nói, vừa dứt lời, Chu Tước đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa chân trời, chỉ gặp một đoàn hỏa cầu thật lớn, hướng Thiên Nam Thành phương hướng bay tới. Thiên cấp yêu thuật, bạo liệt thiêu đốt viêm, có yêu thuật sư. Chu Tước sắc mặt nặng nề, nàng không cần nhìn, Thiên Nam Thành người, sắc mặt càng khó coi hơn, bởi vì đại đa số lão nhân là trải qua trước đây không lâu chiến đấu, bọn hắn được chứng kiến bạo liệt thiêu đốt viêm lợi hại. Đó chính là một mảnh kinh khủng hỏa hải, tiên cảnh phía dưới, căn bản không người có thể tại bạo liệt thiêu đốt viêm sống sót, tất cả sinh linh cũng sẽ ở hỏa hải dưới bị hòa tan. Mắt thấy hỏa cầu rơi xuống, trên đầu thành người đều ngây dại, bởi vì đối mặt linh thú lúc, hoàn toàn là chém giết gần người, vậy gặp được khủng bố như vậy yêu thuật đả kích. Bọn hắn thậm chí liền yêu tộc yêu thuật sư ở nơi nào đều không nhìn thấy, đây bạo liệt thiêu đốt viêm liền đã rơi xuống. Không đúng, không phải tập kích Thiên Nam Thành, đây là tập kích Chu Tước quân đoàn. Trần Huy chắc tính toán một cái khoảng cách nói. Mà giờ khắc này Chu Tước quân đoàn chính chen ở cửa thành chuẩn bị vào thành, đây nếu là rơi xuống, cho dù không toàn quân bị diệt, cũng biết tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, đám người chỉ gặp hồng quang lóe lên, chỉ gặp Chu Tước triển khai song dực, đem lĩnh vực hoàn toàn khuếch tán ra đến, ngăn tại bạo liệt thiêu đốt viêm điểm rơi phía trước. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Tước nhất đao hướng kia hỏa cầu thật lớn chém xuống, sau đó ở giữa không trung truyền đến oanh một tiếng. Toàn bộ bầu trời đều bị ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu sáng, mà Chu Tước trực tiếp bị dìm ngập tại kinh khủng hỏa diễm bên trong, kia sóng nhiệt nhấc lên một vòng gợn sóng, hướng bốn phía đánh tới. Dưới thành Chu Tước quân đoàn, lúc này kết trận, trên thân khí huyết trùng thiên, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, chặn sóng nhiệt. Mà khi đây sóng nhiệt đánh tới lúc, Thiên Nam Thành trận pháp bên ngoài, bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên là thần trận trọng lực phát huy tác dụng, ở giữa không trung, tựa như là mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng. Này mới khiến trên đầu thành người, có đầy đủ phản ứng thời gian, thế nhưng là, làm sóng nhiệt phất qua về sau, một chút tu vi không tốt người, trên thân trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm. Cho dù là người tu vi cao thâm, vậy cũng cảm giác giống như là tại trên lò lửa thiêu đốt, nếu không phải là linh lực bảo vệ, chỉ sợ trên thân cũng biết bốc cháy lên hỏa diễm. Một cái yêu thuật qua đi, dưới thành Chu Tước quân đoàn đến là không có có nhận đến quá lớn tổn thương, chỉ bất quá bởi vì nhét chung một chỗ, tạo thành một chút hỗn loạn. Cũng may bọn hắn đối yêu tộc công kích kinh nghiệm phong phú, đây hỗn loạn không đáng giá nhắc tới, mà Chu Tước đây nhất đao, trực tiếp đem yêu thuật, chia làm hai nửa, nếu như trực tiếp rơi xuống, kia thật là tổn thất nặng nề. Thiên Nam Thành tựu không đồng dạng, trọng lực có thể trì hoãn sóng nhiệt, lại không cách nào tiêu cháo sóng nhiệt, bốn phía đều bốc cháy lên hỏa diễm. Không ít người trực tiếp bị thiêu chết, trên đầu thành gạch ngói, trực tiếp bị nung đỏ, nóng hổi có thể nấu suốt nước sôi tới. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy giữa không trung, đứng thẳng Chu Tước, lúc này mới dâng lên mấy phần hy vọng, nhưng yêu thuật uy lực, nhưng lại làm cho bọn họ khắc cốt minh tâm. Nguyên bản còn đối yêu tộc có chút khinh thường Thang Thiên Tuấn, lúc này đánh lên tinh thần. Khế Thắng Ngọc, nhanh chóng vào thành bố phòng, bản tọa giúp các ngươi tranh thủ thời gian. Chu Tước ra lệnh một tiếng, lúc này triển khai song rực, hướng yêu tộc đại quân vào tới. Khế Thắng Ngọc cũng không có thời gian lo lắng Chu Tước an nguy, lúc này trọng yếu nhất chính là vào thành chuẩn bị chiến đấu, hắn tranh thủ thời gian hạ lệnh, dỡ xuống đồ quân nhu, nhẹ chứa vào thành. Trước hết nhất vào thành các lão binh, cấp tốc chiếm trước trên đầu thành vị trí, có khắc họa trận văn, có tại chữa trị thành trì tổn thương, hoàn toàn mặc kệ chung quanh đã sớm nhìn ngây người Thiên Nam thành người. So với đám này lão binh đến, cho dù là Thang Thiên Tuấn cùng Phục Thiên thị tộc nhân nhìn, đều giống như thái điểu, chỉ ít tại ứng đối yêu tộc phương diện này, Phục Thiên thị tộc nhân, hay là thái điểu. Chúng ta bang bên trên gấp cái gì sao? Thang Thiên Tuấn đi tới. Để ngươi người tất cả đều triệt hạ thành trì, đừng cản đường. Khế Thắng Ngọc nói xong, liền quay đầu bước đi. Thang Thiên Tuấn mở to hai mắt nhìn, có chút không phục, Khế Thắng Ngọc lúc này quay đầu lại, đạo, yếu là nếu có thể, tốt nhất là có thể đem chúng ta nhét vào đầu tường những cái kia khí giới, cho ta vận chuyển đến trên đầu thành đến, các ngươi nơi này thái đơn sơ, quang một cái thần trận, căn bản ngăn cản không được yêu tộc xung kích. Thang Thiên Tuấn lúc đầu còn muốn nói điều gì, nhìn thấy Khế Thắng Ngọc quay thân rời đi, lúc này xoay người đi triệu hoán tộc nhân, chuẩn bị bang Chu Tước quân đoàn, đem khí giới lấy tới đầu tường. Triệu Minh Lợi thấy cảnh này, đã sớm nghĩ rút lui, lại bị Đường Ninh cấp ngăn lại, nói, người đứng tại trên đầu thành, đừng nghĩ đi. Bọn hắn để chúng ta đừng vướng bận a, dựa vào cái gì ta yếu đứng tại trên đầu thành, đây vạn nhất có chuyện bất chắc, ta Triệu Minh Lợi nhưng không muốn làm việc này. Linh thú còn chưa tính, đây chính là yêu tộc, so với yêu tộc quân đoàn, đây linh thú số lượng tuy nhiều, thực lực cũng tương tự, nhưng căn bản chính là tạp bài quân cùng quân chính quy khác nhau. Nhân tộc tuyệt sẽ không bạc đãi, lập xuống đại công dũng sĩ. Đường Ninh nói xong, cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp đối Chu Tước quân đoàn lão binh nói, các vị tiền bối, gia hỏa này đến từ Triệu gia, bây giờ là ta Thiên Nam thành đại tổng quản, hắn tuyệt không thể rời đi đầu tường một bước. Mấy cái chính đang bận rộn Chu Tước quân đoàn lão binh xem xét, lập tức mắt sáng rực lên, nói tiểu cô nương yên tâm, nếu dám tại Chu Tước quân đoàn làm đào binh, lão tử đem hắn thiên đao vạn quả. Nhìn xem rời đi Đường Ninh, Triệu Minh Lợi cảm giác trong lòng một vạn đầu phác thảo sao cuồng nhảy mà qua. Lão tử chính là muốn chạy cái đường, lão tử dung dịch sao? Các ngươi không phải đối xử với ta như thế. Ầm ầm, xa xa yêu thuật tiếng nổ bên tai không dứt, cũng may Chu Tước quân đoàn đã hơn phân nửa vào thành, cũng tại trên đầu thành tổ chức lên phòng ngự. Kia sóng nhiệt lần nữa đánh tới lúc, tại thần trận cùng Chu Tước quân đoàn trận văn phối hợp xuống, đã không cách nào khi tiến vào thành nội. Cái này khiến mới vừa rồi còn không phục lắm Thang Thiên Tuấn, nhìn trợn mắt hốc mồm. Nghĩ thầm, chờ đến chiến tranh kết thúc, nhất định phải tìm những lão binh này hỏi một chút, những cái kia khắc họa tại đầu tường trận văn, rốt cuộc là thứ gì. Sự tình cũng không có hướng Triệu Minh Lợi suy nghĩ phương hướng phát triển, yêu tộc cũng không có cấp Thiên Nam thành cùng Chu Tước quân đoàn bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội, liền phát khởi mãnh liệt xung kích. Nơi xa đen nghịt một đám không biết là cái gì, như thế giống như thủy triều lao qua. Đáng chết! Là kiến binh, kia chiếu chiếu bật bật, như thủy triều gì đó, chính là Chu Tước quân đoàn, vô cùng sợ hãi kiến binh. Những vật này, đến từ yêu tộc vị trí thấp nhất, lại số lượng nhiều nhất kiến bộ. Cái gì kiến binh? Triệu Minh Lợi hỏi, Khế Thắng Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, giải thích nói kiến binh vô khổng bất nhập, mà lại số lượng to lớn. Sợ cái gì, chỉ cần không phải đây đáng chết yêu thuật, lại nhiều số lượng, thần trận đều có thể tiêu diệt. Triệu Minh Lợi nói. Ngươi biết cái gì là vô khổng bất nhập sao? Khế Thắng Ngọc giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, bọn gia hỏa này, có thể từ bốn phương tám hướng, trên mặt đất dưới mặt đất dũng mãnh tiến ra, mà lại số lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Rất nhanh, Triệu Minh Lợi liền thấy được những này kiến binh lợi hại, Thiên Nam Thành tuy có thần trận bảo vệ, trọng lực phía dưới, những này kiến binh mặc dù tiến lên chậm chạp, thậm chí rất nhiều trực tiếp tự bị trọng lực áp nổ bể ra tới. Nhưng mà kiến binh nhóm lại bắt đầu chui xuống dưới đất, từ dưới đáy trận văn chỗ yếu nhất bắt đầu chảy vào, mà lại. Một nhóm kiến binh, phảng phất tựu giống như là thủy triều, không ngừng vọt tới, căn bản không có cuối cùng. Đại khái đoán chừng một chút, những này kiến binh đã qua trăm vạn, hơn nữa còn đang không ngừng xuất hiện. Xong lúc này triệt để xong, Triệu Minh Lợi nói, Khế Thắng Ngọc không thèm để ý hắn, nói ra không có Chu Tước dục hỏa trận, hy vọng đây Thiên Nam thành trận pháp có thể ngăn cản được kiến binh ăn mòn, bằng không. Bằng không thế nào? Thang Thiên Tuấn hỏi. Bằng không, ngươi liền chuẩn bị một đối một bách đi. Khế Thắng Ngọc chân thành nói. Một đối một bách, Thang Thiên Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, cũng không phải là không thể được, thế nhưng là... Không có đơn giản như vậy, nhìn thấy những cái kia phát lên sương mù sao. Khế Thắng Ngọc âm lãnh nói, kiến binh sau khi chết, sẽ sinh ra một loại kinh khủng chướng khí, có thể gây tê liệt người linh lực cùng nhục thân, đây mới là đáng sợ nhất. Chương 739, Kiến Chúa Dã Tâm. Chu Tước Thành có Chu Tước Dục Hỏa Trận, nếu là kiến binh xâm nhập, liền sẽ mở ra Chu Tước Dục Hỏa Trận, trực tiếp đem kiến binh đốt thành cho bụi. Về phần kiến binh sinh ra xương độc, thì có chuyên môn giải độc đan đến ứng đối, mà đây đều là Chu Tước quân đoàn đối phó yêu tộc, tích lũy ra kinh nghiệm, nhất đại truyền nhất đại, bách thử khó chịu. Nhưng là, nơi đây không phải Chu Tước Thành, Phục Thiên thị tộc nhân mặc dù có đối phó linh thú kinh nghiệm, nhưng yêu tộc cùng linh thú hoàn toàn không giống. Về phần Thiên Nam Thành các chiến sĩ khác, vậy liền càng không cần phải nói, tại Chu Tước Thành xem ra, những người này kéo ra ngoài, tựu là một đám pháo hôi. Quả nhiên như Chu Tước quân đoàn sở liệu, nhìn như vững như thành đồng Thiên Nam Thành, tại kiến binh ăn mòn dưới, đã thủng trăm ngàn lỗ. Càng đáng sợ chính là, thành nội cũng xuất hiện kiến binh, một chút không kịp phản ứng tu sĩ, lúc này bị kiến binh vây công chí tử. Thành nội bốn phía đều xuất hiện kiến binh, mà mục tiêu của bọn nó chính là Thiên Nam Thành thần trận, bốn phía đều dâng lên chướng khí. Song, yêu tộc chủ lực cũng còn chưa đi đến công, chỉ là đây kiến binh, cũng đã đem Thiên Nam Thành làm thủng trăm ngàn lỗ, thế thì còn đánh như thế nào? Triệu Minh Lợi đứng xa xa nhìn yêu tộc chủ lực, bọn hắn căn bản không có tiến công ý tứ, chỉ là xa xa quan sát. Qua hồi lâu, yêu thuật quang mang biến mất, Chu Tước lập tức từ ngoài thành bầu trời độn về, nhìn thấy Thiên Nam Thành nội cảnh tượng, sắc mặt nghiêm túc. Đại nhân, tiếp tục như vậy, căn bản thủ không được, vậy không bằng Khế Thắng Ngọc nói. Ra khỏi thành quyết chiến, Chu Tước minh bạch ý đồ của hắn, không được, yêu tộc chỉ sợ đang chờ chúng ta ra khỏi thành đâu. Kiến binh nếu là ăn mòn thần trận trận cơ, Thiên Nam Thành cái gọi là phòng ngự, cùng không có phòng ngự khác nhau ở chỗ nào. Khế Thắng Ngọc nói, đến lúc đó cái này thành trì ngược lại là chướng ngại, đây Thiên Nam Thành căn bản bất lợi cho chúng ta quyết chiến. Chu Tước lộ vẻ do dự. Nàng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch lưu cho nàng lời nói, nhất định phải bảo trụ Thiên Nam Thành, đây chính là hắn hy vọng. Chu Tước căn bản tự không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch khả năng sẽ còn sống trở về, nàng thậm chí cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, nếu không phải vì bảo hộ Thiên Nam Thành cùng Chu Tước quân đoàn, nàng đã rời đi Thiên Nam, đánh tới Đô Thiên Thị đi. Thủ không được, cũng phải thủ, Chu Tước cắn răng nói, không thể để cho kiến binh phá hư trận cơ, Thiên Nam Thành người. Chẳng lẽ liên một đám kiến binh đều không đối phó được sao? Khế Thắng Ngọc không biết nên nói cái gì cho phải, Thiên Nam Thành người không phải liên kiến binh đều không đối phó được, chỉ là căn bản không có ứng đối kiến binh kinh nghiệm. Giết chết bọn chúng sẽ sinh ra chướng khí, đây chướng khí tê liệt linh lực cùng nhục thân, không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu, chờ đến toàn bộ Thiên Nam Thành đều bao phủ tại chướng khí phía dưới, yêu tộc liền có thể không hao tổn một binh một tốt, liền cầm xuống Thiên Nam Thành. Khế Thắng Ngọc không rõ Chu Tước ý nghĩ. Bất kỳ cái gì một cái thống soái đều hiểu hiện tại sinh cơ duy nhất, chính là Chu Tước quân đoàn ra khỏi thành cùng yêu tộc quyết chiến, mới có như vậy một tia hy vọng, có thể thắng được chiến tranh. Mà Chu Tước hết lần này tới lần khác khác thường yếu thủ thành, như thế tiêu rông dài, chờ đến giải độc đan mất đi hiệu quả, đây Thiên Nam Thành liền sẽ trở thành một tòa phần mộ, mai táng rơi toàn bộ Chu Tước quân đoàn. Tử hỏa bất diệt, chiến hỏa không tắt, Thang Thiên Tuấn giống nói, Phục Thiên thị tộc nhân nghe lệnh. Chỉ cần ngón tay còn có thể động, chúng ta liền muốn chiến đấu. Tử hỏa bất diệt, chiến hỏa không tắt, thành nội truyền đến Phục Thiên thị tộc nhân hô to. Nhưng Khế Thắng Ngọc lại cảm thấy, bọn hắn đấu trí đáng khen, nhưng mà, chiến tranh cũng không chỉ là dựa vào đấu trí tự có thể đánh thắng, bởi vì kiến binh địa phương đáng sợ nhất, cũng không phải là sinh ra chướng khí, cũng không phải đây đáng sợ số lượng. Mà là chướng khí bản thân, chính là một loại trận pháp, Chu Tước Thành lần trước thất thủ. Cũng là bởi vì đây kiến binh đột nhiên xuất hiện công kích. Hắn nhìn phía yêu tộc chủ lực, trong lòng cầu nguyện lên, nếu như kiến chúa không đến, kia còn dễ nói, kiến chúa như đã tới, Thiên Nam Thành chính là một cái cự đại thùng thuốc nổ, kiến bộ bí thuật triển khai, mắt xích dẫn bạo nơi đây chướng khí, toàn bộ Thiên Nam Thành đều lại biến thành một mảnh hỏa hải. Đây là so thiên cấp bí thuật bạo liệt thiêu đốt viêm kinh khủng gấp 10 bí thuật. Đáng tiếc, cầu nguyện của hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, xa xa yêu tộc trong đại doanh xuất hiện một thân mang màu đen chiến giáp nữ tử. Nhìn thấy này yêu, Khế Thắng Ngọc sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, hắn quay đầu vừa nhìn về phía Chu Tước, mà Chu Tước tựa hồ sớm tựu đã phát hiện kiến chúa tồn tại. Thủ thành, đến chết mới thôi, Chu Tước nói. Khế Thắng Ngọc không do dự nữa, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, nhất định phải phục tùng. Chu Tước quân đoàn có thể duy trì đến bây giờ, dựa vào là chính là Nghiêm Minh quân kỳ. Một canh giờ trôi qua, kiến bộ kiến binh rốt cuộc yên tĩnh, dưới thành chướng khí mù mịt, thành nội cũng là chướng khí mù mịt, rất nhiều người bị tê dại linh lực cùng nhục thân, sau đó bị kiến binh gặm ăn. Rõ ràng thực lực viễn siêu những này kiến binh, nhưng chính là đánh không thắng, bọn hắn không biết dùng biện pháp gì đến ứng đối tầng này tầng không nghỉ chiêu số. Mà yêu tộc chủ lực, đến bây giờ cũng không có động, tựa hồ cũng không tính điều động chủ lực đến đây công thành. Kiến chúa đại nhân, thật không công thành sao? Hiện tại là thời cơ tốt nhất, yêu tộc trung quân đại doanh bên trong, một yêu tộc chủ tướng nói. Mục đích của chúng ta là cầm xuống tòa thành trì này, mà không phải hủy đi tòa thành trì này, huống hồ, Chu Tước quân đoàn nếu là phấn liều chết, người các bộ như thế nào cùng Chu Tước quân đoàn hao tổn lên. Thân mang hắc sắc chiến giáp nữ tử nói, bây giờ cục diện, chỉ cần Chu Tước quân đoàn không ra khỏi thành quyết chiến, chúng ta liền có thể không uổng phí một binh một tốt, cầm xuống Thiên Nam thành. Đại nhân anh minh, bọn hắn nếu là ra khỏi thành, đến lúc đó giải độc đan đã sớm đã mất đi hiệu dụng, tức liền có thể ngăn cản nhất thời, cũng biết chiến lược giảm phân nửa a. Vậy đại nhân sao không trực tiếp dẫn bạo chướng khí, dạng này chẳng lẽ có thể tùy tiện diệt Chu Tước quân đoàn? Nghe vậy, thân mang hắc sắc chiến giáp kiến chúa nói ra, yếu diệt Thiên Nam thành dung dịch, thế nhưng là thái tử điện hạ nói rõ, nhất định phải hoàn chỉnh cầm xuống Thiên Nam thành bên trong những vật kia, như thế dẫn bạo bí thuật, chúng ta mất đi đồ vật quá nhiều rồi. Nhất là kia thiên thần đan, nghe nói nhân tộc đã luyện chế được thiên cấp thiên thần đan. Thiên cấp thiên thần đan, mấy đại chủ đem sắc mặt khó nhìn lên. Bây giờ thiên thần đan uy danh, đã lan xa bốn tộc, tại cùng nhân tộc biên cảnh trong chiến tranh, vô luận là vu tộc, hay là thần tộc, lại hoặc là tu la tộc, đều cảm nhận được đến từ thiên thần đan áp lực. Phục dụng thiên thần đan nhân tộc, thực lực nhưng tăng vọt một nửa, đây một nửa thực lực, thì tương đương với cho nhân tộc tăng thêm một nửa quân đội. Có thể nói, ngoại trừ yêu tộc đối mặt nam cảnh nhân tộc bị đè lên đánh bên ngoài, còn lại các cảnh nhân tộc đều đã bắt đầu phản kích. Nếu như không phải yêu sư sớm bố cục, cầm xuống Chu Tước thành, lại thêm nam cảnh Chu Tước quân đoàn vốn là nhân tộc 4 David đóng giữ trong quân đoàn yếu nhất. Chỉ sợ, yêu tộc bên này ít nhất phải điều động 300 vạn, thậm chí là càng nhiều quân đội, đến phòng thủ Thiên Yêu thành. Nếu không phải cách Thiên Sơn Vạn Thủy, còn lại tam đại tộc quần cường giả, đã sớm đến đây Thiên Nam thành cướp đoạt thiên thần đan đan phương. Ta yêu tộc nếu là có thể đạt được thiên thần đan đan phương, lại thêm lấy cải tiến, thích ứng ta yêu tộc thể chất, lo gì không cách nào đăng đỉnh Bất Chu Sơn, cái này hậu 10 vạn năm, ta yêu tộc đều chính là mảnh này hồng hoang thế giới bá chủ. Kiến chúa nói, chương 740, một đầu con lừa, hai người. Tần Vị Ương tỉnh lại lần nữa lúc, Diệp Thiên Trạch chính cưỡi con lừa, đứng tại một ngọn núi, hướng nơi xa nhìn ra xa. Cha, ngươi làm gì đâu? Tần Vị Ương hỏi, nhìn thấy tia sáng kia sao? Diệp Thiên Trạch nói, kia là yêu tộc truyền tống trận môn, ta đã nói rồi, Chu Tước thành cùng Thiên Nam thành, cách xa nhau gần vạn dặm, trăm vạn đại quân cùng một chỗ động, làm sao lại không có một chút động tĩnh đâu? Đúng a, quả nhiên là truyền tống trận môn, Tần Vị Ương nói, a, đây bên ngoài mấy trăm dặm, không phải Ngọc Hư Tông chỗ ở đây sao? Bây giờ gọi Thiên Nam thành, toàn bộ Thiên Nam, hiện tại cũng là cha ngươi lãnh địa của ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, bất quá ngươi bây giờ còn gọi cha ta, thích hợp sao? Ta cảm thấy phù hợp là được rồi. Tần Vị Ương nói, yêu tộc giống như vây khốn Ngọc Hư Tông, ngươi dự định như thế nào? Diệp Thiên Trạch hung hăng vỗ tòa hạ con lừa, nói cái này phải xem ngươi, ngươi cho hắn làm cái gì pháp, ta đánh như thế nào hắn, hắn đều không để ý ta, thật đúng là rất có cốt khí. Tần Vị Ương xem xét, phát hiện đây con lừa một mặt thảm hề hề nhìn xem nàng, rõ ràng là đang nói, đây cùng cốt khí không có bất cứ quan hệ nào. Nàng khoát tay, hướng con lừa thả ra một vệt ánh sáng, sau đó con lừa rốt cục mở miệng nói chuyện, tha mạng, hai vị đại nhân tha mạng, chỉ muốn các ngươi tha ta một mạng, ta có thể nói cho các ngươi biết yêu tộc toàn bộ đại quân bố trí cùng cấu thành. Diệp Thiên Trạch yên lặng cười một tiếng, nguyên lai mới vừa rồi là không biết nói chuyện a, ta đã nói rồi, yêu tộc lúc nào như thế có cốt khí. Sau đó, Mã Ngọc Đông mở ra con lừa miệng, đem yêu tộc mưu đồ toàn bộ đỡ ra, Tần Vị Ương trừng mắt to như nước trong veo, nghiêm khắc nói, ngươi nếu dám nói láo, ta trước hết thiến ngươi con lừa căn, cho ta cha nhắm rượu. Đừng, ta còn không có suy yếu đến muốn ăn cái đồ chơi này. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, Bồi bổ nha, dù sao ngươi vừa rồi bị kinh sợ dọa, phải hảo hảo bồi bổ. Tần Vị Ương cười gian nói, tòa hạ con lừa bị hù thẳng phát run, còn kém bốn chân không có sụi lơ xuống tới, ai cũng không nghĩ ra, đầu này con lừa sẽ là yêu tộc thiên yêu thành thập đại cự phách một trong. Được rồi, biết yêu tộc kế hoạch liền tốt, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tựu không sợ kia kiến chúa, trực tiếp dẫn nổ bí thuật, nổ ngươi thiên nam thành. Tần Vị Ương lo lắng nói, kia là ta không có trở về, ta phải đi về, một bầy kiến hôi có thể đem thiên nam thành như thế nào. Diệp Thiên Trạch tự tin nói, hai người cưỡi con lừa, lúc này cuồng chạy tới, đem thủ vệ trận môn mười mấy tên yêu tộc tiên cảnh cường giả, một trận chém giết. Cầm xuống truyền tống trận phía sau cửa, Diệp Thiên Trạch trừng mắt truyền tống trận môn nhìn hồi lâu, sau đó tại trận môn chỗ một trận khắc họa. Ngươi đang làm gì? Mã Ngọc Đông có một loại dự cảm bất tường. Tự nhiên là sửa đổi truyền tống trận môn trung tâm. Tần Vị Ương một bàn tay đánh vào con lừa trên đầu, đạo, tốt xấu ngươi là yêu tộc cự phách, liền điểm ấy cũng nhìn không ra sao. Mã Ngọc Đông sắc mặt khó coi, hắn là nghe nói qua Diệp Thiên Trạch đại danh, đây là một cái mang theo 1.000 kỵ binh, chém bay yêu tộc thái tử trăm vạn đại quân hung nhân. Mặc dù chỉ là sửa đổi truyền tống trận môn truyền tống trung tâm, nhưng Mã Ngọc Đông lại cảm giác, hắn đây trăm vạn đại quân, giống như có lẽ đã là Diệp Thiên Trạch vật trong bàn tay. Không được, chiến dịch này nếu là thất bại, cho dù còn sống trở về, cũng biết bị thiên yêu đại nhân xóa bỏ. Mã Ngọc Đông nghĩ nói, vô luận như thế nào? Con lừa, ngươi nếu là dám quấy rối, không cần ngươi kia cái gọi là thiên yêu đại nhân xóa bỏ ngươi, ta trước hết đem ngươi thiến. Tần Vị Ương uy hiếp nói, nhưng ngươi làm một đầu thái giám con lừa, lại tìm một đám phát tình công con lừa cả ngày cùng ngươi ở chung một chỗ. Mã Ngọc Đông, hắn nhìn qua Tần Vị Ương, cũng không dám lại có chút suy nghĩ, vừa rồi hắn nhưng là dưới đáy lòng nghĩ, lại bị Tần Vị Ương rình mò nhất thanh nhị sở, tiểu cô nương này, thực sự thật là đáng sợ, đưa tay ở giữa dùng yêu thuật cầm giữ hắn hình thái thì cũng thôi đi, sẽ còn độc tâm thuật. Tự liên một bên Diệp Thiên Trạch, đều cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, trước kia nha đầu này thế nhưng là thường xuyên cùng hắn ngủ cùng một chỗ a. Sửa đổi truyền tống trung tâm, Diệp Thiên Trạch tới gần Thiên Nam Thành, rốt cục thấy được yêu tộc trăm vạn đại quân. So với tại Thiên Nam Thành bên trên nhìn xuống trăm vạn đại quân, giờ phút này nhìn càng thêm hùng vĩ, càng có cảm giác áp bách. Làm sao vào thành, Tần Vị Ương hỏi nói, cũng không thể mang theo con lừa, nghênh ngang đi vào a. Cưỡi con lừa, sát đi vào. Diệp Thiên Trạch cười vỗ vỗ Mã Ngọc Đông đầu, đạo, con lừa yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bại lộ, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến thể hiện ra điểm yêu uy, nhường ngươi những bộ hạ kia không dám tới gần chúng ta. Mã Ngọc Đông khổ một trương con lừa mặt, không dám có chút phản đối, bởi vì Tần Vị Ương chính cầm thí thần chủy, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn phía dưới đồ chơi kia. Ba canh giờ, Thiên Nam Thành vẻn vẹn giữ vững được ba canh giờ, đại đa số người đều bị chướng khí tê liệt, đan các mặc dù đan sư vô số, nhưng cũng không cách nào tại thứ một thời gian bên trong, luyện chế ra giải độc đan tới. Toàn bộ thành trì bắt đầu còn tiếng la giết một mảnh, mà giờ khắc này lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại có kiến binh nhóm gặm ăn trận văn thanh âm. Chu tước quân đoàn y nguyên còn tại chiến đấu, nhưng bọn hắn biết, cùng những này kiến binh chiến đấu, không có bất kỳ cái gì tác dụng, yêu tộc chủ lực quân đoàn, vẫn không có động đậy. Chu tước nhìn lên trước mắt một màn này, trong lòng có chút tuyệt vọng, nếu như đây là tại Chu tước thành, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Nhìn qua đây mạn thiên chướng khí, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nàng còn muốn bang Diệp Thiên Trạch báo thù, mà Thiên Nam Thành đã thủ không được. Nhưng nàng lại không thể vứt xuống Chu tước quân đoàn rời đi, nàng càng không thể làm một cái đảo binh. Đại nhân, thủ không được, tiếp tục như vậy nữa, giải độc đan lực lượng, liền sẽ hoàn toàn biến mất, chúng ta xuất liên tục thành một trận chiến khí lực cũng không có. Khế Thắng Ngọc vẻ mặt đưa đám nói, ra khỏi thành chiến đấu đi, Chu tước nói xong, quay người rời đi. Đại nhân, người đi đâu? Khế Thắng Ngọc bất khả tư nghị nói, lần này, ta không thể cùng các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chính là chết, cũng tuyệt đối không thể chết như thế uất ức. Chu tước nói, toàn bộ đầu tường một mảnh bi thương, Chu tước quân đoàn người, cũng không có cho rằng Chu tước làm đào binh, bọn hắn cho rằng Chu tước lựa chọn tha về sau, chuẩn bị tập kích kiến chúa. Khế Thắng Ngọc đứng lên, đón chướng khí, vận chuyển trên thân tất cả linh lực, nói, nam cảnh Chu tước. Huyết không chảy khô, chết không đình chiến, Chu tước quân đoàn tướng sĩ cùng kêu lên quát, nằm trên mặt đất, bị tê dại Thang Thiên Tuấn, rất muốn đứng lên, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có động động ngón tay khí lực. Trên người linh lực và khí huyết, hoàn toàn bị chướng khí chỗ tê liệt. Chướng mắt linh lực quang mang, xuyên thấu chướng khí, bị tê dại thiên nam thành người, nhìn xem đây linh quang, trong lòng có chút không cam lòng. Yêu tộc quá vô sỉ, vậy mà dùng loại thủ đoạn này công thành, nếu như cận thân vật lộn, nếu như. Nhưng chiến tranh không có nếu như, có chỉ là không từ thủ đoạn đạt được thắng lợi, huống chi, đây là hai cái tộc quần chiến tranh. Kiến chúa thấy được thiên nam thành linh lực quang mang, xuyên thấu qua tầng tầng chướng khí, nàng nhìn thấy Chu Tước quay người rời đi, nhìn thấy Khế Thắng Ngọc mang theo Chu Tước quân đoàn người, rút đao chuẩn bị tử chiến. Chó cùng dứt dậu, kiến chúa mỉa mai nói, lang bộ đại tướng ở đâu? Có thuộc hạ, lang bộ chủ tướng vọt ra, lang kỵ tập kích quấy rối, Ngưu Ma tộc chính diện ứng chiến, để yêu thuật sư chuẩn bị, Chu Tước quân đoàn vừa ra thành, tiên đưa bọn hắn 10 khỏa bạo liệt thiêu đốt viêm nếm thử tươi. Kiến chúa mệnh lệnh nói, mặt khác, báo cáo đại nhân, không xong, đằng sau có người sát đến rồi. Một yêu tộc trinh sát hốt hoảng nói, nhiều ít người, kiến chúa biến sắc, còn tưởng rằng là nhân tộc viện quân đến, nhưng nàng càng nghĩ, cũng không nghĩ ra đây thiên nam thành, ở đâu ra viện quân. Hai người, trinh sát nói, hai người, u cầm, đúng, còn có một đầu con lừa, bọn hắn cưỡi một đầu con lừa. Trinh sát nói bổ sung, một đầu con lừa, bao quát kiến chúa ở bên trong, tất cả yêu tộc đại tướng, đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.